ngươi đang làm cái gì? Không cần lấy loại sự tình này nói giỡn. Không có ai nhất định phải vì ai hy sinh đạo lý. Nếu không thể không chết, bọn họ sẽ càng hy vọng chính mình là chết trận, mà không phải cấp một cái không biết có thể hay không thành công phong ấn ma pháp trận đương huyết tế tế phẩm. Nam Diên cũng rỗi tay niết hắn khuôn mặt, như vậy xúc tua quái tiên sinh, ngươi liền không cần vẫn luôn cau mày. Nay cứu vớt thương sinh sự tình, tổng hội có người đi làm. Quân mục vẫn luôn ninh mi chậm rãi buông ra, bất đắc dĩ nói, đã biết, thần minh tiểu thư. Nam Diên vừa lòng mà cười cười, yên tâm, thần minh sẽ không lừa gạt ngươi. Ở một đoạn thời gian hỗn loạn lúc sau, thế giới này sẽ thành lập trật tự mới, ta đã nhìn đến tương lai. Quân mục nghe nàng nói như vậy, cũng cảm thấy chính mình sầu lo quá nhiều. Hắn bỗng nhiên cười, tâm niệm vừa động, một cây xúc tua liền đem người cuốn tới rồi chính mình trước mặt, ta cảm thấy ta yêu cầu làm một ít chuyện khác tới rời đi lực chú ý, bảo bảo muốn hay không phối hợp ta một chút. Không đợi nàng đáp lại, quân mục đã nhẹ nhàng cắn kia mềm mại cánh ngôi. Một tháng sau, Nam Diên cùng quân mục rời đi rừng cây tiểu hoa. Thế gian trật tự đã rối loạn. Một tháng thời gian, không trung cái khe biến thành một cái thật lớn khẩu tử, giống như là một ngụm màu đen nổi to khâu ở không trung. Vĩnh dạ treo ngược ở nhân loại thế giới. Ngay từ đầu chỉ có phi hành loại ma vật xuyên qua kia khẩu tử tiến vào tới rồi nhân loại thế giới, nhưng chậm rãi, càng ngày càng nhiều đến từ vĩnh dạ ma trùng từ bên trong bay ra tới. Này đó ma vật đại lượng xâm lấn, rất dễ dàng liền cảm nhiễm một số lớn người. Hai người ở rừng cây đã gặp cái thứ ba người lây nhiễm. Bọn họ là từ mấy đại khu chạy ra tới. Lúc ban đầu người lây nhiễm không thể giữ lại chính mình nguyên bản ý thức, bị ma vật cảm nhiễm sau chỉ biết cắn nuốt, nhưng nhóm thứ hai nhóm thứ ba người lây nhiễm dần dần xuất hiện miễn dịch giả. Bọn họ tuy rằng bị cảm nhiễm, trên người nào đó bộ vị đã xảy ra biến dị, nhưng bọn hắn còn có được chính mình ý thức, bọn họ không có bị ma vật hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng mà, một ít điên cuồng thượng vị giả vẫn là muốn săn giết bọn họ. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn tới này đó mà trong rừng. Nam Diên tìm được Vưu Đạt thời điểm, hắn đã trở thành một cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Nam Diên cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc ở nàng cùng quân mục đều mất tích lúc sau, Vưu Đạt là nhân loại bên trong tuyệt đối cường giả. Vưu Đạt nhìn đến nàng khi, hơi hơi thất thần, huyền sương, đã lâu không thấy. Nam Diên gật đầu, đã lâu không thấy. Quân mục đâu? Vưu Đạt hỏi xong những lời này liền có chút hối hận. Hắn sợ nàng sẽ hiểu lầm chính mình ý tứ. Nam Diên lại hơi hơi mỉm cười, hắn thực hảo, ở bên ngoài chờ ta, rốt cuộc địa bàn của ngươi thủ vệ nghiêm ngặt. Vưu Đạt, ta là tới tìm ngươi thực hiện cái thứ ba hứa hẹn. Chương 1054 này lời ô yếm, hắn thích cực kỳ. Chương 1054 này lời ô yếm, hắn thích cực kỳ. Ba ngày sau, quân bộ cao tầng cùng lấy Vưu gia cầm đầu mấy đại gia tộc hội tụ một đường, triệu khai một lần đại hội. Ở đây mỗi người đều là lâu cư địa vị cao thượng vị giả, đều có được không dung khinh thường thế lực. Nghĩ cách đem những nhân vật này tụ tập ở bên nhau tiêu phí Vưu Đạt không ít công phu, nhưng cũng may, hắn làm được, hơn nữa chỉ dùng 3 ngày. Vưu Đạt, thật sự có người có thể một lần nữa phong ấn vĩnh dạ? Một cái gấp gáp trưởng quan gấp không chờ nổi hỏi. Vưu Đạt không chút hoang mang mà trả lời nói, có, nhưng đối phương để ra mấy cái điều kiện. Nếu có thể phong ấn này đáng chết vĩnh dạ vực sâu, chúng ta còn có cái gì không thể đáp ứng? Đúng vậy, còn có cái gì có thể so sánh hiện tại càng tào sao? Một người thở dài. Chỉ cần người này có thể phong ấn vĩnh dạng, đó chính là cứu vớt thiên hạ đại công thần, quốc gia nguyên thủ đều có thể cho hắn đương. Vưu Đạt chờ những người này, người một miệng ta một miệng mà nói xong, mới tiếp tục mở miệng, ta đem người mang đến. Nàng đưa ra yêu cầu, các ngươi có thể chính thai nghe một chút. Đương Nam Diên xuất hiện khi, ngồi ở ghế nhất cuối cùng Huyền Gia Gia chủ tức khắc trợn tròn mắt, kinh hô một tiếng, Sương Nhi. Những người khác tức khắc liền phản ứng lại đây. Có thể ngồi vào vị trí này người. Sao có thể không biết đã từng chấn động một thời SSS thiên tài? Người này là Huyền Gia năm đó gả đi ra ngoài tiểu nữ nhi, cũng là quân mục thế tử. Quân mục cùng Huyền Sương đã biến mất thật lâu. Nay một năm tới, bọn họ thậm chí hoài nghi hai người có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng quân gia lão gia tử mặc kệ sự, quân gia vị kêu bản khắc lão quản gia cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đường vĩnh dạ cái khe lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người nghĩ tới quân mục. Quân mục ý tưởng là đúng. Chỉ tiếc khi đó bọn họ cho rằng vĩnh dạ biến mất, liền tính vĩnh dạ tái xuất hiện, cũng là ít nhất mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm chuyện sau đó, căn bản không cần bọn họ nhọc lòng. Cho nên, bọn họ bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, vì chính mình ích lợi, bọn họ ước gì quân mục như vậy người cầm quyền rời khỏi quyền lực trung tâm. Mà hiện tại, ở mọi người sức đầu mẻ chán thời điểm, quân mục thê tử đột nhiên xuất hiện, còn công bố chính mình có biện pháp phong ấn vĩnh dạ. Không biết quân mục có phải hay không cũng cùng nàng ở bên nhau. Nếu có này hai người gia nhập, bọn họ sức chiến đấu sẽ đại đại gia tăng. Nam Diên chính mình lấy một phen ghế dựa ngồi xuống, không có theo chân bọn họ đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề nói, vĩnh dạ cái khe ta tới bổ, vĩnh dạ ta tới phong ấn, yêu cầu của ta rất đơn giản. Đệ nhất, đem đại lục lấy nam khu vực hoa cho ta, đệ nhị, sở hữu người lây nhiễm vô điều kiện phong thích, giao từ ta trông giữ. Nam Diên hai điều kiện nói ra lúc sau, mấy vị thượng vị giả đồng thời trừng mắt. Có thể hôn đến vị trí này, ở đây không có cái nào là ngốc tử, bọn họ đều minh bạch nữ nhân này ý đồ. Nàng thế nhưng mưu toàn thống lĩnh này đó người lây nhiễm. Cũng đem này đó người lây nhiễm toàn bộ an trí ở đại lục lấy nam. Chính là, sao có thể? Tuy rằng mặt sau mấy phê bị người lây nhiễm có thể giữ lại nhân loại ý thức, nhưng bọn hắn vẫn có rất lớn không ổn định tính, chờ đến này đó người lây nhiễm phát bệnh thời điểm, bọn họ sẽ trở nên giống những cái đó ma vật giống nhau tà ác. Huyền Xương một người muốn như thế nào quản lý nhiều như vậy tiềm tàng tà ác phân tử. Ngay cả bọn họ, xử lý này đó người lây nhiễm phương thức cũng chỉ là tập trung cách ly. Cảm nhiễm nhẹ một ít sẽ bị đưa đến mấy đại y y liệu sở tiến hành cứu trị, cảm nhiễm nghiêm trọng những cái đó tắc trực tiếp giết chết. Bọn họ cũng không nghĩ như vậy tàn nhẫn, nhưng không có cách nào, này đó người lây nhiễm đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi dân chúng an nguy. Bất quá mọi người cũng rõ ràng, người lây nhiễm số lượng hiện tại càng ngày càng nhiều. Vĩnh dạ cái khe một ít phi hành ma vật còn ở quần quận không ngừng mà xâm lấn bọn họ lãnh thổ. Bọn họ đã sắp khống chế không được. Lúc này đây bởi vì vĩnh dạ cái khe xuất hiện ở không trung, bọn họ liền giống phía trước như vậy trấn áp đều làm không được. Huyền Xương đưa ra điều kiện đương nhiên thực mê người, dùng một lần giúp bọn hắn giải quyết lớn nhất phiền toái cùng nhất khó giải quyết sự tình. Bọn họ duy nhất yêu cầu lo lắng chính là, nếu thả này đó người lây nhiễm, Huyền Xương có phải hay không thật sự có thể quản được bọn họ. Nếu Huyền Xương quản được này đó người lây nhiễm, tương lai có thể hay không lợi dụng này đó người lây nhiễm làm ra nguy hại nhân loại sự tình. Vưu Đạt thấy mọi người thần sắc nghiêm trọng, đột nhiên cắm một câu, nếu vĩnh dạ vượt sâu không phong ấn, còn không có bị cảm nhiễm nhân loại cũng sớm hay muộn bị cảm nhiễm. Mọi người biểu tình tức khắc biến đổi. Đúng vậy, một khi đã như vậy, bọn họ vì cái gì muốn rối rắm như vậy xa xôi sự tình, trước qua trước mắt cửa ải khó khăn mới là chính sự. Một giờ sau, hội nghị kết thúc. Nam Diên đạt tới mục đích của chính mình. Đi lên, Vưu Đạt gọi lại nàng, Huyền Xương. Nam Diên quay đầu lại xem hắn, Vưu Đạt, đa tạ người hỗ trợ. Phía trước kia ba cái điều kiện vốn chính là nàng hô tới, Vưu Đạt liền tính đơn phương trở thành phế thải cũng không có gì. Nhưng nam chủ chính là nam chủ, nàng nói rõ ràng tính toán của chính mình lúc sau, Vưu Đạt cân nhắc một phen sau vẫn là đáp ứng rồi. Vưu Đạt ánh mắt hơi hơi lóe lóe, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi làm như vậy, có phải hay không vì quân mục? Nam Diên hảo phóng thừa nhận nói, là vì hắn, nhưng đồng thời, cũng vì ta chính mình. Vưu Đạt đấy mắt xẹt qua một mạt mịt mở cực kỳ hâm mộ chi sắc. Trầm mặc một lát sau, hắn gật gật đầu, ta đã biết. Chỉ là Huyền Xương, nếu sự tình không thể như ngươi mong muốn, ta sẽ làm ta cho rằng đối sự tình. Nam Diên nghe hiểu hắn ý ngoài lời. Nếu nàng không thể quản hảo những cái đó người lây nhiễm, làm những cái đó người lây nhiễm trên tay dính mạng người, Vưu Đạt sẽ lựa chọn giết chóc. Nam Diên liếc hắn một cái sau, tiêu sái đi xa, lưu lại một câu, ta thực mau liền sẽ phong ấn vĩnh dạ. Vưu Đạt nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi thất thần. Hắn biết Huyền Xương nếu nói liền nhất định có thể làm được, nhưng hắn rất tò mò, Huyền Xương muốn như thế nào bằng bản thân chi lực phong ấn vĩnh dạ. Quân Mục cũng rất tò mò, nhưng hắn đáy lòng càng có rất nhiều lo lắng. Vạn năm trước muốn hy sinh mấy trăm một nhân tài có thể kích hoạt phong ấn đại trận, tiểu thần minh một người muốn như thế nào làm được. Người đáp ứng quá ta, sẽ không hy sinh chính mình. Quân Mục nhíu mày xem nàng, đáy mắt tràn đầy u sầu. Băng Sơn Mỹ Nam Tử không biết khi nào biến thành một cái u buồn Mỹ Nam Tử. Nam Diên đạm đạm cười, ngươi đang lo lắng cái gì? Ta là cái loại này hy sinh cái tôi thành toàn tập thể thánh nhân sao? Ta không phải. Quân Mục, ta thực kích kỷ, ta tâm cũng rất nhỏ, chỉ có thể chứa ngươi một cái. Cho nên ngươi yên tâm, ta không làm không có nắm chắc sự tình. Quân Mục tuy rằng đã từ nàng trong miệng nghe được quá không ít lời âu yếm, nhưng mỗi một lần vẫn là sẽ bởi vì nàng lời âu yếm mà động dung. Đặc biệt này một câu lời âu yếm, hắn thích cực kỳ. Hắn từ trước ưu quốc ưu dân, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy, chính mình tâm cũng thu nhỏ, mãn nhãn mãn tâm đều chỉ còn lại có tiểu thần minh. Tiểu xúc tua quái, đôi mắt trợ to, không cần chớp, ngươi xem trọ. Nam Diên nói xong này một câu, đột nhiên nhằm phía không trung. Quân Mục quả thực liền đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, vì thế hắn thấy được hắn tiểu thần minh là như thế nào từ một cái nhỏ sinh nhân loại biến thành một con uy mãnh làm cho người ta sợ hãi quái vật khổng lồ. Kia manh thu che trời, ở sương mù dày đặc trung hiện thân lúc sau, đỉnh đầu một mảnh không trung đều đen xuống dưới, thật lớn bóng ma bao phủ phiến đại địa này. Quân Mục đầu càng nâng càng cao, U Lục trong mắt ấn kia uy vũ thân hình, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Ở tất cả mọi người thét chói tai ra tiếng, hoảng sợ mà hô to đó là cái gì quái vật thời điểm, Quân Mục lại chậm rãi câu môi cười, mặt mày nhiễm một tia không thể miêu tả kiêu ngạo. Kia không phải quái vật, kia chỉ là hắn tiểu thần minh a. Chương 1055 phong ấn, thần thú đại nhân. Chương 1055 phong ấn, thần thú đại nhân. Che trời cự thú trong chớp mắt liền bay đến vĩnh dạ cái khe chỗ, vài miếng huyết sắc cự lần từ cự thú trên người bay ra, đua thành một khối to, vừa vặn có thể che khuất kia thật lớn khẩu tử. Sau đó, kia huyết sắc vậy thế nhưng chặt chẽ mà cái ở vĩnh dạ cái khe phía trên, như là bị một cổ vô hình lực lượng hạn đi lên. Cự thú đôi dài ở vậy phong bế địa phương nhẹ nhàng một phách, một cái chớp mắt công phu, kia vĩnh dạ cái khe tính cả toàn bộ vĩnh dạ thế nhưng đều biến mất không thấy. Vĩnh dạ phảng phất bị không trung kia cự thú một cái đuôi một phách, liền chụp đi một cái khác xa xôi vị diện. Mọi người khó có thể tin mà trừng mắt một màn này. Tại đây một khắc, hung manh quái thú mang cho bọn họ khủng hoảng cảm đều bị vĩnh dạ biến mất vui sướng bao phủ. Thiên nột, vĩnh dạ không có. Vĩnh dạ không thấy. Hình như là này chỉ quái thú làm, nó cũng là vĩnh dạ bên trong ra tới ma vật sao. Không phải vĩnh dạ bên trong ra tới ma vật, này chỉ to lớn quái thú là ở giúp chúng ta. Nói lời này người nuốt một chút nước miếng, tiếp tục phân tích nói, này chỉ quái thú lớn như vậy, nếu là chúng ta địch nhân, gia viên của chúng ta dễ dàng là có thể bị nó hủy diệt, nhưng hiện tại, nó ở giúp chúng ta. Ta còn là không thể tin được, vĩnh dạ thật sự biến mất sao? Cự thú khiến cho nhân loại xôn xao, vĩnh dạ biến mất tắc làm nhân loại cuồng hoan. Ở kia cự thú đuổi đi vĩnh dạ lúc sau, một đôi huyết sắc thú đồng đột nhiên nhìn về phía mặt đất. Mọi người nhìn cặp kia làm cho người ta sợ hai huyết sắc thú đồng. Tuy rằng da đầu tê dại tay chân lạnh băng, nhưng bọn hắn cảm nhận được một loại không dung xâm phạm thần thánh. Cự thú ở không trung ưu nhã mà trở mình sau, ở vạn chúng chú mục dưới từ cự thú biến thành một cái điểm nhỏ. Mọi người cả kinh. Là người. Kia quái vật khổng lồ cư nhiên biến thành một người. Thiên nột, này rốt cuộc là thứ gì? Bị cảm nhiễm nhân loại. Người lây nhiễm phần lớn đều là thân thể nào đó bộ vị phát sinh biến dị, liền tính số ít người lây nhiễm đã xảy ra hoàn toàn biến dị. Toàn bộ biến thành ma vật bộ dáng, loại này biến dị cũng là không thể nghịch, bọn họ không có khả năng lại từ ma vật ngoại hình biến trở về nhân loại. Cho nên, người này tuyệt không phải người lây nhiễm. Không bao lâu, một cái thần thánh cách nói lưu truyền rộng rãi. Kia dùng vảy tu bổ vĩnh dạ cái khe, cũng đem vĩnh dạ vĩnh cửu phong ấn cự thú là thế gian này thần thú. Thần thú đại nhân ngủ say vạn năm lâu, sau đó mượn từ cái kia gọi là huyền xương thiên tài thân thể thức tỉnh, thay người loại giải quyết trận này tai nạn. Thần thú tỏ vẻ nàng nguyện ý phù hộ sở hữu bị ma vật cảm nhiễm nhân loại, từ nay về sau, đại lục lấy nam đó là thần thú phù hộ nơi, sở hữu người lây nhiễm, mặc kệ cảm nhiễm trình độ nhẹ vẫn là trọng, đều có thể đi trước phương nam tìm kiếm phù hộ. Nhân loại bởi vì tin tức này hỉ cực mà khóc. Những cái đó người lây nhiễm có bọn họ thân nhân A, tuy rằng đại gia không nói, nhưng mọi người đều rõ ràng, một khi bọn họ thân nhân bị đưa đi trại tập trung, liền rất khó lại trở về. Ở chính phủ ra mặt công bố phương nam chưa người lây nhiễm bắt rời. Người lây nhiễm toàn bộ nam rời tin tức sau, thần thú cái này nhìn như ly kỳ cách nói được đến trình độ nhất định chứng thật. 5 năm sau, ở một lần nhiệm vụ vừa ý ngoại cảm nhiễm lộ nhân cự tuyệt đi chữa bệnh viện nghiên cứu trị liệu đề nghị, đóng gói hảo hành lễ sau đi trước phương nam xích huyết thành. Lộ nhân nguyên bản là tính toán một người đi, kết quả viêm tinh cùng trác quyển đáp cái đi nhờ xe, nói muốn đi thăm bị cảm nhiễm thân nhân, đường ca lộ tông nói nàng quá nhược kê, không yên tâm nàng một người đi xích huyết thành, muốn hộ tống nàng. Lộ tông đến lúc này. Lộ tông bạn tốt Vưu Đạt cũng tới, lý do là vừa lúc nhàn rỗi. Lộ nhân ở trong lòng ha hả một tiếng, khi ta không biết các ngươi tiểu tâm tư sao. Từ 5 năm trước Nam Bắc phân cách lúc sau, trừ bỏ chuyên môn chuyển vận người lây nhiễm thông đạo, ngày thường Nam Bắc hai cái khu vực cơ hồ không có bất luận cái gì lui tới. Nhưng bọn hắn thông tin thiết bị phát đạt ta, liền tính hai bên không có lui tới, ở các loại ứng dụng mạng xã hội thượng cũng là có thể bảo trì thân mật liên hệ. Cho nên, Bắc khu người đều biết Nam khu người lây nhiễm các thân nhân. Hạnh phúc chỉ số đặc biệt cao, cao đến bọn họ đều tưởng một không cẩn thận cảm nhiễm. Nhưng lộ nhân tuyệt đối không phải cố ý cảm nhiễm, nàng là không cẩn thận. Chữa bệnh viện nghiên cứu có thể trị liệu hảo nàng cảm nhiễm, nhưng yêu cầu trả giá nhất định đại giới, nàng năng lượng cấp bậc rất có thể sẽ hàng thành bê cấp. Ở trị liệu cùng đi Nam khu chi gian, lộ nhân không có bất luận cái gì do dự, thập phần thống khoái mà lựa chọn đi Nam khu. Hơn nữa, nàng đi phía trước đã cùng thân thân Huyền Xương liên hệ qua, đối phương đối nàng đã đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Hì hì hì. Tiếp đại mấy người chính là quân gia lão quản gia cùng quân lão gia tử. Huyền Xương cùng quân mục như cũ ở tại quân gia kia tòa cổ xưa lâu đài, lúc trước nơi này vừa lúc bị phân chia tới rồi Nam khu. Lão quản gia không có bị cảm nhiễm, hắn cam tâm tình nguyện lưu tại quân gia. Quân lão gia tử cũng không điên ma mà nghiên cứu ma pháp trận, hắn biến trở về một cái bình thường hòa ái lão nhân, mà lão nhân thích nhất làm sự là thường thường thỉnh giáo một chút thần minh con dâu về trận pháp giải thích. Lúc này trong phòng khách, Nam Diên cùng quân mục chính dựa vào cùng nhau xem TV. Màn hình ở truyền phát tin một cái phỏng vấn tiết mục. Tiếp thu phỏng vấn chính là mấy năm nay lửa lớn huyền nghi tiểu thuyết ra bay múa xúc tua quái. Bay múa xúc tua quái không riêng tiểu thuyết viết đến xuất sắc, còn thập phần cao sản, nghe nói bay múa xúc tua quái tối cao có thể ngày mã 10 vạn tự. Ở biết được bay múa xúc tua quái cư nhiên chính là một con xúc tua quái người lây nhiễm khi, hắn tử lửa lớn lập tức bạo phát hỏa. Vô hắn, các con dân sùng bái thần thú đại nhân thích nhất nam nhân, chính là một con anh tuấn xúc tua quái. Xúc tua quái người lây nhiễm tự nhiên mà vậy mà trở thành sở hữu người lây nhiễm bên trong quý tộc. Bay múa xúc tua quái là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lớn lên rất là tuấn tú, chỉ là vốn nên trường xuống tay địa phương mọc ra 4 điều xúc tua, hai tay thêm lên đó là 8 điều. MC nữ trên trán hai căn xúc tu kích động mà run rẩy, bay múa xúc tua quái đại đại, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn lấy như vậy một cái bức danh, nó có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Tuấn tú xúc tua quái thanh niên có chút thẹn thùng mà đối với màn ảnh nói, ta thực sùng bái thần thú đại nhân, ngay từ đầu là tưởng thông qua cái này bút danh khiến cho nàng chú ý. Một câu còn chưa nói xong, màn hình TV đột nhiên thay đổi. Nam Diên nhìn về phía bên người xúc tua quái tiên sinh, liếc mắt một cái ngắm tới rồi hắn trộm ấn phím cái kia xúc tua. Cái này không quá đẹp, đổi một cái. Quân mục ngồi ngay ngắn ở trên sofa, biểu tình bình tĩnh mà giải thích nói. Chương 1056 thế giới 16. Bị nguyền rủa hậu duệ. Chương 1056 thế giới 16, bị nguyền rủa hậu duệ. Quân mục phản ứng làm Nam Diên bật cười, ta cho rằng ngươi nhìn sẽ cao hứng. Rốt cuộc, nay tỏ vẻ, tất cả mọi người biết ta có bao nhiêu để ý ngươi à, xúc tua quái tiên sinh. Quân mục nghe được lời này, khoe miệng không có banh trụ, lặng lẽ giơ lên một cái độ cung, bảo bảo nói đúng. Quân mục trước kia liền rất thiếu xuất hiện ở đại chúng trước mặt, mà nay ở hắn cố tình đạm ra nhân loại tầm mắt lúc sau, nhân loại. Đặc biệt là này đó người lây nhiễm, đã sớm nhớ không được quân mục đại lục này người mạnh nhất bộ dáng. Hiện giờ bọn họ chỉ biết, thường bạn thần thú đại nhân tả hữu cái kia anh Tuấn Nam Nhân, là một cái xúc tua quái người lây nhiễm, hơn nữa là một cái có được 16 điều xúc tua quái đỉnh cấp quý tộc. Ở Nam Khu, rốt cuộc tìm không thấy một cái có thể vượt qua 8 căn xúc tua quái. Quân mục là cái ngoại lệ. Muốn ăn trái cây sao? Quân mục hỏi. Muốn, thuận tiện giúp ta đấm đấm vai. Quân mục mỉm cười đồng ý, một cái xúc tua cuốn quả táo đưa tới miệng nàng biên, hai điều xúc tua ở nàng bả vai chỗ không nhẹ không nặng mà đấm đánh, hai điều xúc tua cho nàng đấm chân, mặt khác lại phân ra hai điều xoa ấn nàng eo. Nam Diên thân thể khẽ run lên, eo liền không cần. Quân mục hai tròng mắt một thầm, thấp giọng nói, muốn, tối hôm qua mệt ngươi. Nam Diên trầm mặc 3 giây đồng hồ, quyết định coi như không nghe thấy. Lộ nhân mấy người tiến vào thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Trong truyền thuyết thần thú đại nhân. Các nàng nhất sùng bái xương tỷ, lúc này giống như thái thượng hoàng, một bên gặm trái cây, một bên tiếp thu xúc tua quái toàn phương vị massage. Phàm là nghĩ muốn cái gì, chỉ khai một chút tôn khẩu, bên cạnh xúc tua quái liền sẽ đem đồ vật đưa tới nàng trước mặt. Vưu Đạt cùng Lộ Tông trải qua mấy năm tôi luyện, tính cách đã trở nên trầm ổn rất nhiều, hai người liếc nhau, bất giác bật cười. Huyền Xương cùng quân mục so với bọn hắn trong tưởng tượng quá đến càng dễ chịu. Lộ Nhân, Viêm Tinh cùng Trác Quyển ba người đã toan. Như vậy nhật tử các nàng cũng nghĩ tới a. Bị người lây nhiễm đã có nhất định miễn dịch lực, không sợ ma vật công kích, nhưng các nàng không được, cái khe ra tới những cái đó phi hành ma vật, đặc biệt là loại nhỏ ma trùng, năng lực sinh sản kinh người, 5 năm đi qua, này đó ma trùng còn không có hoàn toàn thanh trừ. Các nàng mỗi ngày đều có làm không xong công tác, căn bản không có khả năng như vậy thanh nhàn. Lộ Nhân chảy xuống hâm mộ nước mắt, nhịn không được kích động hô to một tiếng, xương tỷ, cầu thu lưu. Nam Diên bồi xúc tua quái tiên sinh ở thế giới này đãi 100 nhiều năm mới rời đi. Mới vừa trở lại không gian, tiểu đường liền thổi bay cầu vồng thí, Diên Diên ngươi nhưng quá lợi hại. Bởi vì Nam Khu dân chúng đều thờ phụng ngươi cái này giả thần thú, chúng ta được đến thật nhiều tín ngưỡng chi lực a. Hơn nữa ngươi tránh cho một hồi tàn sát, này đó đều là công đức giá trị Nga. Im bặt không nhắc tới năm đó nó tình báo sai lầm việc. Chuyện này có thể quái tiểu lão thử sao? Không thể. Hết thể dị thường đều là tiểu lão thử cha nuôi làm đát. Bất quá tiểu đường càng thêm không hiểu được, như thế nào cảm giác thiên đạo ba ba như vậy cắm xuống tay, Diên Diên thu thập công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực càng thuận lợi đâu. Tiểu đường đang muốn sự tình thời điểm, đột nhiên nghe được Nam Diên hỏi câu, tiểu đường, ngày thường ngươi xem thư đều đặt ở chỗ nào rồi. Tiểu đường theo bản năng mà một lóng tay, ở kia viên ngôi sao. Nam Diên Triều trong hư không một ngôi sao bấm tay bắn ra, một tòa kho sách liền hiển lộ ra tới, trên kệ sách mặt rậm rạp đều là thư. Nam Diên bắt đầu kiểm tra này đó thư. Tiểu Đường ý thức được cái gì, đầu đỏ mắt đột nhiên trừng, Diên Diên, ngươi muốn làm gì nha? Này đó đều là cha ta thư. Nam Diên xem đến mau, đọc nhanh như gió, thực mau liền đem trên kệ sách một loạt thư cấp xem xong rồi, này mấy quyển không thích hợp ngươi, ta trước tịch thu. Tiểu Đường hoa một tiếng gào ra tới, đây đều là ta tinh thần lương thực, không chuẩn Diên Diên tịch thu. Nam Diên không để ý tới, tiếp tục kiểm tra một cái khác kệ sách, sau đó lại tịch thu một đám. Diên Diên người xấu, người xấu. Hoa. Nam Diên bị nó ồn ào đến không được, miễn cưỡng lại còn trở về mấy quyển, trà xanh tu luyện sổ tay, bạch liên hoa trích lời, luận cha nam tiện nữ vì sao lẫn nhau hấp dẫn trở. Đến nỗi kia mấy quyển hải vương là như thế nào luyện thành, hậu cung cân bằng chi thuật, ngượng ngùng lời cợt nhả 1000 câu, cố chấp bá tổng 108 loại nơi sân cờ lay, cần thiết tịch thu, không đến thương lượng. Tiểu Đường đã khắp nơi trên mặt đất đánh lên lăn nhì, trả ta thư, trả ta thư, ô ô. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, đi rồi, đi thế giới tiếp theo. Tiểu Đường một chút nhảy lên, siêu hung mà nói, Diên Diên, ta sinh khí lạ. Ngươi không đem thư trả ta, ta liền đem ngươi đưa đến một cái đáng sợ thế giới đi. Nam Diên khỏe miệng một liệt, hành, ngươi đưa. Tiểu Đường, ngươi không cần hối hận. Ha ha. Tiểu Đường sinh khí, nó tức giận hậu quả chính là cấp Nam Diên chọn một cái tự nhận là phi thường khủng bố thế giới. Nam Diên còn chưa trợn mắt, liền nghe được bên cạnh có nữ nhân ở ô ô ô mà khóc, còn có nam nhân ở thở dài. Hay là khối này thân thể được cái gì bệnh nan y gì, sắp chết. Bên cạnh tiếng khóc cùng tiếng thở dài thực mau liền biến thành khắc khẩu thanh. Nguyên Đức Xuân, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Năm đó ngươi nếu là cùng ta rõ ràng nói các ngươi nguyên gia phá sự, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Ta bảo bối thư nhi nhưng làm sao bây giờ nột, ô ô ô. Lão bà, ta thật sự không biết ta, chúng ta tổ tiên chỉ là nguyên gia dòng bên, nhiều như vậy đại xuống dưới, cùng chủ gia bên kia thân duyên quan hệ đã sớm loang đến không thể lại loãng, ta cũng không nghĩ tới, này nguyên rủa ấn ký sẽ xuất hiện ở chúng ta thư nhi trên người. Nam Diên hơi hơi nhíu mày. Nguyên rủa ấn ký. Chương 1057 ác ngộng. Nguyền rủa ấn ký. Chương 1057 ác ngộng, nguyền rủa ấn ký. Nam Diên đương nhiên biết nguyền rủa là vật gì, rốt cuộc nàng mới từ một cái ma pháp sư thế giới lại đây, huống chi bốn chảo xích huyết đằng xà bản thân chính là một cái có thể huyết vì chú cường đại chủng tộc. Không biết khối này thân thể sở chung nguyền rủa là cái gì. Nam Diên bắt đầu hấp thu thân thể này ký ức. Người này kêu Nguyên Thư, này phụ Nguyên Đức Xuân là bổn thị nổi danh điền sản thương. Làm ngàn kiều vạn sủng tiểu công chúa. Mới vừa mãn 18 tuổi Nguyên Thư ngày hôm qua khai một cái sinh nhật bò, mời trong ban sở hữu đồng học tới Nguyên gia chúc mừng. Hết thảy đều thực bình thường, thẳng đến đêm qua, Nguyên Thư đột nhiên trong lúc ngủ mơ thét chói tai ra tiếng. Mặc kệ Nguyên Phụ cùng Nguyên Mẫu như thế nào kêu nàng, đều kêu không tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bảo bối nữ nhi sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệnh, như là bị cái gì hiểm trụ giống nhau, tứ chi ở trên giường liều mạng dãy rua, sau đó hét lên một tiếng tiếp theo một tiếng. Cuối cùng, Nguyên Thư run rẩy sau một lúc, mới rốt cuộc từ trong ngộng tránh thoát ra tới, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Nguyên Thư làm một cái ác ngộng, chính mình ở ác ngộng gặp rất nhiều ác quỷ, nàng bị trong đó một con ác quỷ một móng vuốt móc ra trái tim. Quỷ dị chính là này cảnh trong mơ cùng thật sự giống nhau, ở trong ngộng thống khổ tỉnh lại sau đều còn có thể cảm nhận được. Không chỉ có như thế, nàng còn ở ác ngộng thấy được một trương thuộc gương mặt. Nguyên Phụ ngay từ đầu còn không có đương hồi sự, thẳng đến nghe thế câu thuộc gương mặt, lập tức liền hỏi câu ai. Nguyên Thư nói là thành phố A Nguyên gia vị kia đại thiếu gia, vị này đại thiếu gia thường xuyên xuất hiện ở kinh tế tài chính tin tức thượng, cho nên Nguyên Thư biết hắn. Nguyên đại thiếu gia bên người có mấy cái tùy tùng, bên trong có cái kêu Thẩm Chỉ, còn có cái kêu Triệu Tuấn Vĩ. Nguyên Đức Xuân nghe thế vài người danh, biểu tình tức khắc liền thay đổi. Hắn lập tức làm Nguyên Mẫu kiểm tra rồi Nguyên Thư thân thể, sau đó ở Nguyên Thư ngực phát hiện một cái đột nhiên xuất hiện màu đen ấn ký. Này ấn ký xa xem giống một đóa màu đen hoa. Nhưng gần xem lại là một cái làm người sởn tóc gáy màu đen trào ấn. Nguyên Đức Xuân biết lúc sau, đương trường dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ cùng thành phố A cái kia Nguyên gia đích xác có điểm thân duyên quan hệ, nhưng hắn này một chi ở đại khái 500 năm trước, tổ tiên liền cùng chủ gia bên kia chặt đứt quan hệ, từ đây 500 năm dàn cơ hồ không có bất luận cái gì lui tới. Hiện giờ, thành phố A Nguyên gia quyền thế ngập trời, mà Nguyên Đức Xuân huynh đệ tỷ muội mấy cái chỉ ở nhị tuyến thành thị thành phố C làm một ít mua bán. Cũng chính là mấy năm nay Nguyên Đức Xuân vừa vặn đuổi kịp một đợt địa ốc đại nhiệt, mới chậm rãi đem sinh ý làm lớn, nhưng hắn như vậy ra thế còn xa không thể cùng thành phố A Nguyên gia đánh đồng. Tuy rằng Nguyên Đức Xuân này một chi không có cùng Nguyên gia chủ gia bên kia lui tới, nhưng này không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. 500 năm trước, Nguyên gia tổ tiên làm một ít thiếu đạo đức sự, cụ thể là cái gì, Nguyên Đức Xuân không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết, Nguyên gia ở 500 năm trước bị kẻ thù nguyền rủa. Không ngừng Nguyên gia, lúc trước cùng Nguyên gia giao hảo Thẩm gia, quan hệ thông gia Triệu gia, còn có Nguyên gia mấy cái trung phó đều bị nguyền rủa. Ngay từ đầu cái này nguyền rủa không có ứng nghiệm, cho nên không ai đương hồi sự. Thẳng đến 100 năm trước, lúc ấy Nguyên gia chủ gia thiếu gia cùng tiểu thư, tổng cộng 18 khẩu người, còn có Thẩm gia hậu bối 12 khẩu người, Triệu gia hậu bối 13 khẩu người, cùng với kia mấy cái trung phó hậu đại, liên tiếp ác mộng cuốn thân, cuối cùng đều trong lúc ngủ mơ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lúc ấy chuyện này nháo thật sự đại, Nguyên Đức Xuân tổ tiên bên này cũng được đến một ít tin tức. Nghe nói khi đó Nguyên gia lão gia thỉnh nổi danh Âm Dương tiên sinh, lúc này mới biết được là ác quỷ nguyền rủa ở quay phá. Sở hữu bị nguyền rủa người ở bị ác quỷ kéo vào quỷ vực phía trước, trên người đều sẽ xuất hiện một cái nguyền rủa ấn ký. Mà cái này nguyền rủa ấn ký ngoại hình chính là một cái màu đen trảo ấn. Nếu nguyền rủa ấn ký xuất hiện ở địa phương khác còn hảo, còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu xuất hiện ở ngực, kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở kia chàng giết chóc lúc sau, Nguyên Thẩm Triệu Tam gia tân gia đời hậu đại còn sống, lúc này mới vẫn luôn đem huyết mạch kéo dài tới rồi hôm nay. Không nghĩ tới, 100 năm qua đi, ác mộng tái hiện. Cái này nguyền rủa thế nhưng còn ở. Nhưng Nguyên Đức Xuân không rõ, nguyền rủa ấn ký vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn nữ nhi trên người. Hơn nữa vẫn là ở ngược vị trí. Nguyên Đức Xuân áp xuống trong lòng kinh sợ, cùng Nguyên Mẫu cùng nhau trấn an Nguyên Thư. Chờ đến Nguyên Thư thật vất vả đã ngủ, Nguyên Đức Xuân mới một năm một mười mà đem chuyện này cùng Nguyên Mẫu nói. Sau đó, liền có hai người hiện tại khắc khẩu. Về hôm qua buổi tối cái kia ác mộng nội dung cụ thể, Nam Diên tiếp thu đến ký ức thập phần vụn vặt. Nhưng này không quan trọng. Nguyên rủa một khi bắt đầu, như vậy ác mộng sẽ liên tiếp không ngừng. Có lẽ hôm nay buổi tối, có lẽ ngày mai buổi tối, nàng thực mau là có thể tự thể nghiệm tới rồi. Nam Diên chậm rãi trợn mắt, nhìn về phía mép giường khắc khẩu hai người. Bà bối, ngươi như thế nào tỉnh? Lại ngủ nhiều trong chốc lát ta. Nguyên Mẫu nhìn đến bảo bối nữ nhi tỉnh, giọng tức khắc nhỏ đi xuống, trên mặt cũng một lần nữa thay tươi cười. Chỉ là kia cười so với khóc còn khó coi hơn. Các ngươi lời nói mới rồi ta đều nghe được. Nam Diên chấn định địa đạo. Hai người thần sắc tức khắc biến đổi. Nguyên Phụ lập tức bảo đảm nói, thư nhi, ngươi đừng sợ, ba ba nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Nam Diên nhìn về phía hắn, nói, chuyện này có kỳ quặc, ta hoài nghi có người đã biết ta sinh thần bắt tự, sau đó đem này nguyền rủa chuyển rời đến ta trên người. Nguyên Đức Xuân nghe được lời này, biểu tình một trận biến ảo, cuối cùng sắc mặt âm trầm xuống dưới, ta sẽ mau chóng điều tra rõ chuyện này, nếu là Nguyên gia bên kia động tay, liền tính chúng ta là cùng cái tổ tông, ta cũng tuyệt không tha cho bọn họ. Nguyên Mẫu hừng mắt, biểu tình lại rất hung ác. Nếu thật là thành phố A Nguyên gia, bọn họ như thế nào đấu đến quá bọn họ? Chính là, nàng bảo bối nữ nhi lại dựa vào cái gì thế người khác đi chết. Nam Diên trái lại an ủi hai người, sau đó liền tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Nàng có thể cảm nhận được, thân thể này hiện tại thực mỏi mệt, yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi. Liền tính ác mộng lại lần nữa tiến đến, kia cũng ít nhất là buổi tối. Quả nhiên, ở Nam Diên ăn ngon uống tốt ngủ ngon một ngày lúc sau, buổi tối 9 giờ chỉnh, liền tính nàng lúc này vừa vặn tỉnh, một cổ kỳ quái lực lượng cũng cưỡng bách tính mà làm nàng tiến vào giấc ngủ. Chương 1058 Quỷ vực, viện điều dưỡng. Chương 1058 Quỷ vực, viện điều dưỡng. Nam Diên tiến vào cảnh trong mơ sau, trước dùng bí pháp đem chính mình nguyên thần hóa thành nguyên thư bộ dáng, sau đó mới quan sát khởi cái này cái gọi là cảnh trong mơ. Trung quanh là nồng đậm sương mù, nhưng coi khoảng cách chỉ có 3 bước xa, chờ đến sương mù tan đi một ít, Nam Diên thấy được bốn phía nhiều ra tới người. Mười mấy 20 cái người trẻ tuổi, lớn nhất cũng bất quá 27-28 tuổi. Tỷ như vị kia tiếp quản bộ phận gia tộc xí nghiệp Nguyên Đại Thiếu Nguyên Lăng Tiêu. Nhỏ nhất cùng Nguyên Thư không sai biệt lắm, 18-9 tuổi bộ dáng. Nam Diên nghĩ đến Nguyên Thư là vừa rồi thành niên liền xuất hiện nguyền rủa ân ký, hợp lý suy đoán lần này nguyền rủa là có nào đó hạn chế, thí dụ như tuổi muốn mãn 18 tuổi. Không giống trăm năm trước lần đó, cho dù là 7-8 tuổi con trẻ, cũng đều chết vào ác quỷ nguyền rủa. Sách, như vậy ngoan độc nguyền rủa, cũng không biết nguyên gia tổ tiên làm cái gì thiếu đạo đức sự. Tại đây một mảnh sương mù dày đặc biến đạm lúc sau, này đó phân tán đám người lập tức tìm được rồi người quen. Nguyên Lăng Tiêu cùng Thẩm gia Thẩm Trì, Triệu gia Triệu Tuấn Vĩ là phát tiểu, hai người lấy hắn cầm đầu, mặt khác tụ lại lại đây cũng đều là Thẩm gia cùng Triệu gia huynh đệ tỉ muội. Trò chơi còn không có bắt đầu, đã có người hỏng mất mà chửi bậy ra tiếng, mẹ nó như thế nào lại vào được. Lao tử không nghĩ lại chết một lần, tử vong cảm giác quá thống khổ. Ô ô, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cho rằng ngày hôm qua ác mộng chỉ là một cái ngoài ý muốn. khủng hoảng bất an chính là một khác sóng phân tán người. Năm đó trừ bỏ Nguyên Thẩm Triệu Tam gia, còn có mấy cái trung phó cũng bị nguyền rủa. Này mấy cái lẫn nhau không quen biết người hẳn là chính là năm đó may mắn sống sót trung phó hậu đại. Nam Diên ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở Nguyên Lăng Tiêu trên người. Vừa rồi không cảm giác sai nói, người này trộm nhìn nàng một cái. Quả nhiên, trên người nàng đột nhiên xuất hiện nguyền rủa ấn ký cùng thành phố A Nguyên gia có quan hệ. Tiến vào cảnh trong mơ phía trước Nam Diên liền tra qua, thành phố A Nguyên gia này một thế hệ chỉ có hai đứa nhỏ. Nguyên Lăng Tiêu phụ thân chỉ có tỷ muội không có huynh đệ, cho nên Nguyên Lăng Tiêu chỉ có một thân muội muội Nguyên Thi Huẩn, dư lại đó là bà con cùng họ hàng xa. Nghe nói, Nguyên Thi Huẩn thân thể không tốt lắm. Cùng với, Nguyên Thi Huẩn cùng Nguyên Thư không sai biệt lắm đại, năm nay đều là 18 tuổi. Cho nên, này không phải đối thượng sao. Vì chính mình nữ nhi muội muội sống, này hai cha con liền làm ra rời đi nguyền rủa sự tình, thật đủ không biết xấu hổ. Đều đừng xảo, này trong mộng thời gian là cùng bên ngoài giống nhau, chỉ cần chúng ta kiên trì đến hướng đông, liền không có việc gì. Nguyên Lăng Tiêu một phát lời nói, mọi người an tĩnh xuống dưới. Nguyên đại thiếu tựa hồ biết đây là có chuyện gì. Nam Diên mở miệng, nhàn nhạt xem hắn. Nguyên Lăng Tiêu lớn lên rất xoáy khí, không biết ở thế giới này là cái dạng gì nhân vật, nhưng như vậy nhan giá trị thêm như vậy ra thế, đặt ở hiện đại tổng tài văn, đó là thỏa thỏa nam chính phối trí. Nguyên Lăng Tiêu giấu đi đáy mắt một tia vẻ xấu hổ, giải thích nói, nơi này là ác quỷ quỷ vực, chúng ta tổ tiên thiếu này ác quỷ nhân quả, cho nên bị túm vào quỷ vực. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần chúng ta chịu đựng 7-7-49 thiên, liền sẽ không có việc gì. Những lời này là thành phố Á vị kia rất có danh Hồng Đại Sư nói. Hắn ra tự thân xuất mã, ba lần bái phỏng Hồng Đại Sư, vị này ẩn lui nhiều năm Hồng Đại Sư mới một lần nữa rời núi, nhúng tay chuyện này. Hiện tại, Nguyên Lăng Tiêu dùng Hồng Đại Sư nói trấn an những người này. Mọi người nghe được lời này nhẹ nhàng thở ra. Có thể chung kết liền hảo, liền sợ loại này ác mộng không dứt. Nam Diên nghe xong lại cười nhạt một tiếng. Tưởng thật là nhẹ nhàng. Nàng nhưng thật ra không có việc gì, cũng không biết này đó người thường có thể hay không căng đến quá 49 thiên. Mọi người đều tụ ở bên nhau không cần loạn đi, như vậy lẫn nhau chi dàn cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyên Lăng Tiêu phát tiểu thẩm chí nói. Thẩm chí mang một bộ tơ vàng mắt kính, nhìn qua thập phần văn nhã, làm người cực dễ sinh ra hảo cảm. Sợ hãi mọi người lập tức gật đầu, chiếu bên này tụ lại đây. Lăng Tiêu, thẩm chí, các ngươi mau xem nơi đó. Một cái khác phát tiểu Triệu Tuấn Vĩ đột nhiên nói. Mọi người dương mắt nhìn lại, phát hiện phía trước sương mù dày đặc tản ra bộ phận, lộ ra một ít kiến trúc. Bọn họ thân ở một cái hiện đại hóa hẻm nhỏ, mà này ngõ nhỏ chỉ đi thông một chỗ. Đó là một tòa viện điều dưỡng. Màu xám tường gạch viện điều dưỡng tọa lạc ở chính phía trước, nhìn qua quỷ khí dày đặc. Nam Diên trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Không phải mấy trăm năm ác quỷ sao? Nay quỷ vực vì sao là cái hiện đại viện điều dưỡng? Nhưng thực mau, Nam Diên liền đã hiểu, tiện đà lộ ra đồng tình chi sắc. Xem ra, không phải này chỉ ác quỷ không đủ lợi hại, mà là quá lợi hại. Nơi này quỷ vực không phải chỉ quỷ quái sinh hoạt khu vực, mà là chỉ ác quỷ chết thảm kia một khối địa giới. Nay ác quỷ bản lĩnh càng lớn, quỷ vực sở bao trùm phạm vi cũng liền càng quảng. Nam Diên muốn tưởng rằng bọn họ mỗi ngày bị tốn nhập quỷ vực là cùng cái quỷ vực. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải như thế. Phá giải nguyên rủa phương pháp cũng không phải đơn giản mà chịu đựng 49 thiên là được, mà là muốn tại đây 7-7-49 cái quỷ vực chết thảm một lần. Này đó quỷ vực lĩnh chủ, tựa hồ đều chỉ là vị kia trung cực đại bột ác quỷ tiểu đệ. Chúng ta muốn vào đi sao? Ta cảm thấy nếu đi vào, khẳng định có không tốt sự tình phát sinh. Một người nuốt nước miếng, hỏi. Kia tòa viện điều dưỡng nhìn qua âm u, mặc cho ai đều không nghĩ đi vào. Nhưng bọn họ trước mặt, cũng chỉ có này một cái lộ. Nguyên Lăng Tiêu thần sắc ngưng trọng nói, chỉ sợ, này không phải do chúng ta. Quả nhiên, ở Nguyên Lăng Tiêu nói xong lời này sau, bọn họ phía sau tản ra sương mù lại lần nữa biến đủng, hơn nữa tựa hồ ở chiều bọn họ tới gần. Vì tránh đi sương mù dày đặc, bọn họ cũng chỉ có thể đi phía trước đi. Đi thôi. Nguyên Lăng Tiêu lên tiếng nói. Không. Nơi đó thật là đáng sợ, ta không cần đi, muốn đi các ngươi chính mình đi. Ta liền ở chỗ này chờ hướng đông. Một cái nhát gan nữ sinh nói. Vừa nói vừa sau này lui. Nguyên Lăng Tiêu thần sắc biến đổi, quát khẽ nói, trở về. Không thể đi sương mù dày đặc. Ngày hôm qua nguyền rủa lần đầu tiên phát tác, bọn họ bị ác quỷ tốn nhập quỷ vực sau, đối mặt chính là vô khác biệt giết chóc, không hề quy luật đáng nói. Nhưng lần này không giống nhau, quỷ vực cho bọn hắn để lại một đường sinh cơ. Nếu muốn tìm đến này một đường sinh cơ, bọn họ chỉ có thể đi theo quỷ vực chỉ thị đi, nếu không hậu quả càng không dám tưởng tượng. Quả nhiên, ở kia nữ sinh bị sương mù dày đặc nuốt hết lúc sau, không bao lâu mọi người liền nghe được thê thảm tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai cùng với một loại như là nhấm nuốt xương cốt ca ca thanh cùng nuốt thanh. Mọi người sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Này, đây là cái gì? Một người hỏi, thanh âm phát run. Biết một ít nội tình Nguyên Lăng Tiêu cũng có chút thiết hầu phát khẩn, này hẳn là dấu ở xương mù dày đặc thực người ác quỷ. Cho nên, không thể đi xương mù dày đặc. Thiên nột, vì cái gì sẽ có loại đồ vật này? Này thật là đáng sợ. Vừa rồi rõ ràng không có này quỷ ngoạn ý nhi. Nó là khi nào xuất hiện? Hiện tại không phải rồi dám này đó thời điểm, chúng ta chỉ có thể đi phía trước đi. Nữ sinh tiếng thét chói tai còn ở liên tục, nhưng kia tiếng thét chói tai chậm rãi biến yếu đi xuống, thành hấp hối dây rủa thống khổ tiếng rên rỉ. Thực người ác quỷ sẽ không lập tức đem người giết chết, bọn họ sẽ một chút cắn nuốt người huyết nục. Đáng sợ chính là, trong lúc này người vẫn luôn là thanh tỉnh. Hắn sẽ thanh tỉnh mà cảm thụ loại này bị ác quỷ gặm thực huyết nục thống khổ, thật lâu không chiếm được giải thoát. Nam Diên nhíu hạ mi. Này cách chết lược ghê tởm. Thấy này nhóm người như thế nét mực, Nam Diên không quản bọn họ, lập tức hướng kia viện điều dưỡng đi đến. Chương 1059 ngươi hảo, ta là bệnh tâm thần. Chương 1059 ngươi hảo, ta là bệnh tâm thần. Ai, ngươi này tiểu muội muội đừng tự tiện hành động, chúng ta đại gia cùng nhau. Triệu Tuấn Vĩ hô một tiếng. Tính, đi thôi. Nguyên Lăng Tiêu nhíu hạ mi, theo đi lên. Viện điều dưỡng liền ở 100 mét ngoại, một cái đường nhỏ thực đi mau tới rồi cuối. Nơi xa xem này tòa viện điều dưỡng an tĩnh đến có chút quỷ dị, nhưng đến gần lúc sau, mọi người lại phát hiện này viện điều dưỡng là có nhân khí. Một người tuổi trẻ nữ nhân đang ở trong viện cấp hoa tới nước, nhìn đến có người tới lúc sau, cười tủm tỉm mà đón nhận trước, các ngươi là đến thăm người bệnh sao. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không ai nói chuyện. Tuổi trẻ nữ nhân làm một cái thỉnh thủ thế, cùng ta vào đi, ta mang các ngươi tham quan một chút chúng ta viện điều dưỡng. Chúng ta viện điều dưỡng tổng cộng 5 tầng. Nhưng chỉ có trước 4 tầng có thể đi ngàn vạn không cần đi tầng thứ 5, biết không? Mọi người nuốt nuốt nước miếng, nhất thời không biết trước mắt cái này nữ hộ công rốt cuộc là người, vẫn là những thứ khác. Đã biết. Nguyên Lăng Tiêu trả lời. Nữ nhân đang muốn lánh bọn họ hướng trong, lại vào lúc này, một cái ăn mặc hộ công phục trung niên nữ nhân vọt ra, hô lớn, 1133, 1133 người lại chạy loạn. Nói liền đi túm nàng cánh tay. Vừa rồi kia thoạt nhìn cực kỳ giống hộ công tuổi trẻ nữ nhân tức khắc cợt nhả mà trốn tránh. Mọi người, ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng nơi này thật là mặt chứa ý nghĩa thượng viện điều dưỡng. Nhưng mọi người nhìn kia trước một giây bình thường sau một giây lại cười hì hì tuổi trẻ nữ nhân, tức khắc liền ý thức được, cái này viện điều dưỡng nó khả năng không phải viện điều dưỡng, mà là một cái bệnh viện tâm thần. Triệu Tuấn Vĩ nhỏ giọng hỏi, Lang Tiêu, nơi này nên sẽ không tất cả đều là bệnh tâm thần đi. Mọi người biểu tình đều thay đổi. Chứ không nói kia một đường sinh cơ là cái gì, liền nói này đó bệnh tâm thần, chẳng lẽ muốn cho bọn họ tại như vậy một đám bệnh tâm thần bên trong tìm sinh cơ. Đem 1133 hào vận đưa về phòng bệnh trung niên nữ hộ sĩ lại ra tới, hỏi mọi người, các ngươi là người bệnh vẫn là tham bệnh người nhà. Không đợi Nguyên Lăng Tiêu hồi phục, Nam Diên trước một bước mở miệng, ngươi hảo, ta là bệnh tâm thần, xin hỏi còn có phòng chống sao. Đang muốn nói chính mình là tham bệnh người nhà Nguyên Lăng Tiêu. Kia nữ hộ sĩ nghe vậy, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi, bệnh tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Nam Diên mặt không đổi sắc, có thể ở lại đến tầng thứ 5 trình độ. Kia nữ hộ sĩ tức khắc phi một tiếng, quả nhiên là cái bệnh tâm thần, này viện điều dưỡng tổng cộng liền 4 tầng, từ đâu ra tầng thứ 5. Mọi người nghe được lời này, lại xem trước mắt này tòa viện điều dưỡng, phát hiện nó quả nhiên chỉ có 4 tầng. Nếu không có tầng thứ 5, vừa rồi cái kia người bệnh vì cái gì muốn cố ý nhắc tới tầng thứ 5. Chẳng lẽ chỉ là trò đùa dai? Mọi người đốn rác ra đầu tê dại, một cổ lạnh leo từ lòng bàn chân nhảy đi lên. Ngươi cụ thể nói bệnh của ngươi. Nữ hộ công nói. Nam Diên biểu đặt lung tung, ta có nghiêm trọng cuồng táo chứng, một khi cuồng táo lên liền muốn giết người, trước mắt đã giết mười mấy người. Nói xong lời này, Nam Diên còn thập phần hợp với tình hình mà lộ ra một mạt âm chắc chắc cười. Đừng nói này nữ hộ công, ngay cả Nguyên Lăng Tiêu bọn người cảm thấy này thật là cái nữ thần kinh bệnh. Nữ hộ công nghĩ. Trả lời, ngươi này bệnh tình đích xác nghiêm trọng, 408 còn có rảnh giường, nhưng kia người bệnh người nhà bao chỉnh gian phòng bệnh, cho nên ngươi đi lầu 4409 thất đi, nơi đó ba cái giường ngủ đều là trống không, về sau ngươi đánh số chính là 4091. Nữ hộ công nói nghiệm chứng Nam Diên suy đoán, này viện điều dưỡng quả nhiên là tầng lầu càng lên cao, bệnh tình càng nghiêm trọng. Nam Diên quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, các vị bạn chung phòng bệnh, ta đi trước một bước. Các ngươi cũng mau chóng tuyển hảo phòng bệnh. Nguyên Lăng Tiêu tức khắc ngầm hiểu, đối hộ công nói, ta muốn cùng nàng trụ một gian phòng bệnh. Nữ hộ công trên dưới đánh giá hắn, gì bệnh a? Nguyên Lăng Tiêu cũng hiện trường nói bừa một cái, ta có rất nghiêm trọng đêm du chứng, đêm du thời điểm giết người mà không tự biết, ta đem ta bạn cùng phòng cấp giết. Đã từng cao trung bạn cùng phòng thẩm trì. Một phen phân phối xuống dưới, vừa đến 4 tầng đều có người đi, nhưng đi đến tầng thứ 4 chỉ có Nam Diên, Nguyên Lăng Tiêu cùng thẩm trì 3 người. Nam Diên đang nhìn ngoài cửa sổ, thấy hai người tiến vào, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua. Một lát sau, Nguyên Lăng Tiêu chủ động trao đổi tin tức, hàng hiên hai sần đều có thang lầu, vừa rồi ta cố ý tuyển bên trái, ta đi ngang qua 401 đến 408 đều ở người. Thậm chí ngay sau đó nói, ta là từ bên phải thang lầu đi lên, kia một đầu 416 đến 410 phòng bệnh đều là trống không, không có chủ người. Hai người nói xong, đồng thời nhìn về phía Nam Diên. Nói đến kỳ quái, này nữ sinh cũng liền 18-19 tuổi tuổi tác, so với bọn hắn nhỏ gần 10 tuổi, nhưng trên người nàng lại có một loại không phù hợp cái này tuổi thành thục cổ trọng. Tựa như vừa rồi, nếu không phải nàng nhắc nhở nói chính mình là người bệnh, bọn họ có lẽ sẽ bị trở thành thăm người thân người nhà, mà cái này thăm người thân thời gian khẳng định có hạn chế. Hai người muốn nghe xem nàng phát hiện. Nam Diên lười biếng nói, nơi này hộ công đều là ẩn hình người, yêu cầu thời điểm mới có thể xuất hiện, cho nên, hiện tại liền có thể hành động. Thậm chí đỡ đỡ trên mũi tơ vàng mắt kính, có thể cụ thể nói sao. Dùng loại này lãnh giáo miệng lưới hỏi một cái nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi tiểu cô nương, ngay cả thậm chí chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu nơi này là ác quỷ quỷ vực, kia ác quỷ khẳng định ở chỗ này chết thảm, chúng ta muốn ở ác quỷ chết thảm phía trước tìm ra hắn, nếu không, tất cả mọi người sẽ bị ác quỷ lấy mạng. Thậm chí cũng coi như cái người thông minh, thực mau liền nghe hiểu nàng ý tứ, ta hiểu được. Hiện tại ác quỷ còn không phải ác quỷ, hắn liền giấu ở này đó người bệnh giữa, sau đó lặp lại hắn lúc trước chết thảm kia một ngày phát sinh sự, nếu chúng ta có thể ngăn cản hắn chết, kia hắn liền sẽ không hóa thành ác quỷ, cũng sẽ không giết hại chúng ta. Nguyên Lăng Tiêu trầm tư một lát, lập tức làm ra quyết đoán, thậm chí, ngươi lập tức đem chúng ta phát hiện nói cho những người khác, sau đó làm cho bọn họ chú ý chung quanh người bệnh, một khi phát hiện không thích hợp nhi địa phương, lập tức cho chúng ta biết. Lâu một người bệnh hẳn là bệnh tình nhẹ nhất. Trong chốc lát ta đi lầu một tìm hiểu tin tức. Nói xong này đó, Nguyên Lăng Tiêu chiều Nam Diên nhìn lại đây. Nam Diên thái độ lãnh đạo, làm các ngươi chính mình nên làm sự, không cần phải xen vào ta. Nguyên Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một mạt hồ nghi chi sắc, thậm chí tắc trực tiếp buồn bực hỏi ra tiếng, tiểu muội muội, chúng ta có phải hay không nơi nào đắc tội ngươi? Nam Diên ánh mắt từ Nguyên Lăng Tiêu trên người chậm gì gì đảo qua, ta đối mỗi người thái độ đều giống nhau, chẳng lẽ ta cần thiết đối với các ngươi phá lệ ưu đãi? Các ngươi tính cái gì? Thậm chí bị nàng này phó túm trời cao bộ dáng cấp khí tới rồi. Nhưng Nguyên Lăng Tiêu nhắc tới tâm lại chậm rãi thả xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng Nguyên Thư đã biết. Vậy ngươi đãi ở chỗ này không cần chạy loạn, chúng ta thực mau trở về tới. Nguyên Lăng Tiêu dặn dò một câu sau, cùng thậm chí phân công nhau hành động. Nam Diên nhìn hai người rời đi bóng dáng, không có nói tỉnh bọn họ, ở loại địa phương này, mặc kệ làm gì sự tình đều tốt nhất kết bạn mà đi. Đám người rời đi, Nam Diên ra phòng. Nguyên Lăng Tiêu nói 401 đến 408 phòng bệnh đều ở người, nhưng lúc này nàng đứng ở hàng hiên trống rỗng, cái gì thanh âm đều không có, tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Nam Diên hướng cửa thang lầu đi đến. Yên tĩnh hàng hiên chỉ có thể nghe được nàng một người lạch cạch tiếng bước chân. Đột nhiên dừng lại sau, này tiếng bước chân thế nhưng nhiều một phách. Giống như là có người ở đi theo nàng bước đi đi đường, muốn đem chính mình tiếng bước chân giấu ở nàng tiếng bước chân, nhưng bởi vì Nam Diên đột nhiên dừng lại. Kia tiếng bước chân liền chưa kịp phanh lại, vì thế nhiều ra như vậy một tiếng. Nam Diên quay đầu lại nhìn thoáng qua, đường đi vẫn cứ trống rỗng, một người đều không có. Kia nghe nói ở người bệnh mấy gian giường bệnh cũng phảng phất đột nhiên gian trở nên tĩnh mịch, làm người không cảm giác được bất luận cái gì sinh khí. Chương 1060 tầng thứ 5, Huyết Ngọc Trâm. Chương 1060 tầng thứ 5, Huyết Ngọc Trâm. Nam Diên thu hồi ánh mắt, mặt không đổi sắc mà tiếp tục đi phía trước, đi tới lầu 4 cửa thang lầu. Nơi này là lầu 4, chỉ có đi xuống bậc thang, không có hướng lên trên bậc thang. Nhưng là, đương Nam Diên nhìn chằm chằm hư không, vẫn không nhúc nhích mà ngưng thần nhìn sau một lát, vốn dĩ đã đến cùng cầu thang thế nhưng đột nhiên nhiều ra một tầng. Nam Diên mặt không đổi sắc mà bước lên cầu thang. Lúc này, nàng phía sau đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, kia tiếng bước chân ở hướng Nam Diên tương phản phương hướng chạy tới, thanh âm cộp cộp cộp càng lúc càng nhanh, lại có loại chạy trối chết ý vị. Nam Diên chọn hàm y. Nếu là này một chỗ quỷ vực lĩnh chủ, mặt khác tiểu quỷ đã sớm thần phục, tuyệt không sẽ như vậy túng mà đào tẩu. Cho nên, ở tại tầng thứ 5 đồ vật hẳn là không phải quỷ vực lĩnh chủ. Cái gì so quỷ vực lĩnh chủ còn có uy hiếp lực? Tự nhiên chính là vị kia thống lĩnh 7749 quỷ vực trung cực đại buột. Nam Diên đi tới, dưới chân thạch chất cầu thang biến thành một chất cầu thang, mỗi đi một bước, liền sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chờ Nam Diên đi xong này thật dài một chất cầu thang, trước mắt xuất hiện một tòa cổ kính gác mái. Nam Diên đẩy ra sơn son khắc hoa cửa gỗ, không khách khí mà xâm nhập này không biết thứ gì nơi ở. Trong phòng ở nhà bày biện thế nhưng rất là lịch sự tao nhã. Phương giác trên bàn nhỏ có cắm mẫu đơn sứ thanh hoa tế khẩu bình hoa, hoa mẫu đơn như là vừa mới thải, cánh hoa thượng còn dính sương sớm, diễm lệ vô cùng. Trên tường treo một bức sơn thủy hoa, hoa thượng đề tự, chữ viết nước chảy mây trôi, khí khái thiên thành, tuyển tú trung mang theo một tia tiêu sái bừa bãi. Không ngừng này đó, còn có kia bình phòng, kia ấm nước chén trà, thậm chí một cái nho nhỏ đệm hương bù, đều lịch sự tao nhã thật sự. Sinh hoạt ở chỗ này chủ nhân hẳn là một cái sống trong nhung lụa lại phẩm vị cao nhã quý nhân. Bất quá, đương Nam Diên nhìn đến gương đồng cùng bàn trang điểm thời điểm, hơi hơi dừng một chút. Nhìn đến kia họa cùng kia tự khi, nàng cho rằng chủ nhân nơi này là cái nam tử, nhưng này mặt gương đồng hơn nữa trên bàn cắm hoa, lại làm nàng cảm thấy là cái nữ tử. Nàng nhất thời thế nhưng đoán không ra này rốt cuộc là cái nam tử vẫn là nữ tử. Nam Diên đem này gác mái đi dạo một vòng, không có tìm được bất luận kẻ nào, nàng trong lòng nghi vấn tự nhiên cũng không chiếm được trả lời. Rời đi trước. Nam Diên ánh mắt theo bản năng mà đảo qua kia bàn trang điểm. Bàn trang điểm thượng có một cây huyết ngọc cây trầm. Cổ nhân đeo cực kỳ chú ý, này huyết ngọc trung quy là âm khí trọng chút, cho nên cực nhỏ có người dùng huyết ngọc làm đồ trang sức. Nam Diên đem này cây trầm cầm ở trong tay thưởng thức một lát sau, thuận tay để vào túi. Huyết ngọc là tốt nhất huyết ngọc, cây trầm thủ công cũng thập phần tinh tế, nàng vừa lúc dùng này huyết ngọc trầm làm thí nghiệm. Chờ Nam Diên một lần nữa trở lại tầng thứ tư, hàng hiên có thanh âm. Nguyên Lăng Tiêu cùng Thẩm Trì đã trở lại. Nguyên Lăng Tiêu nhìn đến nàng lúc sau, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó thấp trách mắng, ngươi chạy đi đâu? Ta nói không cần chạy loạn, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi như thế nào liền không nghe lời. Nam Diên trong lòng kỳ quái, này Nguyên Lăng Tiêu nên không phải là cảm thấy thực xin lỗi nàng, sở hữu tưởng ở trong ngộng che chở nàng đi. A, đều đem mạng người cấp tính kế đi vào, hiện tại lại đảm đương cái gì người tốt. Nam Diên thực xem thường loại người này. Ác không bằng ác đến mức tận cùng, loại này làm ác lúc sau lại nhân trột dạ làm người tốt hành vi, quái cách đứng người. Bên ngoài phát sinh cái gì? Nam Diên chấn định hỏi. Nguyên Lăng Tiêu tức khắc bị rời đi lực chú ý, sắc mặt của hắn thập phần khó coi, thanh âm cũng nặng nề, chết người. Một cái bị treo cổ trên đầu giường, một cái chết ở toilet, còn có một cái, nói đến nơi này, Nguyên Lăng Tiêu dừng lại, không có đi xuống. Nam Diên nhướng mày, ai làm? Nguyên Lăng Tiêu. Trước hai cái là bị viện điều dưỡng người bệnh lộng chết. Nam Diên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thậm chí nhìn đến nàng không để bụng biểu tình, có chút thất thố nói, bọn họ căn bản là không phải người thường. Ngươi biết này đó bệnh tâm thần sức lực có bao nhiêu đại sao? Có một cái bệnh tâm thần còn con mẹ nó kéo một phen đại đao, gặp người liền chém. Viện điều dưỡng những cái đó hộ công cùng đã chết giống nhau, một lần không có xuất hiện, đại gia chỉ có thể nơi nơi trốn tránh. Nói lời này khi Thậm Chí đôi tay phát run. Nam Diên ngắm liếc mắt một cái, phát hiện trên tay hắn nhiễm huyết. Người đem cái kia chém lung tung người bệnh tâm thần giết chết. Nam Diên hỏi. Thậm Chí ánh mắt lập lòe, hảo hảo một cái văn nhã tinh anh nhân sĩ, nói chuyện đều bắt đầu lộn xộn. Ta là muốn giết hắn, nhưng ta không có giết chết hắn, ta đem Triệu Tuấn Vi giết chết. Ta rõ ràng là một đao tử chiều kia bệnh tâm thần thọc quá khứ, ai biết dao nhỏ thọc vào đi lúc sau, kia bệnh tâm thần biến thành Triệu Tuấn Vi. Thậm Chí, đây là ngoài ý muốn. Nguyên Lăng Tiêu vô bờ vai của hắn, an ủi nói, Tuấn Vĩ sẽ không trách ngươi. Nam Diên có chút kinh ngạc. Cho nên, cái thứ ba chết người là Triệu Tuấn Vĩ. Vẫn là Thẩm Chỉ giết. Nàng chỉ đi một chuyến tầng thứ năm công phu, cũng đã chết ba người. Ác quỷ còn chưa kích hoạt, tại đây phía trước không cần sát sinh. Nam Diên nhắc nhở nói. Thẩm Chỉ sắc mặt xanh mét, gặp được này đó cầm đao chém lung tung bệnh tâm thần, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trốn tránh đi. Đánh không lại tự nhiên muốn trốn tránh. Ngươi muốn chết nói ngoại trừ. Nam Diên giọng nói vừa chuyển, cho nên, các ngươi tìm ra kia ác quỷ sao. Hai người trầm mặc. Nguyên Lăng Tiêu chủ động nói, còn không có tìm được. Ta kêu những người khác không cần đơn độc hành động, mặc kệ làm cái gì đều đến kết bạn mà đi. Vừa rồi ta đi lầu một tìm hiểu qua, một tầng đánh số 1063 người bệnh gián đoạn tính nổi điên, thường xuyên bị hộ công ẩu đả, mấy ngày hôm trước hơi kém bị đánh chết, ba tầng đánh số 3072 người bệnh nhát gan nhút nhát. Mặt khác người bệnh thường xuyên khi dễ hắn, còn có. Nguyên Lăng Tiêu tìm ra mấy cái khả nghi nhân vật, đã làm người giám thị chứ. Kỳ thật, hắn tư duy năng lực cùng tổ chức năng lực đã thực không tồi, nhưng ở Nam Diên nơi này lại không đủ xem. Nam Diên gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ta đi một chuyến cách vách 408 thất. Ngay từ đầu nữ hộ công cố ý để ra một câu 408 thất người bệnh, còn nói vị này người bệnh một người trụ một gian phòng, thực hiển nhiên đây là một cái quan trọng manh mối, nhưng này hai người cư nhiên không chú ý tới. Ân, so nàng trong tưởng tượng xuẩn. Chương 1061 cầu huyết, 408 thất nữ nhân. Chương 1061 cầu huyết, 408 thất nữ nhân. Nguyên Lăng Tiêu nghe được 408 thất cũng không có gì phản ứng, chỉ nói, hiện tại cần thiết hai người một tổ hành động, ta còn có việc, ta làm thẩm trí lưu lại bảo hộ ngươi. Cái này viện điều dưỡng sở hữu người bệnh đều không thể lấy thường nhân đối đãi, Nguyên Lăng Tiêu không có khả năng lưu lại Nguyên Thư một người. Hắn nhưng thật ra tưởng chính mình mang theo Nguyên Thư, nhưng này tiểu cô nương phòng bị tâm quá cường, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm, hắn đến bảo hộ đại gia an toàn, cái này ác quỷ cũng cần thiết mau chóng tìm ra. Nam Diên không có phản bác, tiếp nhận rồi một phần ghê tởm hề hề hảo ý. Bị lưu lại thậm chí có chút không ở trạng thái, nộ sát bạn tốt chuyện này làm hắn canh cánh trong lòng. Ngươi đi 408 thất làm gì? Ta vừa rồi đã hiểu biết qua, bên trong liền một cái ốm yếu nữ nhân. Thậm chí hỏi, ngươi nghe được thanh âm sao? Nam Diên đột nhiên hỏi, cái gì? Thậm chí đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra quái dị chi sắc. Vài giây trước còn an an tĩnh tĩnh 408 thất lúc này cư nhiên xuất hiện kịch liệt khắc khẩu thanh. Trừ bỏ cái kia 408 người bệnh, còn có một đôi nam nữ, cũng không biết là khi nào xuất hiện. Phòng bệnh cửa mở ra, giống như cô y ở làm ngoài cửa người nhìn đến bên trong cảnh tượng giống nhau. Một cái diện mạo thanh thuần nữ nhân chính liên thanh nói thực xin lỗi, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta cho rằng ngươi ở tĩnh dưỡng, ai biết tỷ tỷ ngươi cư nhiên. Nói, nàng nhìn về phía bên cạnh cái kia tây trang dày da nam nhân, tỷ phu, thực xin lỗi, ta không nên quấn lấy ngươi tới xem tỷ tỷ. Ta chỉ là lo lắng tỉ tỉ ở chỗ này trụ không thói quen. Người tiện nhân này, người câm miệng cho ta. Trên giường vẻ mặt thần sắc có bệnh nữ nhân hồng mắt nổi giận mắng, sau đó nhìn về phía nam nhân, vội vàng mà giải thích nói, cảnh trình, ngươi nghe ta nói, ta không có, là bác sĩ Triệu vừa rồi muốn cường. Bang một tiếng cái tắt thanh đánh gậy nữ nhân giải thích. Kia anh Tuấn Tây Trang Nam một thân lệ khí, một cái tắt đem người phiến trở về giường bệnh, tiện nhân là ngươi. Nếu ngươi ở chỗ này quá đến tốt như vậy, vậy cả đời ở nơi này. Nói xong nổi giận đùng đùng rời đi. Bạch Liên Hoa muội muội lộ ra thực hiện được tươi cười, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ngươi hải tử ta giúp ngươi dưỡng, ngươi lão công ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, ngươi hết thể ta đều sẽ hảo hảo tiếp nhận. Ngươi lăn, ta cút cho ta, nữ nhân hỏng mất hô to. Nhìn đến nơi này Nam Diên mặt vô biểu tình. Hảo vừa ra cầu huyết tuồng. Kia Bạch Liên Hoa muội muội cười lạnh, đây là ta cùng tỷ phu cuối cùng một lần tới xem ngươi, tỷ tỷ bệnh tình như vậy nghiêm trọng. Sợ là cả đời đều không thể rời đi nơi này. Ta không có bệnh. Phóng ta đi ra ngoài. Người tới A, tỷ tỷ của ta nổi điên, còn không cho nàng tiêm vào chấn định tề. Chờ Bạch Liên Hoa rời đi, một người nữ hộ công xuất hiện, trực tiếp lướt qua cửa Nam Diên cùng Thẩm Trì, quen cửa quen nẻo mà bắt đầu tiêm vào dược vật. Tiêm vào xong dược vật còn hung hăng mà phiến nàng một cái tát, bích chỉ. Cư nhiên câu dẫn ta bạn trai. Trên giường bệnh nữ nhân khóc lóc nói, là bác sĩ Triệu tưởng cường ý ta không có câu dẫn hắn. Chính là ngươi câu giận hắn, dài quá một bộ hồ ly tinh dạng, ngày thường không thiếu thông đồng người đi, khó trách bị ngươi lão công đưa đến nơi này. Cửa Thẩm Trì gắt gao như mày, lúc này cũng đã nhận ra không thích hợp nhi. Này đó là hiện tại phát sinh sự tình, vẫn là ảo giác. Nam Diên nhàn nhạt nói, không biết. Nam Diên đi vào đi, duỗi tay đi xả kia nữ hộ công, phát hiện có thể gặp được đối phương lúc sau, nàng thô bạo mà đem người bước lên, sau đó đem người ném đi ra ngoài, ngoại đưa một cái lan tự. Thậm chí xem đến mắt đều thẳng. Tuy rằng là cảnh trong mơ quỷ vực, nhưng hắn các loại phối trí đều cùng trong hiện thực giống nhau như lúc, hắn như thế nào cảm thấy này tiểu cô nương sức lực đại đến quá mức. So với kia chút bệnh tâm thần sức lực đều đại. Nếu không phải Nguyên Lăng Tiêu nhận thức này tiểu cô nương, thậm chí đều phải hoài nghi cái này căn bản không phải theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào người, mà là ác quỷ xếp vào ở bọn họ giữa đôi mắt. Từ từ, này tiểu cô nương không phải, kia những người khác có hay không khả năng. Nghĩ vậy Nhi Thẩm Trì đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy. Trên giường nữ nhân trên mặt còn có hai cái đỏ tươi bàn tay ấn, một cái là lúc trước kia nam nhân phiến, một cái là vừa mới kia nữ hộ công phiến. Nay viện điều dưỡng nhìn qua liền không phải cái bình thường viện điều dưỡng, huống chi, nữ nhân này còn bị người yêu cầu đặc thù chiêu cố. Người không sao chứ? Nam Diên hỏi. Trên giường nữ nhân lắc đầu, một bên rơi lệ một bên nói, những cái đó sự căn bản không phải ta làm, cảnh trình vì cái gì không tin ta. Ta cũng không có điên, ta thật sự không có điên. Nam Diên gật gật đầu, ta biết ngươi không có điên, bởi vì ta cũng không có điên, nhưng ta bị ta vị hôn phu đưa vào tới. Nữ nhân ánh mắt vừa động, ngươi vị hôn phu vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì hắn di tình biệt luyến, hắn thích ta trà xanh khuê mật, ta dưới sự tức giận liền đẩy này trà xanh khuê mật một phen, kết quả không cẩn thận đem người lộng tàn. Thậm chí nghe nàng nghiêm trang mà vô căn cứ, hổ thẹn không bằng. Không bao lâu, nam diên liền từ nữ nhân này trong miệng đem nên bộ nói đều bộ ra tới. Nữ nhân kêu Chu Duyệt, thành phố B danh viện, lão công kêu Cố Cảnh Trình, là thành phố B quyền lợi ngập trời Cố đại thiếu, tuy rằng hai người là gia tộc liên hôn, nhưng Chu Duyệt thích người nam nhân này suốt 5 năm. Đáng tiếc, vị này Cố đại thiếu không yêu nàng, hắn trong lòng có cái Bạch Nguyệt Quang. Chu Duyệt cùng Cố đại thiếu Bạch Nguyệt Quang nổi lên tranh chấp, không cẩn thận đem người đẩy đi xuống lầu, biến thành người thực vật. Vì thế lao công biến kẻ thù, bắt đầu các loại tra tấn Chu Duyệt, cái gì phiến bàn tay dẫn tới thính lực bị hao tổn, ngôn ngữ vũ nhục hôn nội cường ít, tuy rằng hắn trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, nhưng hắn chính là phải dùng cường ít tới trả thù nữ chủ, sinh lý kỳ cường ít, mang thai lúc sau còn mạnh hơn ít, cuối cùng thật vất vả sinh hạ tới hài tử quay đầu liền phóng tới ổ chó từ từ. Tóm lại, vị này bá tổng các loại không đem Chu Duyệt đương người xem, hơn nữa trung gian có Bạch Liên Hoa muội muội châm ngòi thổi gió, Chu Duyệt cuối cùng đã bị lăn lộn đến bệnh tâm thần bệnh viện. Đương nhiên, nơi này không phải ác mộng chung kết, mà là ác mộng bắt đầu. Chu Duyệt ở bệnh viện bị người mạnh mẽ tiêm vào các loại dược vật, bị người phiến bàn tay, còn kém điểm nhi bị nơi này bác sĩ làm bẩn. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nghe, nghĩ tới Tiểu Đường đã từng nói ngược luyến tình thâm, cùng với vừa mới tịch thu một quyển sách luận tra nam tiện nữ vì sao lẫn nhau hấp dẫn. Chương 1062 mở đường, bạo lực lọ ly. Chương 1062 mở đường, bạo lực lọ ly. Tiểu Đường nói đào thận moi tim đưa ngục giam đưa bệnh viện tâm thần, cực hạn run s run m bản ngược luyến tình thâm, ước chừng chính là loại này. Chẳng qua này ngược luyến đi hướng ra điểm nhi vấn đề. Nữ chính không có giống ngược luyến trong tiểu thuyết như vậy đã chết lại sống. Sống lúc sau rõ ràng nói muốn một lần nữa bắt đầu nhưng như cũ cùng nam chủ dây dây dưa dưa, cuối cùng cư nhiên còn he. Lần này nữ chính chết ấu, sau đó biến thành lệ quỷ. Ngươi tưởng rời đi viện điều dưỡng sao? Ta có thể giúp ngươi. Nam Diên hỏi nước nở nữ nhân. Ta thật sự có thể rời đi sao? Chu Duyệt vẻ mặt mong đợi. Có thể, nhưng ngươi rời đi sau muốn làm gì, muốn đi nơi nào? Nam Diên hỏi. Chu Duyệt khóc lóc nói, ta không biết, ta hiện tại chỉ nghĩ ly Cố Cảnh Trình rất xa. Nam Diên thầm nghĩ, ngươi trong lòng tưởng chính là cách khá xa xa, nhưng ngươi thân thể chỉ sợ không phải nghĩ như vậy. Kỳ thật nơi này liền rất xa. Nam Diên không cấm nói một câu. Chu Duyệt biểu tình cứng đờ. Nam Diên, ta nói giỡn, ngươi liền không nghĩ tìm này hai người báo thù sao? Báo thù? Báo cái gì thù? Chu Duyệt biểu tình mờ mịt. Cha Nam gia bạo chi thù, ác độc muội muội bôi nhọ chi thù, này đối cẩu nam nữ đưa ngươi tiến bệnh viện tâm thần chi thù. Ngươi liền không nghĩ một đao tử thọc chết này xuất sinh. Lại đem này ác độc muội muội ném đi huy cầu. Chẳng sợ nói này đó ác độc lời nói, Nam Diên ngữ điệu cũng là thường thường. Một bên cùng cái bối cảnh tường dường như thậm chí nghe được khỏe miệng run rẩy. Chu Duyệt thất thần một lát, thấp giọng nói, tuy rằng hắn đối ta không tốt, nhưng hắn dù sao cũng là ta hải tử phụ thân, ngươi có thể hay không đừng gọi hắn xuất sinh. Nam Diên dừng một chút, nhàn nhạt nói, Chu tiểu thư tâm địa thiện lương, lệnh người lau mắt mà nhìn. Chu Duyệt cảm thấy nàng ở châm chọc nàng, nhưng nàng không có chứng cứ. Cho nên, Chu tiểu thư hiện tại còn yêu hắn, không hạ thủ được. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại nơi này tiếp tục chịu tra tấn đi, có lẽ ngươi bị người khinh nhục cẩu đã làm bẩn thời điểm, nhà ngươi thân thân lão công cùng ngươi muội muội đang ở cử hành hôn lễ, hoặc là điên loan đảo phượng. Còn có, ngươi kia hài tử có thể hay không sống đến đại liền càng khó nói. Chu Duyệt biểu tình đột nhiên gian thay đổi, như là đột nhiên thay đổi cá nhân. Nàng hai mắt màu đỏ tươi ôm hận, biểu tình âm lãnh lạnh lạnh, một thân lệ khí cơ hồ từ lồng ngực nội bạo liệt mà ra, bọn họ mơ tưởng. Ta trước kia yêu hắn thâm nhập cốt thủy, nhưng hiện tại, này đó ái tất cả đều biến thành hận. Ta hận hắn. Ta muốn giết này đối cẩu nam nữ. Mỗi trong nháy mắt, gương mặt kia trở nên huyết nhục mơ hồ, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Thậm chí hai mắt đống nhiên trợn mắt, hai chân nhũn ra. Vừa rồi hắn không nhìn lầm đi. Nữ nhân này bộ dáng thay đổi. Nàng trên đầu khai một cái huyết lỗ thủng, tứ chi cũng là vặn mẹo, toàn thân đều là huyết, rất giống từ chỗ cao nện xuống đi đầu vỡ vụn sau từ huyết than bỏ ra tới giống nhau. Chẳng lẽ nữ nhân này mới là bọn họ muốn tìm kia chỉ ác quỷ? Thậm chí đại khí không dám xuyến một ngụm, bất chi bất giác trung ra một thân mồ hôi lạnh. Chu Duyệt một đôi ôm hận mắt sâu kín mà từ thẩm trì trên người đảo qua, hỏi bên cạnh tiểu cô nương, ý của ngươi là, ngươi chẳng những có thể mang ta rời đi nơi này, còn có thể mang ta đi tìm kia hai người báo thù. Nam Diên dường như không thấy được vừa rồi Chu Duyệt không cẩn thận bại lộ ra gương mặt thật, gợn sóng bất kinh mà trả lời, không sai. Chu Duyệt ha ha cười, tươi cười có chút điên khủng, buồn cười. Ngươi biết nơi này trông giữ có bao nhiêu nghiêm sao? Một khi bị người phát hiện ta chạy trốn ý đồ, bọn họ sẽ ẩu đả ta, sẽ cho ta tiêm vào dược vật, làm ta mỗi ngày mơ màng hồ đồ, cuối cùng ta thật sự liền điên rồi, ta hận không thể từ mái nhà nhảy xuống, hóa thân lệ quỷ, đem nơi này tất cả mọi người giết. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi liền nói, có đi hay không? Chu Duyệt tức khắc bình tĩnh xuống dưới, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau nàng xuống giường, hảo, ta đi theo ngươi, nếu ngươi thật có thể làm được, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Nói đến báo đáp hai chữ, Chu Duyệt khỏe miệng một liệt, tươi cười âm trầm. Thậm chí thân thể cứng cỏng, da đầu tê dại, càng thêm khẳng định Chu Duyệt chính là này phiến quỷ vực các quỷ. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng yết hầu tạp chủ, một chữ cũng nói không nên lời. Nay tiểu cô nương như thế nào sẽ có lớn như vậy lá gan, nàng cư nhiên muốn mang theo này chỉ ác quỷ đi ra ngoài. Nam Diên mở đường, Chu Duyệt theo ở phía sau, thậm chí cũng muốn theo sau, nhưng hai chân lại như là bị cái gì đinh ở tại chỗ giống nhau, căn bản không thể động đậy. Hắn trơ mắt nhìn này hai người ra phòng bệnh, mới vừa đi ra phòng bệnh không vài bước, đã bị mấy cái hộ công ngăn cản đường đi. 4081, ngươi lại muốn chạy trốn. Cho ta ngăn lại nàng. Lần này ta nhất định phải làm nàng phát triển trí nhớ. Chu Duyệt nhìn chằm chằm Nam Diên cái óc, ánh mắt lạnh lùng. Nàng đảo muốn nhìn, nay tiểu muội muội muốn như thế nào mang nàng đi ra ngoài. Nhưng mà, cái này ý tưởng vừa mới rơi xuống, Chu Duyệt biểu tình liền biến thành khiếp sợ. Nhào lên tới hộ công, Nam Diên một chân đá phi một cái, lại một cái tắt phiến phi một cái, sống thoát thoát một cái bạo lực lọ ly. Không bao lâu, hộ công một tiếng giống to, lầu bốn bệnh tâm thần nhóm một dũng mà ra, không hề lo dịp không hề kết cấu mà chiều Nam Diên nhào tới. Nam Diên biểu tình chưa biến, tới mấy cái đánh mấy cái, tay chân cùng sử dụng, tay đấm chân đá. Bệnh tâm thần nhóm sức lực đại đến không khoa học, Nam Diên sức lực so với bọn hắn còn đại. Bằng bạo lực khai ra một cái lộ, Nam Diên quay đầu lại nhìn thoáng qua, đạm nhiên nói, đi thôi. Chu Duyệt mở ra miệng chậm rãi khép lại, biểu tình quái dị mà nhìn nàng vài mắt, sau đó theo đi lên. Hạ đến lầu 3 thời điểm, động tĩnh lớn hơn nữa. Nguyên Lăng Tiêu đang cùng đồng đội ở lầu 3 giám thị khả nghi 3072 hào. Đồng nhiên mỗi một khắc, 3072 cùng mặt khác người bệnh đột nhiên bạo khởi, chiều cửa thang lầu phương hướng dũng qua đi. Đồng đội đại kinh thất sắc, Tiêu ca, sao lại thế này? Này đó bệnh tâm thần như thế nào tất cả đều điên rồi giống nhau chiều cửa thang lầu bên kia vây đi qua. Những người khác cũng sôi nổi chạy ra tới, một người run run rẩy rẩy hỏi, chúng ta hiện tại cũng là bệnh tâm thần, chúng ta có phải hay không cũng đến cùng qua đi, bằng không bị phát hiện chúng ta không thích hợp làm sao bây giờ. Bao gồm Nguyên Lăng Tiêu ở bên trong mấy người đều cảm thấy không tật xấu, vì thế đi theo đám người mặt sau. Nhưng mà không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến này đó phát điên tới khó có thể chống đỡ bệnh tâm thần bị hình người ném bao cắt giống nhau một đám mà hướng bên này ném lại đây. Nguyên Lăng Tiêu lập tức nói, mau, ngã xuống đất giả chết. Vẫn là Tiêu ca thông minh. Mặc dù toàn bộ viện điều dưỡng bệnh tâm thần đều đi đổ người, như cũng không có thể lấp kín Nam Diên. Đương Chu Duyệt thật sự bị nàng từ viện điều dưỡng mang ra tới lúc sau. Nàng biểu tình còn có chút ốc, ngươi thật là... Người! Nam Diên biểu tình đạm nhiên, ta không phải người chẳng lẽ là quỷ? Chu Duyệt! Đối, ngươi không phải, ta mới là... Nhưng nàng vẫn là có điểm phương. Chương 1063 mọi người, đều phải chết. Chương 1063 mọi người, đều phải chết. Hiện tại chúng ta ra tới, nói đôi cậu nam nữ kia đang ở nơi nào, ta mang ngươi đi. Nam Diên nói. Chu Duyệt biểu tình vi diệu mà liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cùng ta tới. Chu Duyệt mang theo Nam Diên tiến vào viện điều dưỡng ngoại xương mù dày đặc. Đại khái là bởi vì có Chu Duyệt ở, Nam Diên cũng không có đụng tới xương mù dày đặc thực người ác quỷ. Bất quá cho dù có, nàng cũng không sợ. Đi rồi trong chốc lát, trước mắt xương mù dày đặc tản ra một ít, trước mắt xuất hiện một tòa biệt thự. Biệt thự môn thực không có lo dịp mà đẩy liền khai, Chu Duyệt tiến vào sau, lập tức đi hướng phòng bếp, cầm lấy dao phay, sau đó đẩy ra phòng ngủ môn. Chu Duyệt. Trên giường nam nhân bị bừng tỉnh. Chu Duyệt nở nụ cười, ôn nhu mà hô hắn một tiếng, lão công, là ta a. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đương nhiên là bởi vì ta tưởng ngươi. Ngươi có biết hay không, ta ở viện điều dưỡng thời điểm bị người cường, lần đầu tiên là cái kia đáng khinh bác sĩ Triệu, lần thứ hai là hai cái người bệnh, sau lại bọn họ cùng nhau, ta lúc ấy hảo thống khổ, vẫn luôn kêu tên của ngươi, nhưng không có người tới cứu ta. Theo ở phía sau nam diên mày nhăn lại, cho nên không phải thiếu chút nữa bị lăng đục, mà là thật sự bị lăng đục. Khó trách sau khi chết biến thành lệ quỷ lại hóa thành ác quỷ, Chu Duyệt tao ngộ đích sát thảm. Cố Cảnh Trình nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt xẹt qua vẻ đau xót, nhưng thực mau liền bị chán ghét lấp đầy. Chu Duyệt, không cần lại ý đồ dùng này đó nói dối lừa gạt ta. Đó là chính quy viện điều dưỡng, nếu không phải ngươi chủ động câu dẫn, không ai dám khi dễ ngươi. Ngươi như thế nào liền biến thành như vậy? Ta hiện tại tưởng tượng đến ngươi đã từng nói yêu ta, ta liền cảm thấy ghê tởm. Chu Duyệt vẫn cứ cười, nàng làm cho nam nhân mặt bỏ đi quần áo, lộ ra trên người bị làm nhục dấu vết. Cố Cảnh Trình hai mắt đại trừng, như thế nào sẽ, chuyện này không có khả năng, ngươi thật sự bị người khi dễ. Chu Duyệt mỉm cười đến gần, giơ lên trong tay dao phay, đúng vậy à, cho nên ta tới tìm ngươi, ngươi đi tìm chết đi. Nói xong, mặt mày đột nhiên sắc bén, không đợi cha nam nói ra càng nhiều nói, một dao phay hung hăng chém đi xuống. Anh Tuấn xoáy khí lại nhiều kim bá tổng cứ như vậy bị chính mình nhất xem thường run em mở thê tử chém chết. Bá tổng máu tươi bắn Chu Duyệt vẻ mặt. Chém xong rồi cha nam, chung quanh cảnh tượng biến đổi, thành bạch liên hoa muội muội ra. Chu Duyệt ở kia nữ nhân tiếng thét chói tai chung, trước chém tay nàng chém nữa nàng chân. Sát xong rồi muốn giết người, đầy người là huyết Chu Duyệt cười ha ha, cười cười, liền thay đổi cái bộ dáng. Một viên đầu là méo mó mà treo ở nàng trên cổ, tứ chi cũng vặn vẹo cứng đờ. Cả người như là ở huyết trì phào qua giống nhau. Trung quanh cảnh tượng lại lần nữa thay đổi, biến thành viện điều dưỡng sân. Vừa rồi hai người đi tới đi lui, lại vẫn là ở viện điều dưỡng đảo quanh. Chỉ là lúc này viện điều dưỡng quỷ khí dày đặc, không hề sinh khí. Đỉnh cái huyết lỗ thủng nữ nhân lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ xoay qua đầu, nhìn chằm chằm Nam Diên, cười đến ông trầm, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không cho rằng làm ta báo thủ, ta liền sẽ không thay đổi thành lệ quỷ. Chính là, này đó đều là giả a. Ta là chết thảm sau mới hóa thân lệ quỷ, mới muốn này đối cẩu nam nữ mệnh. Cho nên, mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta còn là sẽ biến thành lệ quỷ. Mà ta biến thành lệ quỷ lúc sau, liền sẽ giết nơi này mọi người, nơi này trừ bỏ các ngươi, đã không có người sống. Viện điều dưỡng lầu 3. Đang ở trên mặt đất giả chết Nguyên Lăng Tiêu đám người hơi kém bị bay qua tới thịt người bao cắt áp chết. Mấy người lướt qua thật mạnh thịt người chướng ngại, bò tới rồi Nguyên Lăng Tiêu bên người, đầu chiều nội, mông chiều sau, làm thành một vòng tròn. Một người hỏi, Tiêu ca, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng ta có loại dự cảm, nhất định có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Nguyên Lăng Tiêu biểu tình ngưng trọng. Lại một người hỏi, Tiêu ca, chúng ta đây còn muốn tiếp tục trang bệnh tâm thần sao? Tiếp tục trang, mau chóng tìm được các quỷ, sau đó nghĩ cách tìm hiểu vừa rồi dị thường. Mấy người nói, đột nhiên cảm thấy chung quanh an tĩnh đến có chút quỷ dị. Vì thế, bọn họ chậm rãi quay đầu lại. Lần này đâu? Một cổ lạnh leo tức khắc từ đầu ra chảy ngược mà nhập, một người càng là không chịu khống chế mà thét chói tai ra tiếng, a, quỷ a, cứu mạng a a a. Những cái đó nguyên bản chồng chất trên mặt đất bệnh tâm thần nhóm, không biết khi nào đều đứng lên, sau đó mặt tất cả đều hướng tới cùng cái phương hướng. Cái này phương hướng đúng là bọn họ nơi góc. Nếu chỉ là như vậy, còn không đến mức sợ tới mức người thét chói tai. Này đó nguyên bản sắc mặt bình thường bệnh tâm thần, lúc này từng trương mặt thế nhưng tất cả đều biến thành người chết giống nhau than chỉ sắc. Bọn họ biến thành khi chết bộ dáng, có phun một cái thật dài đầu lưỡi, có trên mặt che kín huyết nhục ngoại phiên trào ấn, có ngực vượng khai một mảnh huyết hoa, bị người móc ra trái tim, còn có hạ thân trở nên huyết nhục mơ hồ, như là bị cây búa một loại đồ vật cấp tạp đến nát nhừ. Hàng hiên ánh đèn cũng không biết ở khi nào biến thành âm trầm trầm lục quang, chung quanh âm phong từng trận. Lúc này liền tính là Nguyên Lăng Tiêu đều chấn định không được, hét lớn một tiếng, còn thất thần làm gì? Chạy a! Nguyên Lăng Tiêu rống xong, dẫn đầu nhằm phía gần nhất một gian phòng bệnh. Hiện tại này đó bệnh tâm thần đều ở ngoài phòng bệnh, bọn họ có thể trốn vào trong phòng bệnh. Phản ứng mau hai người theo sát hắn vọt vào phòng bệnh, mà phản ứng chậm kia mấy cái lại không còn kịp rồi, bọn họ bị này đó biến thành quỷ bệnh tâm thần ngăn chặn đường đi. Một người trực tiếp sợ tới mức đái trong quần, ô ô, Tiêu ca, Cường ca, cứu mạng A. Ta không muốn chết. Nguyên Lăng Tiêu trầm khuôn mặt, khóa cứng cửa phòng, chiều khác hai người gầm nhẹ, mau dọn đồ vật lại đây, giữ cửa lấp kín. Không phải hắn không nghĩ cứu, mà là hắn cứu không được. Là hắn thua, kia chỉ ác quỷ đã hiện thân. Bên ngoài người còn ở thét chói tai, kêu khóc. A a, đừng tới đây. Cứu mạng. Cứu mạng A. Quỷ các đại ca, chúng ta không oán không thủ, có thể hay không đừng giết, ta. Người này một câu còn chưa nói xong, đã bị trước mắt ác quỷ một móng vuốt móc ra trái tim. Dư lại mấy cái, có bị thật dài đầu lưỡi cuốn lên treo cổ ở trên trần nhà, có bị móc ra trái tim. Còn có bị loạn đao chém chết. Trốn vào trong phòng bệnh Nguyên Lăng Tiêu mấy người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ tổng cộng cũng không mấy người, này đó ác quỷ thực mau liền giết chết hàng hiên người sống, vây quanh ở phòng bệnh ngoại. Một chương than chỉ sắc người chết mặt dán ở cửa sổ thượng, ngay sau đó, như vậy người chết mặt càng ngày càng nhiều, rậm rạp mà chen đầy cửa sổ, vô số song âm chắc chắc mắt nhìn chăm chú bọn họ. Đại môn bị này đó ác quỷ kịch liệt va chạm. Chu Duyệt nghe viện điều dưỡng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sung sướng mà cười khanh khách lên. Nàng là ác quỷ, sở hữu xâm nhập quỷ vực người sống, một cái đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Hiện tại, nay tòa viện điều dưỡng, trừ bỏ những cái đó người mang nguyền rủa người từ ngoài đến, đã không có mặt khác người sống. Viện điều dưỡng bác sĩ hộ công còn có người bệnh nhóm tất cả đều biến thành nàng thủ hạ lấy mạng ác quỷ, bọn họ sẽ tìm kiếm sở hữu người sống. Thẳng đến đem tất cả mọi người giết chết, trận này trò chơi mới tính kết thúc. Chương 1064 AAA, ngươi dám khinh nhờn đại nhân. Chương 1064 AAA, ngươi dám khinh nhờn đại nhân. Chu Duyệt đỉnh một trương máu chảy đầm địa mặt quỷ khanh khách cười không ngừng, quanh thân âm khí vần quanh, ác ý tràn đầy. Nam Diên có cảm mà phát, nghe nói sinh thời nhát gan nhút nhát bất cứ người, sau khi chết hóa thành lệ quỷ liền càng hung, xem ra, lời này không giả. Chu Duyệt mặt quỷ tức khắc cứng đờ, trở nên càng âm lãnh, chung quanh âm phong từng trận, thổi đến người xương cốt lạnh cả người, Chu Duyệt trên đầu kia huyết lỗ thủng huyết cũng ào ạt mà ra bên ngoài lưu. Ngươi ở chào phúng ta. Ngươi biết cái rắm. Ngươi cho rằng ta không có phản kháng sao? Ta phản kháng qua. Nhưng là vô dụng, ta chỉ có đã chết mới có thể tìm bọn họ báo thù. Những người này đều đáng chết. Bọn họ hoặc là khi dễ ta hoặc là khoanh tay đứng nhìn, đều không phải cái gì người tốt, ta không có sai. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, Chu tiểu thư, đừng kích động, ta chỉ là có cảm mà phát thôi, cũng không có ý khác. Ngươi lừa quỷ đâu? Vừa rồi ngươi chính là ở cười nhạo ta. Ngươi cảm thấy ta sinh thời yếu đuối vô năng. Đã chết mới đến quát tháo có phải hay không? Nam Diên lạnh lùng liếc nàng. Biến thành quỷ lúc sau đánh giấm còn nhiều như vậy, có thể nghĩ sinh thời chuyện này càng nhiều. Liên tính nàng là ý tứ này, lại như thế nào? Đương nam nhân lần đầu tiên động thủ ngươi không có đánh trả lúc sau, đối phương khẳng định sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Cơ hội phản kích rõ ràng có rất nhiều, nhưng Chu Duyệt cái gì cũng chưa làm, chỉ một mặt ủy khuất cùng khóc khóc khóc. Này chẳng lẽ không phải yếu đuối? Đều không sợ tử địa lựa chọn nhảy lầu như vậy kịch liệt tự sát phương thức, tại đây phía trước vì sao liền không thể trước một đao băm cha lão công cùng cha muội? Vạn nhất sau khi chết không thể hóa thành lệ quỷ, người không phải bạch đã chết. Chu tiểu thư, ngươi thật sự là cái người đáng thương, nhưng viện điều dưỡng cũng có rất nhiều vô tội người, mà bị ngươi túm nhập quỷ vực này đó, liền càng vô tội. Chu Duyệt như là nghe được cái gì buồn cười nói, phốc phốc nở nụ cười, vô tội. Vô tội nói như thế nào sẽ bị túm nhập quỷ vực? Chịu này 7749 trọng quỷ vực tra tấn. Này hết thể đều là nhân quả báo ứng. Này đó tra tấn xa không kịp lúc trước các ngươi tổ tiên đối như tỷ tạo hạ nghiệt. Ta quỷ vực mới 49 trọng quỷ vực đệ nhất trọng, mặt sau quỷ vực chỉ biết càng đáng sợ, về sau có các ngươi chịu. Nam Diên bắt giữ đến như tỷ hai chữ, ánh mắt hơi lóe. Nói như thế tới, khống chế này 49 trọng quỷ vực trung cực đại bột là cái nữ tử. Nhưng nàng vì sao cảm thấy tầng thứ 5 trong lâu kia căn huyết ngọc châm càng như là nam tử dùng. Kia gác mái trang hoàng phong cách cũng không giống như là 500 năm trước, lịch sử hẳn là còn muốn càng xa xưa một ít. Chu Duyệt xem nàng sửng sốt, không khỏi ý. Liên tính biểu hiện đến lại chấn định, cũng bất quá là cái 18-9 tuổi tiểu cô nương, khẳng định là bị nàng lời nói dọa tới rồi. Ác quỷ khó được một lần đại phát từ bi, tiểu muội muội, xem ở ngươi giúp ta phân thượng, ta cho ngươi chỉ một cái đường sống. Nếu ngươi có thể trở lại ta sinh thời nơi 408 thất, chỉ cần không rời đi nơi đó, ngươi liền có thể sống đến hướng đông. Khẩu thượng nói sinh lộ, ác quỷ lại cười đến âm trầm. 408 trong phòng lầu 4, nay tiểu muội muội muốn như thế nào đi lên đâu? Hàng hiên đều là nàng người, người trước khi chết cùng sau khi chết chính là không giống nhau, liền tính tiểu muội muội một thân quái lực, cũng không có gì tác dụng. Nàng sinh thời đích xác bất ức, thế cho nên nhảy lầu khi hoài đầy ngập không cam lòng cùng oán hận. Sau khi chết biến thành như vậy lệ quỷ. Nhưng là, nàng ghét nhất người khác nói nàng yếu đuối vô năng. Cho nên, hiện tại nàng thực không cao hứng. Nam Diên như là không có nhận thấy được nàng ác ý giống nhau, theo nàng lời nói, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá, ta không đi 408 thất, chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Chu Duyệt kinh ngạc, ngươi không sợ chết. Tuy rằng nơi này đã chết, trong hiện thực còn sống, nhưng tử vong thời điểm thống khổ là thật sự, không ai tưởng thừa nhận như vậy thống khổ. Trên đời này liền không có không sợ chết người, nếu thật không sợ chết, kia cũng là vì bọn họ không biết tử vong thống khổ. Thí dụ như Chu Duyệt chính mình, tuy rằng đã qua đi mấy năm, hiện tại biến thành ác quỷ nàng chẳng sợ không có nhân loại cảm quan, nàng lại vẫn như cũ nhớ rõ chính mình khi chết nao cốt vỡ vụn tứ chi vặn vẹo cảm giác. Cái loại cảm giác này thật không dễ chịu. Nếu làm nàng lại tuyển một lần, nàng nhất định sẽ không lựa chọn như vậy cách chết. Ngươi cho ta sinh cơ đổi một vấn đề, ngươi không có hại. Nam Diên nói. Chu Duyệt nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, đại phát từ bi mà đáp ứng rồi, có thể, ngươi hỏi đi. Tầng thứ 5 ở người là nam hay nữ? Vấn đề này vừa ra, lúc trước còn như bức hống hống Chu Duyệt thần sắc đột nhiên biến đổi. Sợ hãi, khiếp sợ, sợ hãi từ một con ác quỷ trên mặt hiện lên. Ngươi như thế nào biết tầng thứ 5 ở người? Ngươi đi lên qua. Không, không có khả năng, ngươi sao có thể thượng đến đi? Nam Diên không chút để ý nói, ta đích xác lên rồi. Chu Duyệt thanh âm đột nhiên cất cao, trở nên bén nhọn chói tai, ngươi điên rồi đi. Nếu là mạo phạm tới rồi vị kia đại nhân, làm hắn tức giận, đại nhân rất có thể sẽ hủy diệt ta cùng ta quỷ vực. Vị đại nhân này là nam hay nữ? Nam Diên lặp lại một lần chính mình vấn đề. Chu Duyệt lúc này sợ hãi không thôi, nơi nào còn có tâm tình trả lời nàng vấn đề, nàng giết người này tâm đều có. Nam Diên móc ra trong túi huyết ngọc trâm, tiếp tục hỏi, cái này có phải hay không vị kia đại nhân? Chu Duyệt lại là một tiếng thét chói tai, đây là đại nhân huyết ngọc trâm. Ngươi làm sao dám sấm đại nhân phòng, còn trộm đại nhân đồ vật. Ngươi điên rồi. Ngươi tìm chết. Nam Diên chọn hàm y. Nhìn dáng vẻ, hạ nguyên rủa vị này như tỷ cùng Chu Duyệt trong miệng vị đại nhân này không phải một người. Kia này 49 trọng quỷ vực là như tỷ bút tích, vẫn là vị đại nhân này bút tích. Nếu không phải, vị đại nhân này nơi ở vì sao sẽ cùng quỷ vực tương thông? Nếu là, vị đại nhân này cùng như tỷ lại là cái gì quan hệ? Nam Diên tưởng sự tình thời điểm, ngón trỏ khẽ vướt quá huyết ngọc châm thượng điều khắc hoa văn. Này khinh nhẫn thần vật hành vi dẫn tới Chu Duyệt lại lần nữa kinh hãi. Ngươi! Ngươi dám! Bạo nộ Chu Duyệt hoàn toàn hóa thân ác quỷ, vẫn là một con bị chọc giận ác quỷ. Ta vốn dĩ tưởng tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại, ngươi mạo phạm khinh nhẫn đại nhân, ngươi không thể không chết. Dứt lời, Chu Duyệt một đôi mắt biến thành màu đỏ tươi, trên người hùng quang đại trán, nồng đậm thành xương đen âm khí vờn quanh nàng. Nguyên bản chỉ là áo choàng tóc đen đột nhiên gian duỗi trường, như một trương giày đặc vong triều nam diên cuốn tới, trên tay móng tay cũng trở nên vừa nhọn vừa dài, sắc nhọn vô cùng, dễ dàng là có thể ngăn cách người yết hầu, hoặc là đem người đại tá táng khối. Nam diên mặt không gợn sóng, trên tay kim quang hiện lên, trực tiếp duỗi tay một chảo, đem kia tóc bắt được một phen. Giây tiếp theo, Chu Duyệt kêu thảm thiết ra tiếng. Chỉ thấy kia thật dày một phen, lớn lên đều có thể đem người triển thành kén đầu tóc thế nhưng như là bị thứ gì đốt tới giống nhau. Vô hình ngọn lửa từ đầu đuôi tóc đoan trong nháy mắt liền đốt tới ác quỷ ra đầu, liên quan cắn nuốt rất ác quỷ quanh thân kia nồng đậm xương đen. Chu Duyệt ở giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành một con. Chọc hơn phân nửa cái đầu ác quỷ. Nam Diên bắt lấy nàng dư lại đầu tóc. Đêm này quát tháo ác quỷ tốn tới rồi trước mặt, sau đó một cái tắt đem quỷ chụp tới rồi trên mặt đất. Chương 1065 đại nhân hắn, tự nhiên là cái nam nhân. Chương 1065 đại nhân hắn, tự nhiên là cái nam nhân. Vài giây trước còn lão tử thiên hạ đệ nhất ác quỷ lúc này bị một người một cái tắt chụp tới rồi trên mặt đất. Ác quỷ thức thời mà duy trì bị chụp đảo tư thế không có nhúc nhích, chỉ là khẽ meo meo vặn vẹo một chút đầu. Sau đó, nàng run bần bật mà nhìn cái kia đầu liền 1m6 cũng không biết có hay không thoạt nhìn nhỏ xinh đáng yêu tiểu muội muội, trong mắt hung quang không có, khôi phục bình thường bộ dáng, chỉ là một đầu tóc đen thiếu nửa bên, chọc đến thập phần rõ ràng. Ngươi, ngươi vừa rồi đó là công đức kim quang. Lợi hại như vậy công đức kim quang, chẳng lẽ ngươi là thập thế công đức không xấu kim thân? Chính là sao có thể, có được thập thế công đức đại thiện nhân như thế nào sẽ bị nguyền rủa? Nam Diên đâu chỉ thập thế công đức. Nàng tùy tiện một cái cao cấp thế giới công đức đều để được với bình thường thế giới thập thế công đức. Nếu không phải này công đức kim quang đều bị nàng dùng bí pháp phong lên, nàng nguyên thần đã sớm trở nên cùng kim nguyên bảo giống nhau lấp lánh sáng lên. Vừa rồi nàng chỉ là nho nhỏ mà chịu một sợi, liền thiêu này ác quỷ hơn phân nửa pháp lực. Ta vốn định cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, nhưng ngươi một hai phải đánh, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi đánh. Chu Duyệt nơi nào còn có vừa rồi càn rỡ, lúc này vừa kinh vừa giận. Sợ người này lại thả ra công đức kim quang thiêu nàng. Nàng là ác quỷ, ngoạn ý nhi này là nàng khắc tinh, có thể dễ dàng làm nàng hôi phi yên diệt. Trước khi chết nghẹn quất, sau khi chết lại càn rỡ, như vậy càn rỡ tiểu nhật tử còn không có quá đủ đâu, nàng còn luyến tiếc hôi phi yên diệt. Nhưng mà nghĩ vậy người vừa rồi dâm loạn đại nhân động tác, Chu Duyệt trên mặt vẫn có kinh giận chi sắc. Đại nhân nhân vật như vậy, như thế nào có thể chịu như vậy khinh nhẫn? Đáng giận, mấy ngày nay vừa lúc là đại nhân ngủ say thời kỳ. Bằng không liền tính người này, người mang thập thế công đức kim quang, bằng đại nhân bản lĩnh, cũng khẳng định có thể đem nàng hung hăng sửa chữa một đốn. Ta vấn đề ngươi còn không có trả lời. Nam Diên con ngươi nửa mị. Nàng là hiện tại không nóng nảy, lúc này mới thong thả ung dung mà cùng này ác quỷ nói chuyện, nếu thay đổi nàng cấp thời điểm, nàng nhưng không có như vậy hảo kiên nhẫn. Chu Duyệt tuy rằng bị nàng uy hiếp một cái quỷ mệnh, nhưng vẫn là do dự thật lâu mới trả lời nói, đại nhân tự nhiên là cái nam nhân. Nói xong nàng liền một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, lại nhiều ngươi đừng hỏi ta, ngươi chính là dùng công đức kim quang diệt ta, ta cũng sẽ không nói. Nam Diên thấy nàng một bộ tình nguyện chính mình hôi phi yên diệt cũng tuyệt không nhiều lời một câu bộ dáng, nhất thời làm không rõ nàng rốt cuộc là quá mức với kính trọng vị đại nhân này, tình nguyện chính mình chết cũng không ra bán hắn, vẫn là bởi vì nàng quá mức với sợ hai vị đại nhân này, sợ hai nói gì đó không nên lời nói sau sẽ bị vị đại nhân này nghiêm trị. Ta không hỏi vị đại nhân này, ta hỏi khác. Chu Duyệt lập tức nói, ngươi vừa rồi không phải nói chỉ hỏi một vấn đề. Nam Diên ánh mắt lạnh bớt, trước khác nay khác, ngươi đều bị ta một cái tát phiến đến trên mặt đất, từ đâu ra tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Chu Duyệt trong lòng nghẹn quất, ngươi nói rất đúng, ta hiện tại là bại tướng dưới tay ngươi, căn bản không có lựa chọn khác. Bất quá tiểu muội muội, ngươi có thể hay không đem đại nhân huyết ngọc cây châm còn trở về. Lấy đồ vật chính là ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nam Diên đem trộm tự nói thành lấy, nói được còn đương nhiên. Chu Duyệt biểu tình vặn vẹo một chút, ôn tồn mà giải thích nói, này 7749 trọng quỷ vực tuy nói đều cùng đại nhân nơi ở liên thông, nhưng chưa từng có ác quỷ dám ở không trải qua đại nhân đồng ý dưới tình huống xâm nhập, mặc dù này trộm đồ vật không phải ta, nhưng chuyện này xuất hiện ở ta đất thượng, đó chính là trách nhiệm của ta, nếu muốn cho đại nhân biết, ta chỉ có thể lấy chết tạ tội. Nam Diên hảo tâm nhắc nhở, ngươi đã chết. Chu Duyệt một ngạnh, ánh mắt u hoán. Ta hiện tại là quỷ sinh không được sao. Này cây châm ngươi rốt cuộc còn không còn. Còn không còn này huyết ngọc châm, xem ta tâm tình. Vị đại nhân này không thể nói, vậy nói ngươi trong miệng như tỉ đi. Chu Duyệt thần sắc hơi đổi, có kẻ mặc cả nói, có thể hay không lại đổi cá nhân, ta cho ngươi nói một chút ta được chưa, ta chuyện xưa nhưng xuất sắc. Nam Diên lánh mắt liếc đi, không có hứng thú, ta không muốn nghe Jun M đại tiểu thư cùng Jun S bá tổng chi gian cầu huyết chuyện xưa. Chu Duyệt giận. Nha đầu thúi khinh quỷ quá đáng. Ta. Mau nói, ta kiên nhẫn hữu hạn. Chu Duyệt trầm mặc không nói. Hảo, ngươi không cần phải nói, ta hiện tại liền dẫm bạo ngươi quỷ đầu. Dù sao không có ngươi, ta còn có thể hỏi đệ nhị trọng đệ tam trọng quỷ vực lĩnh chủ. Nam Diên nói xong liền nâng lên chân. Chu Duyệt đại kinh thất sắc, tiểu muội dưới chân lưu tình. Ta nói, ta đây liền nói. Nhưng mà, vẫn là đã muộn một bước. Nam Diên tuy rằng không có dẫm bạo nàng quỷ đầu. Nhưng sắc sắc thật thật là dâm đi lên, vừa vặn liền đạp lên kia chủi lủi nửa bên sọ nào thượng. Chu Duyệt khóc không ra nước mắt. Đây là nàng quỷ sinh chung nhất nghẹn khuất một ngày. Như tỷ chính là nguyền rủa các ngươi mấy nhà thị tộc kia chỉ ác quỷ, hiện tại trưởng quản thứ 49 trọng quỷ vực. Tuy rằng như tỷ pháp lực là sở hữu quỷ vực lĩnh chủ chung lợi hại nhất một cái, nhưng còn không có kêu bản lĩnh sử dụng bất đồng thời gian không gian mặt khác quỷ vực lĩnh chủ, là sau lại đại nhân thức tỉnh. 10 phút lúc sau. Nam Diên từ ác quỷ trong miệng đem có thể bộ nói đều bộ. Dư lại, này ác quỷ vô luận như thế nào cũng không chịu nói ra, thí dụ như nàng trong miệng đại nhân rốt cuộc ra sao địa vị, lại vì sao phải giúp vị này như tỷ. Nam Diên một bên tiêu hóa ác quỷ trong miệng này đó tin tức, một bên chậm gì gì mà hoảng vào viện điều dưỡng. Chu Duyệt sợ thủ hạ đám kia cấp thấp ác quỷ va chạm đến này tiểu tổ tông, kịp thời hạ đạt mệnh lệnh, làm viện điều dưỡng ác quỷ đều lui về, ngã không, là đều trốn hồi chính mình phòng bệnh. Bất quá tuy rằng nàng thủ hạ này đàn ác quỷ đi trở về, nhưng ác quỷ nhóm tàn sát hiện trường còn không có tới kịp rửa sạch. Vì thế, đương Nam Diên tiến vào viện điều dưỡng lúc sau, nhìn đến chính là kia phi thường huyết tinh ghê tởm đầy đất hỗn độn. Chu Duyệt tan an tĩnh tĩnh mà theo ở phía sau, thấy nàng tầm mắt đảo qua những cái đó tử thi, khô cằn mà giải thích nói, chính là nhìn ghê tởm chút, kỳ thật đều là giả, bọn họ đã chết lúc sau là có thể từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, này làm sao không phải một loại giải thoát đâu. Ha ha ha. Nam Diên cũng ha hả một tiếng, ngươi nói thực êm hay. Chu Duyệt nhất thời sờ không rõ này rốt cuộc là khen vẫn là trào phúng. Hảo đi, nói một chút ảnh hưởng không có đó là không có khả năng. Quỷ vực là mượn nguyền rủa chi lực dục sinh nguyền rủa ấn ký, lại lợi dụng nguyền rủa ấn ký rút ra chịu nguyền rủa người một sợi hồn phách. Bọn họ sau khi tỉnh lại cảm thấy chính mình là một giấc mộng, nhưng trên thực tế, bọn họ này một sợi hồn phách ở quỷ vực trải qua đều là thật sự. Nói đến nơi này, Chu Duyệt một nhếch miệng. Lộ ra ác quỷ chi âm hiểm cười, bởi vì có nguyền rủa ấn ký tồn tại, chịu nguyền rủa người ở trong ngộng ngũ cảm sẽ trực tiếp phản hồi đến nhân thân thượng, chịu nguyền rủa giả giống như là thật sự chết thảm một lần. Cứ thế mãi, chịu nguyền rủa người vận khí tốt nói chịu đựng 49 trọng quỷ vực, tỉnh lại biến thành bệnh tâm thần hoặc ngu dại nhi, vận khí không tốt lời nói, liền trực tiếp ở trong ngộng chết bất đắc kỳ tử bỏ mình lâu. Chương 1066 ồn muốn chết, câm miệng. Chương 1066 ồn muốn chết, câm miệng. Nam Diên thấy nàng một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, không cấm hỏi một câu, ngươi sinh thời cũng là như thế này sao? Ước gì người khác kết cục thế thảm. Chu Duyệt sửng sốt, trên mặt kia cố ý làm được hung ác gâm trầm cười thu lên, ngoài miệng lẩm nhẩm lầm nhầm, ta là ác quỷ, lấy lệ khí hoan khí vì thực, chẳng lẽ ngươi còn yêu cầu ta thiện lương? Ta tồn tại thời điểm chính là bởi vì thiện tâm bị người khinh nhục, sau khi chết nếu còn không thể tùy tâm sử dụng, ta lưu tại trên đời này liền một chút ý tứ đều không có. Lại nói, các ngươi gặp được chuyện này còn không phải bởi vì các ngươi tổ tiên làm tổn hại âm đức chuyện này, họa cập con cháu sao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nam Diên ở nàng lẩm nhẩm trong tiếng, lướt qua trên mặt đất những cái đó thảm không nỡ nhìn thi thể, về tới lầu 4. Chu Duyệt sâu kín mà nhắc nhở một câu, ngươi đến chậm, ngươi đồng bạn đều đã chết. Nam Diên nhàn nhạt nói, chết thì chết, cùng ta có quan hệ gì? Chu Duyệt tâm nói ngươi thật lạnh nhạt vô tình, nhưng nghĩ đến không lâu trước đây nàng hung tàn hành vi, vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Từ từ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta. Chu Duyệt một câu còn chưa nói xong, Nam Diên đã bước vào 408 hào phòng bệnh, vừa lúc cùng Thẩm Trì một trương so quỷ còn trắng bệnh mặt tới cái mặt đối mặt. Nam Diên, có bị kinh đến. Gương mặt này xấu liền thôi, còn xuất hiện đến như vậy đột ngột. Nam Diên hơi kém một quyền đem người tạp phi. Mã hậu pháo Chu Duyệt tiếp tục vừa rồi chưa nói xong nói, ta tưởng nói chính là cái này, ta vừa rồi nhớ tới, người dẫn ta đi phía trước, ta cảm thấy hắn vướng bận, liền đem hắn định ở nơi này, cho nên ngươi cái này tiểu đồng bọn còn sống. Thậm chí đích xác còn sống, nhưng hắn đã cùng đã chết không gì khác nhau. Hắn đứng ở 408 hào phòng bệnh, 408 cửa phòng rộng mở, cho nên hắn trơ mắt mà nhìn những cái đó bệnh tâm thần là như thế nào ở đột nhiên biến thành ác quỷ. Đường đi ánh đèn lập lòe trở tối, viện điều dưỡng trong nháy mắt liền biến thành một tòa quỷ khí dày đặc không lâu. Này đó ác quỷ từ trước mặt hắn trải qua khi, mỗi một con đều phải âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hắn coi trọng thật lâu. Trong đó một con ác quỷ không biết ôm từ nơi nào túm hạ cánh tay, ngay trước mặt hắn cắn xé, than chỉ sắc mặt quỷ dính đầy máu tươi, trong tay xương cốt đều bị kia ác quỷ cắn đến cả băng đạn văng lên. Như vậy cha tấn còn không bằng trực tiếp giết hắn. Ác quỷ nhóm chỉ ở cửa bồi hồi mà không vào, thậm chí bảo vệ mạng nhỏ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, an toàn tạm thời, chờ kia chỉ lớn nhất ác quỷ trở lại nơi này, hắn chỉ sợ là mọi người bên trong bị chết nhất thảm một cái. Thậm chí đã làm tốt nhất hư tính toán, liền chính mình chết thảm cảnh tượng đều thiết tưởng vô số loại. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn cho rằng đã chết thảm ở ác quỷ trên tay tiểu muội muội cư nhiên bình yên vô sự mà đã trở lại. Không chỉ có như thế, kia ác quỷ lại vẫn giống cái tiểu tùy tùng dường như đi theo nàng phía sau. Ác quỷ giải trừ giam cầm, thậm chí năng động. Nhưng hắn cả người căng chặt, như cũ không dám tùy tiện núp đích. Hắn muốn hỏi này tiểu muội muội, bên ngoài đã xảy ra cái gì, những người khác đều thế nào, nhưng đối phương căn bản không có liếc hắn một cái. Nam Diên lập tức đi tới giường bệnh biên, lên giường, nằm hảo, lại là một bộ chuẩn bị ngủ tư thế. Thậm chí kinh ngạc. Người này cư nhiên tâm đại địa muốn ở ác quỷ địa bàn ngủ. Hung chi ác quỷ liền ở bên cạnh. Càng kỳ quái hơn chính là, kia ác quỷ cư nhiên còn ăn nói khép nép mà cùng nàng nói chuyện, tiểu muội. Ta dường ngươi tùy tiện nằm, bất quá, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Nam Diên nhắm mắt, không có tiếp lời. Chu Duyệt nghẹn khuất mà nói thầm câu, tính, dù sao ngươi cũng lấy không đi. Nàng vừa rồi là bị nha đầu này to gan lớn mật hành vi dọa, nhưng hiện tại tưởng tượng, nơi này là quỷ vực, những người này chỉ là bị nguyền rủa chi lực chịu lại đây một sợi hồn phách, bên ngoài đồ vật mang không tiến vào, bên trong đồ vật bọn họ đương nhiên cũng mang không ra đi. Nam Diên chuẩn bị ở quỷ vực bên trong đổ ngủ bù. Nếu không phải suy xét đến tầng thứ 5 có không biết nguy hiểm, nàng càng muốn đi tầng thứ 5 trên cái giường lớn kia ngủ, nơi đó hoàn cảnh lịch sự tao nhã, ngủ cũng thoải mái. Đến nỗi vì sao không rời đi nơi này, đó là bởi vì nguyền rủa đã có hiệu lực, bị tốn nhập quỷ vực người chỉ có chết ở bên trong mới có thể thoát ly cảnh trong mơ, bằng không cũng chỉ có thể chờ đến hừng đông sau, quỷ vực giấu đi sau mới có thể tỉnh lại. Muốn Nam Diên vì trước tiên rời đi liền tự sát, đây là không có khả năng. Mặc dù nàng lại không sợ đau đớn, cũng không muốn bạch bạch chịu này tội, dù sao ở nơi nào ngủ đều là ngủ. Quỷ vực ngủ rồi, thân thể tự nhiên cũng có thể được đến nghỉ ngơi. Bất quá một phút, ở trên giường bãi chính tư thế Nam Diên liền tiến vào giấc ngủ. Chu Duyệt thấy nàng thế nhưng thật sự ngủ đi qua, biểu tình trở nên cổ quái lên. Tuy rằng này tiểu muội mọi người mang công đức kim quang, nhưng có phòng bị cùng không phòng bị tình huống là không giống nhau, nàng sẽ không sợ chính mình sấn nàng ngủ lúc sau giết nàng. Chu Duyệt nhìn chằm chằm trên giường kia ngủ quá khứ tiểu nha đầu nhìn trong chốc lát, suy tư một chút chính mình đánh lén thành công xác suất, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nghẹn quất, thật là quá nghẹn quất. Nàng đương đương quỷ vực chi chủ, vừa rồi cư nhiên bị một cái nha đầu dẫm lên mặt đánh. Bất quá Chu Duyệt may mắn chính là, chính mình bị nha đầu này treo lên đánh cùng dẫm mặt hình ảnh không có bị đám kia tiểu đệ nhìn đến, nếu không có tổn hại nàng uy nghiêm. Đột nhiên, Chu Duyệt nhớ tới trong phòng bệnh còn có người. Nàng chậm rãi quay đầu, âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm người nam nhân này. Lớn lên rất xoái, nhưng vừa thấy chính là cái văn nhã bại hoại, ngày thường khẳng định không thiếu lửa nữ hài tử cảm tình. Chu Duyệt hiện tại là sinh thời bộ dáng, tuy rằng nàng ánh mắt không quá thân thiện, nhưng thậm chí tận mắt nhìn thấy đến nàng vừa rồi tất cung tất kính thậm chí có chút thật cẩn thận bộ dáng, tức khác liền không có như vậy sợ. Hắn thậm chí hoài nghi này chỉ nữ quỷ rốt cuộc có phải hay không quỷ vực lĩnh chủ. Ngươi cùng này tiểu muội muội là cái gì quan hệ? Chu Duyệt hơi hơi mỉm cười, nhìn qua thập phần thân thiện. Thậm chí theo bản năng mà trả lời nói, không có gì quan hệ, ta cùng nàng là đêm nay mới nhận thức. Chu Duyệt trên mặt tươi cười tức khắc liền thâm một ít, vậy là tốt rồi. Hỏi lại cái vấn đề, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem, là bởi vì ta lớn lên đẹp sao? Nàng sinh thời là địa phương danh viện, diện mạo khí chất không thể chê, liền tính sau lại bị lăn lộn đến tiểu tụy rất nhiều, nhưng đấy còn ở. Thậm chí muốn nói lại thôi, không biết có nên hay không cùng nàng nói thật. Hắn nhìn chằm chằm không phải này nữ quỷ mặt ta, mà là này nữ quỷ đầu, chọc hơn phân nửa đầu. Đúng lúc vào lúc này, Chu Duyệt giơ tay, thói quen tính mà muốn đem một bên tóc đẹp hợp lại đến như sau. Kết quả này một hợp lại, cư nhiên chỉ hợp lại tới rồi mấy cây nhi tóc. Chu Duyệt thần sắc cứng đờ, rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp nhi. Nàng rôi tay hướng trên đầu một sờ, sờ đến. Nửa viên trứng kho. Giây tiếp theo, Chu Duyệt che lại đầu thét chói thai ra tiếng, a, ta đầu tóc a a a. Thét chói thai chung, Chu Duyệt nháy mắt liền tới rồi cái đại biến thân. Cả người là huyết tứ chi vặn vẹo ác quỷ một phen bóp lấy Thẩm Trì cổ, răng rác một tiếng liền đem người cổ vặn gãy. Thẩm Trì hai mắt bạo đột, trong mắt còn sót lại hoảng sợ chi sắc. Vốn dĩ cho rằng chính mình sống sót rồi kết quả vẫn là bị giết, này mẹ nó liền thái quá. Ôn muốn chết, câm miệng. Trên giường Nam Diên trở mình tiếp tục ngủ. Vừa mới giết người ác quỷ một bàn tay còn ôm chính mình đầu trọc, nàng âm lạnh ánh mắt dừng ở Nam Diên trên mặt. Tạm dừng vài giây sau hạ chuyển qua đối phương quần áo đầu thượng. Nơi đó mặt trang đại nhân cũng không rời khỏi người kia căn huyết ngọc trâm. Ác quỷ yết hầu phát ra ca ca hai tiếng quái kêu. Đại nhân tuy rằng ở ngủ say, nhưng hắn xem tới được bên ngoài phát sinh hết thảy, cũng cảm thụ được đến này tiểu nha đầu đối hắn khinh nhẫn. Cho nên, chờ đại nhân tỉnh lại, hắn nhất định sẽ hảo hảo thu thập cái này không biết sống chết tiểu nha đầu, đến lúc đó cũng coi như là gián tiếp vì nàng báo thủ, khắc khắc khắc. Chương 1067 không sai. Ta là quan báo tư thủ. Chương 1067 không sai, ta là quan báo tư thủ. Nguyên phụ Nguyên mẫu đã canh giữ ở Nguyên thư mép giường cả đêm. Hai người vốn dĩ lo lắng vô cùng, kết quả nhìn chằm chằm đại buổi tối, bảo bối nữ nhi đã không có thét chói tai, cũng không có dãy rủa, nhiều lắm là ngẫu nhiên nhíu nhíu mi, nhíu mày số lần cũng rất ít. Cái này làm cho hai người ngạc nhiên không thôi. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thấu tiến vào, ngủ say cả đêm Nam Diên mở bừng mắt. Tỉnh tỉnh. Nữ nhi tỉnh. Nguyên phụ hô một tiếng, ở mép giường nghỉ ngơi Nguyên mẫu tức khắc bừng tỉnh. Biết được nữ nhi không có việc gì, hai người trong lòng treo đại thạch đầu cuối cùng thả xuống dưới. Thư nhi, lần này trước mặt thiên buổi tối giống nhau, nhìn thấy cũng là những người đó. Nguyên phụ Nguyên Đức Xuân hỏi. Nam Diên gật gật đầu, Nguyên gia, Thẩm gia, Triệu gia hậu đại thêm lên 13 cái, mặt khác dòng họ 7 cái, hơn nữa ta, tổng cộng 21 người. Nguyên Đức Xuân tức giận đến nắm chặt nổi lên nắm tay. Tối hôm qua Thượng Nguyên Đức Xuân trừ bỏ chăm sóc nữ nhi, còn thắc thành phố Á bằng hữu tìm hiểu một chút sự tình. Gần nhất, Nguyên Thẩm Triệu Tam gia quả nhiên đi được rất gần. Thẩm gia liền tính, mấy năm nay sinh ý chủ yếu ở thành phố A, cùng Nguyên gia vốn là có sinh ý lui tới, nhưng Triệu gia không giống nhau. Triệu gia sinh ý đại bộ phận ở nước ngoài, Triệu gia người cầm quyền đãi ở nước ngoài thời gian so ở quốc nội thời gian trường. Đã có thể ở 3 tháng trước, nay cả gia đình trở về quốc lúc sau liền không còn có xuất ngoại. Ngược lại bắt đầu cùng Nguyên gia Thẩm gia thường xuyên đi lại. Tuy rằng Triệu gia Triệu Tuấn Vĩ cùng Nguyên gia Thẩm gia hai cái tiểu tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mấy nhà quan hệ không tồi, nhưng lúc này vùng trong nhà sinh ý đi lại, rõ ràng không bình thường. Càng đừng nói, Nguyên Đức Xuân còn nghe được, Thẩm Triệu hai nhà thân tộc cũng từng đi tìm bọn họ, đại vài ngày sau mới rời đi. Nguyên Đức Xuân như vậy một phân tích liền đã hiểu. Hắn nữ nhi là vừa rồi xuất hiện nguyền rủa ân ký, nhưng những người khác không phải. Bọn họ có lẽ ở 3 tháng trước thậm chí sớm hơn phía trước, trong nhà liền có người xuất hiện nguyền rủa ân ký, chỉ là bởi vì nào đó hắn không biết nguyên nhân, nguyền rủa mang đến ác mộng cũng không có xuất hiện. Cho nên rời đi nguyền rủa chuyện này căn bản chính là sớm có dự mưu. Nguyên gia muốn bắt hắn nữ nhi đương kẻ chết thay. Chúng ta đến tìm Nguyên gia thảo cái cách nói. Nam Diên đối tiện nghi cha mẹ nói. Muốn thảo. Khẳng định muốn thảo. Này đó vương bắt đản muốn cho nữ nhi của ta chắn thai, ta liền tính táng ra bại sản cũng muốn thay ta bảo bối nữ nhi ra một ngụm ác khí. Nguyên Đức Xuân cả giận nói. Nguyên Mẫu có chút ấy náy mà xem hắn, chủ động xin lỗi. Lão công, thực xin lỗi, ngày hôm qua đối với ngươi phát giận, ta đời này làm nhất đối quyết định chính là gả cho ngươi, ta một chút đều không hối hận. Nguyên Phụ lập tức đem người ôm vào trong ngực, không trách ngươi, ngươi là lo lắng thư nhi, ta lúc ấy cũng nốc, hiện tại biết là ai làm liền dễ làm. Lão bà, nếu theo chân bọn họ đối thượng, ta này hơn phân nửa đời tránh tới gia sản chỉ sợ muốn thủ không được. Nhưng là liền tính ta phá sản, ta chẳng sợ đi công trường thượng dọn gạch, cũng tuyệt đối sẽ không làm người cùng nữ nhi chịu khổ. Nguyên Mẫu nghe xong nước mắt lưng tròng cảm động không thôi, lão công, ngươi lượng sức mà đi, ta chỉ cần chúng ta một nhà ba người hảo hảo. Bị xem nhẹ thật sự hoàn toàn Nam Diên. Đến từ một đôi trung niên tình lữ cẩu lương liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tắc nàng một miệng. Bất quá cùng nàng thân cha mẹ đối lập xuống dưới, này nị vai trình độ còn hảo, nàng có thể tiếp thu. Ta đây liền an bài một chút, chúng ta lập tức xuất phát đi thành phố A. Nguyên Đức Xuân nói. Thấy này đối tiện nghi cha mẹ nị vai đủ rồi rốt cuộc trở lại chuyện chính, Nam Diên lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta không cần động, chính bọn họ sẽ tìm tới môn. Nguyên Phụ Nguyên Mẫu vẻ mặt khó hiểu. Ở nguyên rủa cảnh trong mơ, chỉ có ta còn sống, bọn họ nếu muốn sống, nhất định sẽ tìm đến ta. Liên tính không phải hôm nay, cũng là ngày mai hậu thiên. Một lần là trùng hợp, nhưng hai lần ba lần đâu. Cho nên, những người này vì mạng sống, nhất định sẽ tìm tới môn tới, đặc biệt là Nguyên Lăng Tiêu. Nguyên Lăng Tiêu người này có chút lãnh tụ tình tiết, chẳng những chính mình muốn sống, còn muốn mang những người khác cùng nhau mạng sống. Nguyên Mẫu vốn dĩ không nghĩ hỏi đến quá tế, sợ gợi lên nữ nhi khủng bố hồi ức, nhưng xem nữ nhi lần này cùng cái giống như người không có việc gì, nhất thời liền không nhịn xuống. Thư nhi, cái này nguyền rủa cảnh trong mơ là cái dạng gì a? Thật sự thực khủng bố sao? Nam Diên đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, chỉ mơ hồ giải thích nói, chỉ là một ít thoạt nhìn thực khủng bố ảo giác mà thôi. Lần đầu tiên đích xác bị dọa tới rồi, nhưng lần thứ hai có chuẩn bị tâm lý, nhưng cái đó ảo giác liền dọa không đến ta. Nguyên Mẫu gật gật đầu, có chút thất thần. Tránh đi nữ nhi lúc sau, Nguyên Mẫu đem Nguyên Đức Xuân kéo đến một bên, đem chính mình lo lắng nói cho hắn nghe. Lao công, ngươi có hay không cảm thấy nữ nhi thay đổi thật nhiều? Đều không giống chúng ta nữ nhi, không phải là quỷ thượng thân đi. Sao có thể? Liên nguyên rủa đều có, quỷ thượng thân vì cái gì không có khả năng? Phía trước là lo lắng nữ nhi an nguy, không rảnh tưởng khác, hiện tại nguy hiểm cho tạm thời giải trừ, Nguyên Mẫu thấy thế nào nữ nhi như thế nào không thích hợp nhi. Nguyên Đức Xuân không có nàng mẫn cảm như vậy, có thể là nữ nhi trưởng thành hiểu chuyện. Rốt cuộc cũng là ở trong ngộng chết quá một lần người, ta nếu là đã chết một lần ta khẳng định liền đại triệt hiểu ra. Nguyên Mẫu cảm thấy lao công nói có đạo lý, nhưng vẫn là cảm thấy nữ nhi quái quái. Diên Diên. Diên Diên không hảo. Ngươi tiện nghi ma ma hoài nghi ngươi bị quỷ thượng thân. Tiểu Đường đột nhiên mạo phao, cũng kéo vang lên cảnh báo. Nam Diên nhàn nhạt mà nga một tiếng, ngươi ở A, ta cho rằng ngươi trốn đi. Tiểu Đường ấp úng nói, nhân gia vẫn luôn liền ở sao, chẳng qua không có tìm được mạo phao cơ hội. Ngươi đang trột dạ cái gì? Ngươi thật cho rằng thế giới này có thể đem ta dọa đến. Vốn dĩ trột dạ Tiểu Đường nháy mắt liền không trột dạ, khiếp sợ nói, Diên Diên, thế giới này có quỷ, ngươi này thân thể còn bị người liền rủa. Đến chịu đựng đi 7749 trọng quỷ vực mới có cơ hội tiếp tục cầu, những cái đó quỷ vực đều là lệ quỷ chết thảm lúc sau trưởng quản địa bàn, thủ hạ còn có một đám tiểu đệ, bên trong siêu cấp khủng bố đát. Ngươi thật sự không sợ sao? Không đợi Nam Diên nói không sợ, Tiểu Đường liền siêu tự tin nói, liền tính đệ nhất trọng quỷ vực không có dọa đến Diên Diên, mặt sau quỷ vực cũng tuyệt đối sẽ hù chết ngươi. Thật đát, ngươi tin ta. Nam Diên trở về câu, hảo, ta tin ngươi. Tiểu Đường. Tiểu Đường không phải từ trước Tiểu Đường, ở nghe được Diên Diên dùng loại này ngữ khí ứng phó quá thật nhiều người lúc sau, nó đã minh bạch này ngữ khí có bao nhiêu có lệ. Hừ, không nghe Tiểu Đường luôn, có hại ở trước mắt. Tiểu Đường, hiện tại chúng ta tới nói chuyện thân thể sự tình. Ngươi biết rõ ta tính cách lãnh đạm, vì sao trả lại cho ta tìm cái như vậy khối thân thể. Trước kia những cái đó liền tính, hoặc là cùng người nhà không thân cận, hoặc là bản thân chính là trầm mặc ít lời tính cách, nhưng lần này lại không giống nhau. Nguyên Thư có yêu thương phụ mẫu của chính mình, vẫn là cái tung tăng nhảy nhót kiểu kiểu tiểu công chúa nhân thiết, hiện tại nàng thành Nguyên Thư, Nguyên Thư cha mẹ không nghi ngờ mới là lạ. Tiểu Đường lập tức nói, bởi vì manh á Diên Diên, lần này thân thể là thật sự nhỏ xinh, 1m58 tiểu công chúa đâu, tương phản manh lớn hơn nữa, hắc hắc hắc. Nam Diên vô tình vạch chân nó, không, ngươi chỉ là sinh khí ta tịch thu ngươi thư, quăng nghĩ tìm cái có thể dọa đến ta thế giới, cho nên không có chiếu cố đến những mặt khác. Tiểu Đường không có phản bác, mà là liền mãi hung điệu nói, không sai, ta chính là quan báo tư thủ. Nếu Diên Diên không đem ta thư trả lại cho ta, thế giới tiếp theo ta liền tiếp tục cho ngươi tìm siêu cấp khủng bố thế giới. Nam Diên mặt không đổi sắc, vậy ngươi tiếp tục tìm đi. Tiểu Đường hoa một tiếng, Diên Diên khi dễ ta. Ô, ta tưởng cha ta, ta phải về nhà, hoa ô. Nam Diên thần sắc bình tĩnh, nhầm nó như thế nào ầm ĩ đều không phản ứng. Dù sao hùng hài tử xảo mệt mỏi liền không xảo. Đột nhiên, Nam Diên nhớ tới cái gì, đem tay cắm vào trong túi. Ngay sau đó, nàng lông mi khẽ run lên. Chờ Nam Diên tay lại thu hồi tới khi, trong tay nhiều một cây trong sáng tinh xảo huyết ngọc trâm. Chương 1068 này cây trâm, rất có địa vị. Chương 1068 này cây trâm, rất có địa vị. Nam Diên thí nghiệm thành công. Quỷ vực đồ vật, này căn tùy tay thuận tới huyết ngọc trâm bị nàng mang theo ra tới. Ở trong không gian kêu khóc la lối khóc lóc Tiểu Đường nhìn đến này căn cây trâm, nháy mắt không khóc gào không la lối khóc lóc, nó đột nhiên hít một hơi, tựa hồ đã chịu cực đại kinh hách, a a a, thứ này vì cái gì lại ở chỗ này? Thứ này hẳn là ở quỷ vực mới đúng. Nam Diên biểu tình lãnh đạm, ánh mắt lại hơi thâm, ta chỉ là tùy tay nhặt cái vật chết, thử một lần có thể hay không mang ra tới mà thôi. Kết quả, thật đúng là làm ta mang ra tới. Nàng thí nghiệm kỳ thật rất đơn giản. Đối này huyết ngọc châm thi hạ xích huyết đằng xà nhất tộc độc nhất vô nhị chú pháp, đem này vật chết cùng chính mình nguyên thần cột vào cùng nhau. Bất quá, Nam Diên cũng không có 10 thành nắm chắc, rốt cuộc nguyên thư trên người nguyền rủa ấn ký lực lượng còn chưa đủ cường đại, mặc dù nàng thả thủy, lại cũng chỉ xả ra nàng cực tiểu một sợi nguyên thần. Nàng thi chú pháp lực tự nhiên cũng đánh chết khấu. Xem ngươi này phản ứng, này huyết ngọc châm tựa hồ rất có địa vị. Những lời này Nam Diên hỏi thập phần tùy ý, hoàn toàn không giống như là ở lời nói khách sáo. Tiểu Đường bật thốt lên liền nói, đương nhiên rất có địa vị, nó chính là quỷ vực đại lao dùng để phụ. Lời nói đến một nửa, Tiểu Đường kịp thời phanh lại, đều xem trọng trọng địa hừ một tiếng, thế giới này ta sẽ không cấp Diên Diên lộ ra bất luận cái gì tin tức đắc, trừ phi Diên Diên đem ta thư đều trả lại cho ta. Nam Diên biểu hiện đến hứng thú thiếu thiếu, không sao cả, ta cũng không có hứng thú biết. Tiểu Đường, tức giận. Nó những cái đó bảo tàng thư, ô ô ô. Nam Diên khẩu thượng nói không có hứng thú. Nhưng vẫn là nhìn chằm chằm này huyết ngọc châm nhìn hồi lâu. Huyết ngọc châm lấy ở trên tay thì có thể cảm giác được ti ti lạnh lẽo, là cái loại này thực thoải mái thanh tân lạnh, cùng quỷ vực hướng người xương cốt toàn cái loại này lạnh căm căm âm khí hoàn toàn không giống nhau. Nhìn không có gì khác thường, nhưng chính là một chút khác thường cũng không có, mới làm người cảm thấy cổ quái. Nam Diên đem huyết ngọc châm thả lại trong túi, nhưng nghĩ nghĩ, nàng lại sửa lại chủ ý. Huyết ngọc châm một đầu làm thành vân vân hình thức, vân vân bên trong vừa lúc có cái hẹp hòi. Nam Diên tìm ra một cái tơ hồng, đem tơ hồng xuyên qua kia vân vân sau mang ở trên cổ. Này huyết ngọc châm bị nàng làm chú, đã cùng nàng nguyên thần tương liên, về sau mặc kệ Nam Diên đi nơi nào, này căn cây châm đều sẽ bên người đi theo nàng, trừ phi nàng chủ động cởi bỏ chú pháp. Diên Diên, ngươi giống như thực hiếm lạ này căn huyết ngọc châm. Tiểu Đường tò mò hỏi. Tuy rằng này huyết ngọc châm tinh chất thượng thừa thủ công tinh mỹ, nhưng Diên Diên trong không gian cái gì bảo bối không có, nơi nào sẽ thiếu như vậy một cái tiểu ngoạn ý nhi. Hơn nữa là biết rõ có vấn đề còn tùy thân mang, vẫn là mang ở cổ như vậy từ mật vị trí. Cổ quái, tuyệt đối có cổ quái. Nam Diên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đột nhiên nói, trong không gian thư chạy nhanh xem, lần sau ta còn muốn kiểm tra, ta cảm thấy không thích hợp tiểu tể tử xem đều sẽ tịch thu. Tiểu Đường. Diên Diên ngươi chính là một cái ma quỷ. Ma quỷ. Tiểu Đường gào một tiếng lúc sau liền không động tĩnh, hẳn là hồi không gian đọc sách. Nếu Tiểu Đường không muốn nói cho nàng cốt truyện, kia liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi xổm trong không gian đọc sách, tổng nháo cái cỏ ồn ào, nàng cũng náo nhân đau. Đến nỗi nàng đối này căn cây châm thái độ vì sao thay đổi. Mang ra tới thời điểm thật là tùy tay vùng, vì chính là làm thí nghiệm, nhưng sau lại biết được cây châm chủ nhân là quỷ vực đại lão, kia đại lão vẫn là cái nam tử lúc sau. Nam Diên liền cảm thấy, này cây châm không thể rời khỏi người. Cây châm gian trước ngực, mang đến ti ti mát lạnh thoải mái thanh tân cảm giác dường như trong nháy mắt liền giảm bất nhân thân thượng tao ý. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ sủng nịch chi sắc. Trước thế giới càng muốn đương xúc tua quái, thế giới này lại đảm đương quỷ quái, không thể không nói, thật có thể lan lộn. Nam Diên đột nhiên nhớ tới nàng lão tử truy thê sử. Có lẽ truy ái nam nhân đều thích lan lộn. Nam Diên không biết, ở nàng vừa mới rời đi quỷ vực kia một khắc, quỷ vực các quỷ Chu Duyệt liền dọa điên rồi. Chu Duyệt phiên biến chỉnh gian phòng bệnh, kia trương Nam Diên nằm quá giường bệnh đều mau bị nàng phiên đến tan thành từng mảnh, nàng muốn tìm đồ vật lại không có tìm được. Đại nhân huyết ngọc châm đến tuột cùng đi nơi nào, chẳng lẽ thật làm kia tiểu nha đầu mang đi ra ngoài. Chu Duyệt như vậy một nhắc mãi, một trương quỷ đầu trực tiếp từ trên cổ bay đi ra ngoài, sau đó cùng viên cầu dường như ở trong phòng bệnh hạt đảo quanh. Sợ tới mức quỷ đầu bay loạn, Chu Duyệt cuối cùng tính toán, kêu gọi ác quỷ đầu lĩnh. Đại nhân mặc kệ sự, này 49 trọng quỷ vực ác quỷ đầu lĩnh tự nhiên chính là thứ 49 trọng quỷ vực như tỷ. 49 trọng quỷ vực lĩnh chủ bởi vì nguyền rủa chi lực lẫn nhau thành lập liên hệ, ác quỷ phía trước có thể cho nhau xuyến môn. Đương nhiên, giống Chu Duyệt loại này pháp lực khiếm khuyết một ít, vẫn là chỉ có thể ở chính mình quỷ vực đảo quanh. Cho nên, nàng nếu muốn gặp mặt khác đẳng cấp cao quỷ vực lĩnh chủ, chỉ có thể thi pháp tiến hành kêu gọi. Bởi vì không có nói rõ là chuyện gì, hơn nữa thiên thực mau liền phải sáng rồi, vị này ác quỷ đầu lĩnh khoan thai tới muộn. Chu Duyệt chính cúi đầu, không biết khi nào, lọt vào trong tầm mắt chỗ nhiều một đôi tiểu xảo màu đỏ dày thêu, lại hướng lên trên, là thủ công tinh mỹ đỏ thấm hỉ bảo. Mặc dù đã thấy người này rất nhiều lần, Chu Duyệt lại nhìn đến đối phương gương mặt kia vẫn là sẽ kinh ngạc cảm thán, trên đời này lại có như vậy đẹp nữ tử. Tuy bôi màu đỏ rực son môi, lại vẫn như xuất thủy phù dung giống nhau xuất trần, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, một đôi mắt hàm chứa thu ba, mặt mày cũng nhu hòa lưu luyến, cả người đều như là ở nước gấm phao qua giống nhau. Mỹ đến không có bất luận cái gì xâm lược tính, ôn nhu đến làm nhân tâm tình bình thản, liền tính là nữ nhân nhìn đều nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần, càng đừng nói nam nhân. Duyệt Nhi muội muội lúc này gọi ta tiến đến là vì chuyện gì? Nữ quỷ ôn nhu hỏi. Chu Duyệt lập tức đem huyết ngọc châm chuyện này nói, nàng lo chính mình nói, hoàn toàn không có phát hiện, nguyên bản dịu dàng điểm tĩnh cổ trang mỹ nhân nhi, ở nghe được huyết ngọc châm mất tích lúc sau, hai mắt đột nhiên giàn che kín lệ khí. Ta tìm thật nhiều biến, đại nhân kia căn huyết ngọc châm cũng chưa tìm được, tổng không có khả năng là kia tiểu nha đầu thật đem đại nhân huyết ngọc châm mang đi ra ngoài đi, sao có thể? Đại nhân mặc dù ở ngủ say, cũng có thể cảm ứng được bên ngoài, huống chi kia nữ hài nhi còn to gan lớn mật mà qua lại vớt về kia huyết ngọc châm. Chu Duyệt nói tới đây, vô ý thức mà ngẩng đầu vừa thấy, này vừa thấy hơi kém đem nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng thấy Như Tỷ không ngừng một lần, nhưng Như Tỷ ở nàng trước mặt trước nay đều là ăn mặc đỏ thâm áo cưới hoàn mỹ vô khuyết thần tiên tiểu tỷ tỷ bộ dáng, nhưng hiện tại, tinh xảo đỏ tươi áo cưới thiêu thành cho tàn, chỉ có vài miếng không có thiêu thấu vải dệt treo ở trên người. Như tỷ kia cụ bằng cơ ngọc ra thân thể tắc hoàn toàn biến thành một khối đốt trọi đen xì tiêu thi. Thiên nột. Nàng đương nhiên biết Như tỷ là chết như thế nào, nhưng một câu mang quá thiêu chết cùng tận mắt nhìn thấy đốt trọi sau bộ dáng, hoàn toàn là hai loại đánh sâu vào. Chu Duyệt nhảy lầu mà chết đã rất thống khổ, nàng vô pháp tưởng tượng, giống Như tỷ như vậy bị sống sờ sờ thiêu chết nên có bao nhiêu thống khổ. Nhưng thực mau Chu Duyệt liền không rảnh tưởng khác. Nàng ý thức được, Như tỷ đây là tức giận. Chu Duyệt bá một chút quỳ gối trên mặt đất, Như tỷ tha mạng. Tiêu thi toàn thân không có một khối hoàn hảo da thịt, nhưng hốc mắt lại có một đôi màu đỏ tươi như máu trong mắt. Hiện tại, kia đôi mắt hạt châu chính gắt gao nhìn chằm chằm Chu Duyệt. Như tỷ nguyên bản ôn nhu thanh tuyến đều phảng phất trở nên âm khí dày đặc, một cái phổ phổ thông thông tiểu nha đầu, như thế nào liền vào đại nhân địa bàn. Chương 1069 đệ nhị trọng, trường học. Chương 1069 đệ nhị trọng, trường học. Chu Duyệt khóc không ra nước mắt. Này, này ta cũng không biết ta. Đại nhân gác mái tuy rằng cùng 49 trọng quỷ vực liên thông, nhưng không có đại nhân triệu hoán, kia thông đạo cũng hiện ra không ra, chúng ta này đó quỷ vực lĩnh chủ còn không thể nào vào được, ngươi nói nàng một người bình thường như thế nào liền đi vào đâu. Mới vừa nói xong lời này, Chu Duyệt đột nhiên một cái giật mình, nên sẽ không bởi vì nàng là người mang thập thế công đức đại thiện nhân đi. Ân, ngươi nói người này người mang thập thế công đức. Như tỷ lập tức cười lạnh lên. Bọn họ loại người này hậu đại trung thế nhưng sẽ xuất hiện một cái thập thế công đức đại thiện nhân, thật là châm trọc. Một lát sau, Như tỷ bề ngoài khôi phục bình thường, đối Chu Duyệt nói, ngươi chờ ta một lát, ta đi đại nhân gác mái nhìn xem. Tốt tốt, nói không chừng là ta suy nghĩ nhiều quá, y lìa đại nhân bản lĩnh, kia huyết ngọc châm nói không chừng đã chính mình về tới đại nhân gác mái. Chờ Như tỷ vừa đi, Chu Duyệt mặc dù thành quỷ ra không được hãn, cũng hư hư mà lau một phen mặt. Vừa rồi thật là hù chết quỷ. Tuy rằng nàng biết Như tỷ có bao nhiêu kính trọng đại nhân, nhưng vì đại nhân nói biến thân liền biến thân, này cũng thật là đáng sợ. Vài phút lúc sau, Như tỷ từ viện điều dưỡng phiêu ra tới, mặt mày dịu dàng chi sắc không thấy, một mảnh âm trầm. Chu Duyệt nhược nhược mở miệng, đại nhân hắn. Ta mở không ra thông đạo, cùng đại nhân liên hệ cũng chặt đứt. Chu Duyệt đại kinh thất sắc. Không phải đâu, huyết ngọc châm thật bị kia nha đầu mang đi ra ngoài. Kia tiểu cô nương là nhà ai hài tử? Như tỷ hỏi. Chu Duyệt trả lời. Ta không biết, nhưng nàng cùng Nguyên gia cùng Thẩm gia kia hai đứa nhỏ cùng nhau hành động, nhìn qua quan hệ không tồi. Như tỷ biểu tình âm lãnh, đã biết, ta sẽ làm mặt khác quỷ vực lĩnh chủ hảo hảo chiêu đãi nàng. Chờ Như Tỷ rời đi, Chu Duyệt khặc khặc khặc mà nở nụ cười. Tiêu này tiểu nha đầu giẫm nàng đầu thiêu nàng tóc, lúc này nàng thảm lâu. Nam Diên vừa mới ăn xong cơm chiều, liền cảm giác được ngược một năng. La Nguyên rủa ấn ký phát tác. Lần đầu tiên cảnh trong mơ là buổi tối 9 giờ, nhưng lúc này đây nguyền rủa cảnh trong mơ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thái Dương vừa mới lạc sơn, đại khái mới 6 giờ nhiều, một trận nồng đậm buồn ngủ liền chiều Nam Diên tập lại đây. Cùng lần trước giống nhau, Nam Diên không có phản kháng cổ lực lượng này, mà là theo cổ lực lượng này lâm vào ngủ say. Thiên nột, lần này như thế nào sớm như vậy? Lão bà, tin tưởng nữ nhi, lần này nàng cũng nhất định có thể chịu đựng đi. Ô ô ô, lão công, ta hảo lo lắng. Nguyên Đức Xuân cũng thực lo lắng. Thành phố A Nguyên gia người thật sự sẽ tìm tới môn sao? Liên tính tìm tới môn, có ích lợi gì đâu. Trừ phi bọn họ nguyện ý lại đem này nguyền rủa rời đi trở về. Nam Diên trợn mắt sau, ăn mặc một thân xấu xí dài rộng giáo phục, ngồi ở một gian trong phòng học rửa cửa sổ vị trí. Nàng phản ứng đầu tiên là sờ giữa cổ tơ hồng, xác định trên cổ huyết ngọc châm cùng nàng cùng nhau tiến vào lúc sau, mới chú ý khởi khác. Trong phòng học ngồi đầy 17-18 tuổi cao trung sinh. Trên bục giảng có lao sư ở giảng bài. Hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, có thể nhìn đến một bộ phận trường học kiến trúc, lại xa địa phương, lại là liếc mắt một cái vọng không đến biên sương mù dày đặc. Cho nên, lần này quỷ vực là trường học. Lúc này đây thời gian cũng không có cùng bên ngoài đồng bộ, hiện tại vẫn là ban ngày. Nam Diên nhìn thoáng qua chính mình ngồi cùng bàn, không quen biết. Không biết là chịu nguyền rủa giả, vẫn là quỷ vực chưa kích hoạt tác quỷ. Liên tính thật là ngày hôm qua tiến vào đám kia người. Bằng nàng cái này mặt mành trình độ, cũng không nhận ra được. Bất quá, mãn nhà ở thô sơ giản lược nhìn quét một lần sau, Nam Diên vẫn là lấy ra vài người. Rốt cuộc liền tính mọi người đều ăn mặc giáo phục, 26-7 tuổi người cũng không có khả năng biến thành 16-7 tuổi. Đúng lúc này, có người chọc chọc Nam Diên phía sau lưng. Nam Diên nghiêng đầu vừa thấy, có chút quen mắt, nhưng đều không nổi danh tự. Muội tử, là ta a, ngươi không nhận biết. Là cái lớn lên rất xoáy khí nam nhân, chỉ xem tuổi liền biết. Tuyệt không sẽ quỷ vực này đó nở tờ cờ. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Ta, Triệu Tuấn Vĩ A. Triệu Tuấn Vĩ hạ giọng nói, Lăng Tiêu cùng Thẩm Trì đều cùng ta nói, cuối cùng chỉ có ngươi một cái còn sống, ngươi thật lợi hại. Xin hỏi đại lao như thế nào xưng hô? Đại lao có để ý không thêm một cái tiểu tùy tùng? Tóm lại, đại lao, cầu mang. Triệu Tuấn Vĩ đối với một cái 18 tuổi tiểu muội muội kêu đại lao, hoàn toàn không cảm thấy thẹn, nếu có thể làm hắn tồn tại. Tiêu tiểu muội muội cô mãi mãi đều được. Tối hôm qua thượng hắn bị chính mình hảo huynh đệ một đao tử thọc chết, vốn đang có chút tức giận, kết quả nghe xong những người khác kết cục, hắn tức khắc liền ôm Thẩm Chỉ kêu đại ca. Cảm tạ đại ca trước tiên kết thúc hắn tánh mạng tri ân, bằng không, hắn liền phải nhìn đến bọn họ miêu tả kia khủng bố luyện ngục. Nam Diên hỏi, Nguyên Lăng Tiêu không có cùng ngươi nói khác sao? Thấy Triệu Tuấn Vĩ vẻ mặt mờ mịt, Nam Diên nhắc nhở nói, ta kêu Nguyên Thư. Nguyên Thư? Không phải là Nguyên Lăng Tiêu cái kia Nguyên đi? Ta đi, chẳng lẽ ngươi là Nguyên Lăng Tiêu đường muội? Nhưng ta như thế nào nghe nói bọn họ đã không có gì thân cận, ngươi là họ hàng xa. Cách thật sự xa. Nam Diên cười lạnh, xem ra là cái gì cũng chưa nói. Hắn cũng biết nhà bọn họ làm việc này thiếu đạo đức. Triệu Tuấn Vĩ suy đoán nàng là nguyên gia cùng tộc họ hàng xa, nhưng quan hệ khả năng không tốt lắm, tức khắc liền có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn cùng Nguyên Lăng Tiêu chính là phát tiểu. Ngươi có thể đi theo ta, nhưng ta không nhất định có thể bảo hộ ngươi. Nam Diên nhàn nhạt nói, không cần trâu đầu ghé thai. Trên bục giảng ngữ văn lão sư cắt đứt trong tay phân viết, chiều hai người tạp lại đây. Nam Diên duỗi tay tiếp được, Triệu Tuấn Vĩ lại bị tạp trúng chán. Ngoa tào, chẳng lẽ muốn ta cùng này đàn tiểu đệ đệ tiểu muội muội giống nhau quy quy củ củ ngồi bất động. Ngươi tốt nhất không cần lộn xộn, hiện tại bị hắn chú ý, chờ quỷ vực bị kích hoạt, tiểu tâm hắn còn tới chú ý ngươi. Nam Diên nhắc nhở nói. Mông phía dưới phảng phất có cái đinh sở hữu dịch tới dịch đi Triệu Tuấn Vĩ cả người cứng đờ, tức khắc không dám động. Tối hôm qua thượng tuy rằng chết sớm, nhưng hắn đều nghe Thẩm Chỉ nói, cũng biết quỷ vực kích hoạt sau, cùng trong trò chơi nở tờ cờ giống nhau này đó nhân vật nhóm, tất cả đều sẽ hóa thành ác quỷ, sau đó vô khác biệt giết người. Bị một con ác quỷ theo dõi, kia tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Rốt cuộc, chờ đến chuông tan học tiếng vang lên, một đám người lập tức vây quanh ở cùng nhau. Lần này bị nguyền rủa người chung. Thẩm gia tổng cộng 6 cái, Thẩm Trì, cùng với Thẩm Trì thân đệ đệ, còn có 2 cái đường đệ 2 cái đường muội. Triệu gia này 1 chi 7 cái, Triệu Tuấn Vi cùng với hắn 3 cái đường đệ 3 cái đường muội. Quang này tam gia, bọn họ thêm lên liền có 13 người, dư lại 7 người dòng họ các không giống nhau, nhưng trải qua tối hôm qua, những người này đã bước đầu quen thuộc lên. Ở Nam Diên xem ra, cái này nguyền rủa lan đến phạm vi cũng không quảng. có thể là hạ nguyền rủa ác quỷ pháp lực không đủ cao cường, cũng có thể là cố ý để lại sinh cơ, nếu không, những người này mặc kệ trực hệ vẫn là dòng bên sớm đã chết cả rồi, nơi nào còn có thể đem huyết mạch kéo dài đến nay. Tiêu ca, ta tối hôm qua bị chết quá thảm, ta hôm nay không muốn chết. Một cái nam sinh nói, trên mặt còn có hậu sợ chi sắc. Ta mẹ nó thảm hại hơn. Ta liền bạn gái đều còn không có giao quá, bị kia ác quỷ một cây búa cấp tạp lạn tiểu đệ đệ, ta mẹ nó tìm ai lý luận. Cái này nam sinh nói xong đều mau khóc. Dựng lên lỗ thai nam diên. Chương 1070 như thế, chẳng phải là đường đột ngươi. Chương 1070 như thế, chẳng phải là đường đột ngươi. Nam diên lựa chọn che chắn thính giác. Tùy tiện nghe xong mấy lỗ thai, nàng đã biết những người này bị chết có bao nhiêu thảm, đặc biệt là nam sinh. Cũng không biết là trùng hợp, còn sẽ ác quỷ cố ý hạ đạt mệnh lệnh, các nữ sinh bị chết cũng không có nam sinh như vậy thảm, phần lớn là bị trực tiếp chặt đứt cổ. Nhưng kia hít thở không thông mà chết cảm giác cũng thực không xong, không có người tưởng lại trải qua một lần. Quỷ vực thời gian xa so trong hiện thực thời gian đoạn. 20 cá nhân tụ ở bên nhau, chỉ tới kịp ríu rít mà nói vài câu chính mình tối hôm qua thượng trải qua, chung đi học thanh liền lại vang lên. Này một tiết là tiếng Anh khóa, giáo viên tiếng Anh là vị nữ lao sư. Thực rõ ràng, này tiết khóa kỷ luật so thượng giới khóa càng loạn. Nguyên Lăng Tiêu theo bản năng mà hướng Nam Diên bên này nhìn thoáng qua, thực mau liền lại rời đi tầm mắt. Lần này vừa tan học, Nguyên Lăng Tiêu lập tức đem người tụ tập lên, ác quỷ xuất hiện điều kiện ít nhất có 2 điểm, một là sinh thời bị quá nhiều tra tấn, hoặc là tự sát, hoặc là bị người hại chết, điểm thứ 2 hẳn là thời gian, trời tối lúc sau ác quỷ mới ra đến làm ác. Ta trên bàn dán một chương chương trình học biểu, vừa rồi là chiều nay đệ tam tiết khóa, kết thúc thời gian là 4:20, còn có đệ tứ tiết khóa, 4:50, 5:30, 5 giờ rưỡi lúc sau thiên liền phải bắt đầu đen. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, cần thiết ở bên trong này 30 phút hoạt động thời gian cùng đệ tứ tiết khóa kết thúc phía trước tìm ra kia chỉ ác quỷ. Mặt khác, lần này quỷ vực là trường học, chết hẳn là cái học sinh, ta bước đầu suy đoán là vườn trường lăng bá sự kiện, cho nên chúng ta trọng điểm chú ý trong phòng học dễ dàng bị khi dễ kia mấy cái học sinh. Nam Diên không có đi nghe Nguyên Lăng Tiêu những cái đó vô nghĩa, nàng đi theo vị này giáo viên tiếng Anh đi ra ngoài. Này gian trong phòng học bàn học hình thức cổ xưa, trường học quy cách không lớn. Cho nên thời gian hẳn là 10 đến 15 năm trước, địa điểm có thể là nào đó tiểu huyện thành. Lúc ấy cao trung quản lý phương thức nghiêm khắc, mặc dù là tiểu địa phương giáo dục cũng chảo thật sự nghiêm, trường học sẽ không cho phép học sinh nhuộm tóc. Nhưng này gian trong phòng học có gần 1/3 nhuộm tóc học sinh. Còn có vừa rồi 2 tiết khóa lớp học kỷ luật, nàng cùng Triệu Tuấn Vĩ bởi vì châu đầu ghé thai bị lao sư ném phân viết, này càng thêm có vẻ kỳ quái, bởi vì trong phòng học vẫn luôn là kêu loạn, nhỏ giọng người nói chuyện rất nhiều. Có người cầm MP3 nghe ca, có cầm điện thoại nắp gập chơi trò chơi, còn có ăn đồ ăn vặt, ngủ. Bởi vậy suy đoán, nơi này hẳn là tiểu huyện thành nào đó không khí không tốt lắm cao trung, học sinh kém cùng thứ đầu chiếm đa số. Nếu là nguyên thần tiến vào quỷ vực, chẳng sợ chỉ là một tiểu lũ nguyên thần, Nam Diên thần thức cũng có thể dễ dàng bao trùm cả tòa trường học. Vừa rồi nàng nghe được, ngồi ở phòng học hàng phía sau mấy cái nam sinh ở khai bất nhập lưu màu vàng vui đùa. Trong đó một cái kêu Trương Khoáng nam sinh. Không ngừng một lần nói phải cho giáo viên tiếng Anh một cái giáo huấn, bởi vì giáo viên tiếng Anh cho hắn viết văn đánh không điểm, đây là vũ nhục, hắn cũng muốn vũ nhục đối phương. Người khác khả năng cảm thấy hắn ở nói giỡn, nhưng Nam Diên nghe được ra tới, hắn nói lời này khi phát ngoan, là thật sự động cái này tâm tư. Vị này giáo viên tiếng Anh tuy rằng thích bản một khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc, nhưng kỳ thật thực tuổi trẻ, cũng thật xinh đẹp. Văn phòng ở đường đi một đầu, một khác đầu là toilet. Nam Diên xác định văn phòng vị trí lúc sau. Liền trở về phòng học. Đại lão, ngươi vừa rồi làm gì đi? Triệu Tuấn Vĩ lập tức dán đi lên. Đi thăm dò một ít khả năng gây án địa điểm. Nam Diên nói. Không hổ là đại lão. Đại lão, có thể hay không lưu cái liên hệ phương thức, hoặc là địa chỉ. Ngộng tình lúc sau phương tiện liên hệ. Nam Diên nói một chuỗi con số. Triệu Tuấn Vĩ lập tức ghi nhớ, sau đó tiếp tục hỏi. Đại lão, Lăng Tiêu nói ác quỷ có thể là bị vườn trường bá lăng học sinh, ngươi cảm thấy phải không? Nam Diên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi hắn một câu, những người này nghe ngươi, vẫn là nghe Nguyên Lăng Tiêu. Triệu Tuấn Vĩ sửng sốt, đúng sự thật trả lời nói, Lăng Tiêu lớn lên chính là một bộ thông minh đáng tin cậy bộ dáng, còn so với ta soái, đại gia hẳn là càng nguyện ý tin tưởng hắn. Bất quá Lăng Tiêu không phải cái bảo thủ người, người khác nói có đạo lý nói, hắn cũng sẽ nghe. Triệu Tuấn Vĩ không ngu, hắn nghe ra tới đối phương ý tứ. Nàng ý kiến khả năng cùng Lăng Tiêu không giống nhau. Nam Diên gật đầu. Vậy ngươi liền đi theo hắn nói, ác quỷ rất có khả năng là vị này giáo viên tiếng Anh, tìm người đi theo giáo viên tiếng Anh, sau đó, lại trọng điểm chú ý một cái kêu Trương Khoáng nam sinh. Triệu Tuấn Vĩ liên tục gật đầu, đại lao còn có cái gì phát hiện? Trương Khoáng khả năng có đồng lõa, làm ác thời gian vô cùng có khả năng là tiếp theo tiết khóa hoặc tiết tự học buổi tối, làm ác địa điểm. Nam Diên dừng một chút, văn phòng hoặc toilet. Bảo hộ giáo viên tiếng Anh không bị thương hại, lúc cần thiết chờ có thể trốn vào nàng nơi kia gian văn phòng. Ta có thể giúp liền nhiều như vậy. A, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau cứu vớt lao sư sao? Ta còn có khác việc cần hoàn thành, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Triệu Tuấn Vĩ tuy rằng tò mò đến muốn chết, nhưng thức thời mà không có theo sau. Hắn nhìn đến Nguyên Thư đi tới này một tầng cửa thang lầu, sau đó lên lầu. Từ từ, lên lầu. Nơi này không phải đã tầng thứ 3 sao? Lớp 10 đến lớp 12 lớp các một tầng, cả tòa khu dạy học tổng cộng cũng liền 3 tầng, trở lên đi còn không phải là mái nhà. Nguyên Thư đi mái nhà làm gì? Tổng không có khả năng là tưởng trước tiên nhảy lầu kết thúc sinh mệnh đi. 3 tầng lâu địa phương, nhảy xuống đi hẳn là cũng quăng không chết. Bất quá, đi thông mái nhà phòng cháy thang lầu là ở cái này vị trí sao? Triệu Tuấn Vi trong lòng một lộ bộ, mặc dù đại lao nói không cho cùng qua đi, nhưng hắn trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, nhất định đến cùng qua đi nhìn xem, nói không chừng liền mở ra tân thế giới đại môn. Triệu Tuấn Vi làm một phút tâm lý xây dựng lúc sau, xuyên qua hàng hiên lui tới này đó nở tờ cờ, đi tới cửa thang lầu. Nhưng mà, lúc này đứng ở đã đến đỉnh cửa thang lầu, hắn trợn tròn mắt. Đi thông mái nhà phòng cháy thang lầu căn bản không ở nơi này. Một phút trước Nguyên Thư là như thế nào lên lầu? Hắn thật sự nhìn đến nàng ở bước chân buổi tối đi à, mẹ nó không có bậc thang như thế nào đi lên. Triệu Tuấn Vĩ run rẩy, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy chung quanh có điểm lạnh cam cam, vẫn là cái loại này liền xương cốt đều đi theo run lên lạnh. Giây tiếp theo, Triệu Tuấn Vĩ lòng bàn chân sinh phong, quay đầu cất bước liền chạy. A a a a, gặp quỷ a. Ác quỷ còn không có xuất hiện, vì cái gì trước tiên gặp quỷ? Triệu Tuấn Vĩ vô cùng hối hận chính mình lòng hiếu kỳ quay phá, một hai phải tới nhìn liếc mắt một cái. Hiện tại hắn tay chân lạnh lẽo ra đầu tê dại, đầu óc đều không hảo xử, mẹ nó vừa rồi Nguyên Thư đại lao nói gì đó tới. Nam Diên theo bậc thang đi trước cũng không tồn tại tầng thứ tư. Cùng tối hôm qua giống nhau, đi tới, dưới chân bậc thang liền biến thành một chất bậc thang. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một hiên. Quả nhiên, mỗi cái quỷ vực đều cùng hắn nơi ở tương liên. Một lần lạ, hai lần quen. Nam Diên đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, nên ngang mà tư sấm dân trạch. Gác mái vẫn là cái kia gác mái. Bài trí cũng như cũng là những cái đó bài trí, chỉ là hoa mẫu đơn héo một ít. Bất quá người đâu, lại đi nơi nào? Nam Diên ngồi ở trên giường, chậm gì gì mà móc ra treo ở trên cổ huyết ngọc châm. Nhìn chăm chăm huyết ngọc châm nhìn ước chừng 5 phút lúc sau, Nam Diên cười. Xem ra lần này ngươi đạo hạnh rất sâu, bám vào này huyết ngọc châm thượng, thế nhưng đem một thân lệ khí cùng âm khí đều tảng đến một tia không tiết. Nếu Chu Duyệt phản ứng không phải như vậy kịch liệt, Nam Diên cũng sẽ không hoài nghi đến này huyết ngọc châm thượng. Rốt cuộc đối phương tàng đến thật tốt quá, ngay cả nàng chợt vừa thấy cũng chưa nhìn ra bất luận vấn đề gì. Đã là bám vào này huyết ngọc châm thượng tu luyện, mặc kệ bế quan vẫn là thật sự ngủ say, lời nói của ta, ngươi đều hẳn là nghe được đến. Nghĩ đến cái gì, Nam Diên bên môi kia một tia cười lại thâm thâm, ta vướt ve này ngọc châm, chẳng lẽ là liền ở vướt ve thân hình. Như thế nói, ta chẳng phải là đường đột ngươi. Chương 1071 chẳng lẽ là, tiểu dưỡng khuê các nam nhi. Chương 1071 chẳng lẽ là, tiểu dưỡng khuê các nam nhi. Nam Diên ngoài miệng nói đường đột hai chữ, trên tay động tác lại là một chút không đình, ngón trỏ lòng bàn tay ở kia huyết ngọc châm hoa văn thượng một tấc mà qua lại vớt ve. Cây châm phiếm quá một trận đến xương lạnh lẽo, tựa ở cảnh cáo cái gì. Nam Diên đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, thu trở về, tính, không đùa ngươi, có lẽ ngươi chính tu luyện đến thời khắc mấu chốt, ta không nên quấy rầy ngươi. Nói tốt không quấy rầy, Nam Diên quay đầu liền ngồi ở chủ nhân trước bàn trang điểm. Không khách khí mà nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ, thuận tiện trêu chọc vài câu, ngươi nói ngươi là cái nam tử, như thế nào so nữ tử còn ái mỹ. Bàn trang điểm thượng bãi cái tiểu hộp gỗ, bên trong tuy không phải cái gì chu thoa trang sức, lại là từng cây phẩm tướng thượng giai ngọc châm. Bạch ngọc châm, thanh ngọc châm, tử ngọc châm. Mỗi loại nhan sắc đều có vài loại khắc hoa hình thức. Có châm cài điêu vân vân, có châm cài điêu vân nước, còn có điêu phượng đầu. Mỗi một loại lại phân thật nhiều loại hình thức. Tỷ như quang này vân vân châm liền có 7-8 căn, mỗi một loại vân vân đều có chút bất đồng. Nam Diên trong mắt ý cười không ngừng. Chẳng lẽ là một cái bị coi như nữ hải tử kiểu dưỡng lớn lên khuê các nam nhi. Nam Diên vốn chính là muốn ở quỷ vực bên trong ngủ một giấc, nơi này có săn cổ đại bản xa hoa giường, không biết nguy hiểm đã bài trừ, nàng muốn ngủ nói tự nhiên đến chọn một cái nhất thoải mái địa phương. Đến nỗi bên ngoài những người đó, nàng đã đem chính mình phán đoán nói cho Triệu Tuấn Vĩ, dư lại đến dựa chính bọn họ. Nàng nhưng thật ra có thể đem quỷ vực sở hữu ác quỷ đều thu thập đến dễ bảo, nhưng nàng vì sao phải làm như vậy? Nếu làm như vậy, tất cả mọi người sẽ ỷ lại nàng. Đến cuối cùng nàng nếu không cứu bọn họ, ngược lại thành nàng tội lỗi. Cho nên, đều tự lực cánh sinh đi. Nam Diên thượng giường, cùng y y mà nằm, thực mau liền tiến vào giấc ngủ. Mà dưới lầu, cốt truyện lại ở bay nhanh tiến triển. Triệu Tuấn Vĩ đem Nam Diên lời nói cho Nguyên Lăng Tiêu cùng Thẩm Trì, hai người đều thực ngoài ý muốn. Một cái trong trường học mặt, lão sư thấy thế nào đều là ở vào chuỗi đồ ăn đầu trên, học sinh chi gian khả năng sẽ xuất hiện vườn trường bá lăng hiện tượng, nhưng đây là bởi vì học sinh ở vào cùng cái mặt, bọn họ rất ít sẽ đi chạm vào chuỗi đồ ăn đầu trên người. Trừ phi, người này có bối cảnh, hắn không sợ gì cả. Ngoại giao tốt nhất Triệu Tuấn Vĩ thêm can đảm tiếp cận Trương Khoáng mấy cái tiểu đệ, như vậy sau khi nghe ngóng, thế mới biết Trương Khoáng cư nhiên là hiệu trưởng thân cháu ngoại trai. Thậm chí nói, nghe nàng, ta tin tưởng nàng phán đoán. Nguyên Lăng Tiêu nghĩ, gật đầu, bất quá trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Ta mang mấy người tiếp tục chú ý vườn trường lăng bá này khối, các ngươi mang mấy người theo dõi Trương Khoáng. Triệu Tuấn Vĩ nghĩ đến Nguyên Thư nói, bổ sung nói, giáo viên tiếng Anh nơi đó cũng đến tìm người nhìn chằm chằm. Nguyên Lăng Tiêu lại nói, nếu Trương Khoáng mới có gây án động cơ, vậy chỉ nhìn chằm chằm Trương Khoáng, rốt cuộc giáo viên tiếng Anh bên kia không tốt lắm nhìn chằm chằm. Bọn họ thân ở cái này cảnh tượng bên trong, thân phận là học sinh, căn bản không có khả năng vẫn luôn giám thị lao sư. Tiêu ca, không hảo. Ngươi làm chúng ta nhìn chằm chằm cái kia Lưu Tiểu Diễm bị ba nữ sinh mang đi vê đút cờ nữ. Một người nữ sinh đột nhiên chạy tới hội báo tin tức. Nguyên Lăng Tiêu thần sắc đột nhiên biến đổi, ngươi chạy nhanh mang mấy nữ sinh đi cứu người. Chính là vê đút cờ môn bị khóa trái, chúng ta căn bản mở không ra. Nguyên Lăng Tiêu lập tức mang theo hai cái nam sinh đi đá môn cứu người, Thậm Chí cùng Triệu Tuấn Vĩ không có đi theo, tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Khoáng. Vài phút sau, bị Nguyên Lăng Tiêu mang về tới nữ sinh cả người đều ướt đẫm. Trên người tỏa khắp một cổ nước tiểu tao vị, vừa rồi đã xảy ra cái gì rõ ràng, nếu lột ra nữ hài quần áo, còn có thể nhìn đến bị véo ra tới thanh ngân. Triệu Tuấn Vĩ sắc mặt khó coi, này đó nữ sinh tuổi còn trẻ liền ác độc như vậy. Thậm Chí đánh giá trong chốc lát, nhữ mày nói, ta từ này nữ sinh trên người thấy được tử trí. Ác quỷ chẳng lẽ là nàng? Triệu Tuấn Vĩ thần sắc lo lắng hỏi, nếu ác quỷ là này nữ sinh, chúng ta chỉ cứu nàng một lần, nàng phía trước đã chịu thương tổn đã xảy ra. Chúng ta có thể ngăn cản nàng biến thành lệ quỷ sao? Từ từ. Trương Khoáng đâu? Tà thao. Trương Khoáng không thấy. Triệu Tuấn Vĩ đột nhiên hô to một tiếng, Thậm Chí, mau giúp ta cùng nhau tìm Trương Khoáng. Theo dõi Trương Khoáng đương nhiên không ngừng Triệu Tuấn Vĩ một người, nhưng mặt khác ba cái hỗ trợ theo dõi người vừa rồi đều cùng hắn giống nhau, bị này ra bá lăng sự kiện rời đi lực chú ý. Liên như vậy một hồi sẽ công phu, Trương Khoáng cư nhiên đã không thấy tăm hơi. Bên này có Nguyên Lăng Tiêu nhìn, Triệu Tuấn Vĩ. Thậm Chí cùng với hỗ trợ theo dõi ba người vội vã chạy tới giáo viên tiếng Anh văn phòng. Bốn người xài chung trong văn phòng, chỉ có giáo viên tiếng Anh Nô Quyên một người, Trương Khoáng không ở. Nô Quyên vị trí vừa lúc đưa lưng về phía mấy người. Nữ nhân đen nhánh tóc đẹp rối tung trên vai, bên thai sợi tóc vãn ở như sau, lộ ra hai cái trắng non tiểu xảo lỗ thai. Đây là một bức rất tốt đẹp mỹ nhân phía sau lưng đồ. Nhưng lúc này Triệu Tuấn Vĩ nhìn chằm chằm người nọ cái hót, sợ đối phương vừa chuyển đầu. Chính mình nhìn đến chính là một trương huyết nhục mơ hồ mặt. Nô lão sư. Triệu Tuấn Vĩ thật cẩn thận mà hô một tiếng. Nô Quyên chậm rãi quay đầu, lộ ra chính là một trương thanh tu xinh đẹp khuôn mặt. Triệu Tuấn Vĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi là có cái gì không hiểu tri thức điểm muốn hỏi lão sư sao? Nô Quyên hỏi. Triệu Tuấn Vĩ lập tức lấy khuỷu tay thọc Thậm Chí. Thậm Chí bịa chuyện mấy cái ngữ pháp vấn đề, sau đó được đến đối phương kiên nhẫn giải đáp. Tuy rằng khóa thượng thích bản khuôn mặt, nhưng trong lén lút vị này Ngô lão sư thập phần bình dị gần gũi. Đúng lúc này, bàn làm việc thượng máy bàn điện thoại vang lên. Ngô Quyên tiếp khởi điện thoại, cơ hồ là vừa nghe được thanh âm, trên mặt ôn nhu liền một chút rút đi. Ta có việc muốn đi một chuyến hiệu trưởng văn phòng, lần tới lại cho các ngươi giảng này mấy châu ngữ pháp đi. Thậm Chí chú ý tới nàng tiếp khởi điện thoại thời điểm, biểu tình rõ ràng cứng đờ, trong mắt còn hiện lên một loại chán ghét kháng cự chi sắc. Này thuyết minh cơ hồ là đối phương vừa mới nói một hai chữ thời điểm, nàng liền phân rõ ra người này thanh âm, hơn nữa đối thanh âm này thập phần chán ghét. Thậm Chí lâm vào trầm tư. Trương Khoáng không ở nơi này, sao lại thế này? Triệu Tuấn Vĩ vẫn an hữu. Quỷ vực bên trong sẽ không có vô ý nghĩa cốt truyện, chúng ta theo sau nhìn xem, có lẽ làm ác người không phải Trương Khoáng, mà là người khác đâu. Triệu Tuấn Vĩ trong lòng cả kinh, ngươi là nói. Hiệu trưởng. Nhưng mà, liền ở hai người vừa mới có tân ý nghĩ thời điểm, phòng học bên kia đột nhiên vang lên một tiếng chói tai thét chói tai. Chết người, chết người, a. Thẩm Trì cùng Triệu Tuấn Vĩ liếc nhau, biểu tình kinh dị. Người chết nói liền đại biểu ác quỷ muốn xuất hiện. Ai đã chết? Chẳng lẽ là cái kia bị bá lăng nữ học sinh? Hành lang ánh sáng tựa hồ ở trong nháy mắt tối sầm mấy độ. Ác quỷ có phải hay không muốn ra tới? Mau, mau đem văn phòng khóa cửa thượng. Như vậy ác quỷ liền vào không được. Ba cái theo tới người đại kinh thất sắc, cấp hoang mang rối loạn mà liền phải đi khóa cửa. Thiên còn không có hắc, còn có thời gian. Ta đi tìm Lăng Tiêu, ngươi đi tìm Ngô lão sư. Thậm chí xem Triệu Tuấn Vĩ liếc mắt một cái, hai người không có lưu lại nơi này. Lúc này trong phòng học một mảnh hỗn loạn. Thậm chí đến thời điểm, Nguyên Lăng Tiêu chính sắc mặt xanh mét mà nhìn chằm chằm treo ở trên trần nhà thi thể. Xác thực mà nói, là treo ở điếu ngược gió phiến thượng thi thể. Lúc này điều kiện còn không tính thật tốt, trong phòng học dùng đều là điếu ngược gió phiến. Không lâu trước đây bị vườn trường bá lăng cái kia nữ học sinh lúc này bị một cây dây thừng treo ở quạt thượng, đầu lưỡi treo ở bên ngoài, bạo đột trong mắt vừa lúc nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Chương 1072 AA, thi thể nói chuyện. Chương 1072 AA, thi thể nói chuyện. Vừa mới vào cửa Thẩm Trì bị một màn này sợ tới mức quá sức. Đặc biệt nữ sinh kia một đôi bạo đột mắt, trong mắt còn sót lại nồng đậm hận ý, phảng phất mang theo ác độc nguyền rủa, nhìn chằm chằm mỗi một cái cùng nàng tầm mắt đối người trên. Trong phòng học bọn học sinh đã thét chói tai tản ra. Nhưng những người này, rõ ràng sợ hãi đến không được, lại vẫn là tránh ở nơi xa xem náo nhiệt. Có mấy nữ sinh thậm chí ở thấp giọng giao lưu. Lưu Tiểu Diễm như thế nào liền đã chết? Không liên quan chuyện của ta đi, ta liền ngày hôm qua hướng nàng trên đầu đổ điểm nhi nước tiểu. Cũng không liên quan chuyện của ta, ta liền khắp nàng vài cái. Càng cùng ta không quan hệ đi, ta chạm vào cũng chưa chạm vào nàng, chính là về nhà trên đường hỏi nàng muốn điểm tiền tiêu vặt. Này đó đều là trong phòng học không có bị kích hoạt nở tờ cờ, tiến vào những người đó hiện tại đều đứng ở Nguyên Lăng Tiêu bên này. Đại gia bị dọa tới rồi. Có hai cái nhát gan nữ sinh đã nhịn không được khóc lên. Lăng Tiêu, sao lại thế này? Thậm chí hỏi. Nguyên Lăng Tiêu có chút táo bạo nói, ta con mẹ nó sao biết? Chúng ta nhìn chằm chằm đến hảo hảo, này thi thể đột nhiên liền xuất hiện. Vừa rồi liền như vậy nhoáng lên mắt, hắn mí mắt phía dưới Lưu Tiểu Diễm không thấy, mà điếu ngược gió phiến thượng đột nhiên nhiều một khối thi thể. Hắn căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Chiếu như vậy cái không lo dịp chơi pháp, dứt khoát đều đừng tìm cái gì ác quỷ, tiến vào quỷ vực lúc sau đại gia tới cái tập thể đâm tường tính. Sự tình cũng không có chiều chính mình cho rằng như vậy phát triển, hơn nữa làm cái gì đều không có dùng cảm giác, là Nguyên Lăng Tiêu thập phần đủ rũ. Ca, ca ca. Mọi người đột nhiên nghe được kỳ quái tiếng vang. Lúc này, Nguyên Lăng Tiêu phía sau một người nữ sinh thét chói tai ra tiếng, a, thi thể động. Thi thể động. Mọi người dương mắt nhìn lên, sợ tới mức lông tơ dựng ngược. Chỉ thấy kia treo ở quạt hạ thi thể đột ra tới trong mắt cư nhiên xoay chuyển, miệng cũng ở vừa động vừa động. Kia ca ca thanh đúng là từ nàng trong cổ họng phát ra tới. Thi thể trong mắt ở hốc mắt chậm rãi dạo qua một vòng, tựa hồ ở đánh giá trong phòng học người, sau đó trong miệng phát ra đứt quãng thanh âm, đại nhân đổ vật, ở nơi nào? Giao ra đây, bằng không, chết, đều đi tìm chết. Thi thể nói chuyện, a a a, quỷ a a a a. Cháy mau. Trong phòng học một mảnh hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Không tồn tại tầng thứ tư gác mái, hoàn cảnh an tĩnh, cùng dưới lầu hỗn loạn hình thành tiên minh đối lập. Nam Diên giữa cổ huyết ngọc châm đột nhiên từng trận lạnh cả người, kia lạnh leo nhắm thẳng người xương cốt toàn. Không biết qua bao lâu, một đạo như có thực chất ánh mắt dừng ở Nam Diên trên mặt. Đi vào giấc ngủ nữ nhân bên người đột nhiên nhiều một cái thân khoác lụa mỏng, cơ hồ trần trụi nam tử. Nam tử tóc đen đen nhánh tựa mặc nhiễm, da thịt thoánh bạch tắc băng tuyết. Tư dung tuyệt sắc xuất trần, khí chất phong nhã tuấn dật, chỉ là cặp kia vốn nên như hổ phách lưu ly con người, lúc này tràn ngập tùy ý chen chúc lệ khí, lạnh lùng mà dừng ở nữ nhân. Trên cổ mặt, đồng nhiên, hắn nâng lên tay. Kia đốt ngón tay rõ ràng, như khắc băng ngọc xây ngón tay chiều nữ nhân cổ dò xét qua đi. Mắt thấy kia tay liền phải hung hăng bóp chặt kia mảnh khảnh cổ, lại tại hạ một khắc, một con tiểu xảo tay nắm lấy cổ tay của hắn. Nam Diên mắt còn chưa mở to, khỏe miệng trước con cong. Bắt được ngươi. Nam Diên vừa mở mắt, ánh mắt liền chuẩn xác không có lầm mà đối thượng cặp kia không có hảo ý con ngươi. Trên dưới nhìn quét một vòng lúc sau, Nam Diên mặt mày mỉm cười hỏi, ta kêu Nguyên Thư, Xuân Xanh 18, công tử như thế nào xưng hô? Hiệu trưởng văn phòng ở lầu 2. Cùng Thẩm Trì đường ai nấy đi Triệu Tuấn Vĩ đã nghe không được lầu 3 tiếng thét chói tai, hắn đi lầu 2. Lầu 2 hàng hiên không có một bóng người, an tĩnh đến làm nhân tâm phát mao. Từng đợt tâm phong không biết từ cái nào góc quát lại đây. Thổi đến Triệu Tuấn Vĩ thẳng run. Đột nhiên, Hàng Hiên nhớ tới cùn cụp thanh âm, như là cao gót giày đi ở trên mặt đất phát ra tiếng vang. nhưng mà Triệu Tuấn Vĩ dương mắt nhìn lại, lại không có nhìn đến bất luận cái gì thân ảnh. Không biết có phải hay không bởi vì quá mức an tĩnh hoàn cảnh hạ, người trí nhớ cũng sẽ biến hảo. Hắn cư nhiên nhớ rõ Ngô lão sư ăn mặc một đôi cao gót giày, kia cao gót giày đi ở trên mặt đất chính là như vậy thanh âm. Cùng cụp thanh âm rằng có trong chốc lát, ở đến hiệu trưởng văn phòng thời điểm, thanh âm này đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, trong không khí vang lên kéo kẹt một đạo tiếng vang. Hiệu trưởng văn phòng kia phiến môn cư nhiên từ hướng ra phía ngoài mà mở ra. Này tựa hồ là một loại không tiếng động mời. Triệu Tuấn Vĩ nuốt nuốt nước miếng, mặc dù trong lòng sợ đến muốn chết, lại vẫn là tráng lá gan đi lên trước. Đi tới cửa khi, bên trong cảnh tượng đống nhiên đâm nhập Triệu Tuấn Vĩ trong mắt, đâm vào hắn hai mắt đại trừng. Nô Quyên thấp giọng hỏi, chúng ta quan hệ khi nào mới có thể kết thúc? Ngươi đã nói chờ ta kết hôn, liền kết thúc. Ta tháng sau liền phải kết hôn, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Trung niên nam nhân lớn lên nhân mô cẩu dạng, nói ra nói lại không hề điểm mấu chốt, Tiểu Quyên, ta hối hận, ta luyến tiếc ngươi. Như vậy đi, chúng ta về sau còn như vậy, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, không ai sẽ biết. Ngươi về nhà về sau là ngươi lão công, ở trường học thời điểm là của ta. Hảo A cứu cứu, ngươi cư nhiên có ta mợ cùng mặt khác nữ nhân yêu đương vụ trộm, người này vẫn là chúng ta ban giáo viên tiếng Anh. Ta phải đi về nói cho ta mợ. Nay nhảy ra tới nam sinh không phải người khác, lại là Triệu Tuấn Vĩ tìm thật lâu chứng khoáng. Chương 1073 lấy mạng, ác quỷ thiện ý. Chương 1073 lấy mạng, ác quỷ thiện ý. Nguyên lai Trương Khoáng tới thời điểm, hiệu trưởng vừa vặn đi toilet, Trương Khoáng vốn dĩ muốn tránh ở bức màn gót cứu cứu chỉ đùa một chút, rốt cuộc này đối hai cậu cháu quan hệ hảo, hắn trước kia cũng như vậy trải qua. Ai biết, Trương Khoáng đang chuẩn bị hù dọa người thời điểm, hiệu trưởng liền liên hệ Ngô Quyên. Hiệu trưởng luống cuống hai giây sau thực mau ổn định, ngươi nếu là về sau còn tưởng ở trường học đi ngang, ngươi liền quản hảo tự mình miệng. Trương Khoáng đang khinh cười. Cứu cứu muốn ta không ra đi nói bậy rất đơn giản, cứu cứu cũng cho ta thượng các ngươi tặc thuyền không phải được rồi. Hiệu trưởng hướng trên người hắn nhìn thoáng qua, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lộ ra cùng khoản đáng khinh cười, nhà của chúng ta khoáng khoáng trưởng thành A, đều muốn tìm nữ nhân. Lúc sau hình ảnh xem đến Triệu Tuấn Vĩ khỏe mắt muốn nước ra. Nô Quyên bị vũ nhục. Cửa có một đạo vô hình cái chắn, Triệu Tuấn Vĩ vài lần tưởng vọt vào đi cứu người, lại bị này cái chắn chắn bên ngoài. Thằng đến này đối xuất sinh đem Nô Quyên lăng nhục cái đủ. Trước mắt cái chắn mới đột nhiên biến mất không thấy. Triệu Tuấn Vĩ hướng đến quá cấp, quăng ngã cái cầu gặm phân. Trong phòng vừa mới quát tháo xong hai người hoảng sợ. Cửa này ta rõ ràng khóa trái, sao lại thế này? Hiệu trưởng ánh mắt lập lòe, lần này là thật sự hoảng loạn. Nếu bị những người khác biết, hắn thanh danh liền xong rồi, hiệu trưởng vị trí cũng không giữ được. Trương Khoáng lại không có sợ hãi, cứu cứu, sợ gì a này, chúng ta đem hắn cùng nhau kéo lên tặc thuyền không phải được rồi. Triệu Tuấn Vĩ nắm tay nắm chặt lên. Bò dậy liền chiều người tạp qua đi. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu năm đó thực sự có người không cẩn thận đánh vỡ bọn họ làm sự tình, có phải hay không liền thật sự bị như vậy kéo vào hỏa. Có lẽ sau lại, phát hiện người càng ngày càng nhiều, Nô lão sư tao nộ cũng càng ngày càng đáng sợ. Mẹ nó, hắn hôm nay không đánh chết hai cái xuất sinh không thể. Triệu Tuấn Vĩ thường xuyên tập thể hình, nhưng Trương Khoáng cũng vóc người cao lớn, hơn nữa là hai đối một, hắn đem hai người tấu đến mặt mũi bầm dập, chính mình cũng không hảo đi nơi nào. Cuối cùng, Triệu Tuấn Vĩ túm lên một bên ghế dựa chiều người tạp đi xuống. Hai người bị tạp đến đầu nở hoa Triệu Tuấn Vĩ cũng không đỉnh, chúng ta giống nhau hung hăng mà tạp một chút lại một chút. Chờ hắn ý thức được chính mình đem người tạp đã chết lúc sau, Triệu Tuấn Vĩ tay run lên, lập tức ném gây án công cụ. Nô Quyên quần áo bất chỉnh mà cuộn tròn ở trong góc, biểu tình chết lặng mà nhìn chằm chằm hắn. Sau đó, nàng hồng nhuận sắc mặt một chút biến thành tử khí trầm trầm than trí sắc. Nếu... lúc ấy cũng có người có thể giúp một tay ta thì tốt rồi. Nô Quyên thanh âm bình tĩnh địa đạo. Bịt kín làm công ty tựa nổi lên phong, thổi đến Triệu Tuấn Vĩ nổi lên một thân nổi da gà. Hắn ý thức được cái gì, đồng nhiên lùi lại hai bước, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt rõ ràng không bình thường nữ nhân. Đây là... quỷ. Là ác quỷ. Ác quỷ đã bị kích hoạt rồi. Ta vừa rồi tưởng tiến vào cứu ngươi, nhưng ta vào không được, thật sự. Triệu Tuấn Vĩ nỗ lực tưởng bài trừ một cái thân thiện biểu tình, nhưng hắn làm ra biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Biết Ngô lão sư biến thành ác quỷ lúc sau, Triệu Tuấn Vĩ vừa rồi căm ghét như kẻ thù kia cổ kính nhi một chút liền tan. Nô Quyên đứng dậy, chiều hắn lộ ra một mặt quỷ dị cười, ngươi thực thông minh, những người khác đều bị tiểu diễm hấp dẫn lực chú ý, chỉ có ngươi chú ý tới ta. Triệu Tuấn Vĩ thầm nghĩ, không phải ta thông minh, là Nguyên thư đại lao thông minh. Nô Quyên nâng tay. Bị Triệu Tuấn Vĩ tạp chết hiệu trưởng cùng Trương Khoáng đột nhiên sống. Bọn họ vặn vẹo thân mình từ trên mặt đất bò lên. Triệu Tuấn Vĩ sợ tới mức hồn đều phải bay ra đi. Nhưng này hai người bò dậy lúc sau liền định trụ, duy trì đứng thẳng tư thế không có nhúc nhích. Tại đây quỷ vực, trừ bỏ ta cùng Tiểu Diễm là có ý thức các quỷ, mặt khác các quỷ đều chỉ là chúng ta con rối. Triệu Tuấn Vĩ nghe được lời này bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Nguyên lai lúc này đây quỷ vực có hai chỉ ác quỷ. Cái kia bị vườn trường bá lăng nữ sinh là ác quỷ, trước mắt vị này Ngô lão sư cũng là ác quỷ. Mà này hai chỉ ác quỷ chung, Ngô lão sư mới là chủ yếu kia một con, Lưu Tiểu Diễm là tay nàng hạ. Ác quỷ tiếp tục nói, ta cảm nhận được ngươi thiện ý, cho nên, ngươi cũng sẽ được đến ác quỷ thiện ý ta cho ngươi 5 phút thời gian, cho các ngươi bên trong sở hữu nữ sinh tới tìm ta. Nếu ấn ta nói làm, ta có thể tha các ngươi một mã, nếu không, ta sẽ làm trong tay ta con rối giết sạch các ngươi mọi người. Hiện tại, ngươi còn thừa 4 phần nữa. Triệu Tuấn Vĩ một cái giật mình, xoay người liền chạy. Chờ hắn thượng lầu 3, hắn mới phát hiện, bên ngoài đã thay đổi. Đường đi có mấy người ở nổi điên mà kêu to. Bọn họ chạy ra khỏi khu dạy học đại môn, muốn chạy đến càng an toàn địa phương. Nhưng đại bộ phận người đều đi theo Nguyên Lăng Tiêu Lưu tại trong phòng học. Vài phút trước, kia chỉ chết ở quạt trần thượng nữ sinh xả chặt đứt trên cổ dây thừng. Sinh thời chịu người ước hiếp bá lăng Lưu Tiểu Diễm hóa thân quỷ thắt cổ, đầu lưỡi trở thành nàng vũ khí sắc bén, miệng một trường, một cái mấy mét lớn lên đầu lưỡi nháy mắt liền giống như một cái rắn nước, từ bên trong bay ra tới. Phàm là cổ bị đầu lưỡi quấn lấy người, dây lắt gian liền sẽ bị lật chết. Lại bị ác quỷ treo ở kia điếu ngược gió phiến hạ. Mới một lát sau, trong phòng học hai cái điếu ngược gió phiến hạ liền treo đầy thi thể, một bên 4 cái, tổng cộng 8. Những người này một đám đều bị quỷ thắt cổ đầu lưỡi lặc đến hai mắt bạo đột, đầu lưỡi ngoại phun, sắc mặt xanh trắng. Mà này 8 người đều là đã từng ước hiếp quá Lưu Tiểu Diễm học sinh. Kia 3 cái đem Lưu Tiểu Diễm xả tiến vê đút cờ nữ bắt nước tiểu nữ sinh cũng thế nhưng có mặt. Nguyên Lăng Tiêu cùng Thẩm Trì đem mặt khác người hộ ở sau người. Một đám người hoảng sợ mà nhìn một màn này quỷ thắt cổ lấy mạng khủng bố cảnh tượng. Tuy rằng sợ hãi đến hai chân run lên, mọi người lại không dám ra tiếng, sợ khiến cho này chỉ ác quỷ chú ý. Bọn họ không có trốn, một là ác quỷ bắt đầu lấy mạng thời điểm, phòng học môn đã bị đóng lại, vừa rồi chạy đi mấy cái là ở ác quỷ giết người phía trước liền lao ra đi. Nhị là, ác quỷ hiện tại giết này đó đều là bá lăng quá nàng học sinh, mà bọn họ cũng không có tham dự, thậm chí nếm thử qua cứu nàng. Có lẽ ác quỷ sẽ không giết bọn họ. Đệ tam, Nguyên Lăng Tiêu hoài nghi, ác quỷ còn không có hoàn toàn kích hoạt. Nếu không, này đó nở tờ cờ sẽ trực tiếp biến thành quỷ, căn bản sẽ không cho bọn hắn triển lãm như vậy một cái ác quỷ lấy mạng quá trình. Kết quả Nguyên Lăng Tiêu mới vừa như vậy tưởng xong, chung quanh cảnh tượng liền thay đổi. Trong phòng học sở hữu nở tờ cờ, mặc kệ là bị quỷ thắt cổ Lưu Tiểu Diễm giết chết, vẫn là những cái đó không có bị giết chết, tất cả đều ở trong nháy mắt biến thành ác quỷ. Những người này đôi mắt bạo đột, đầu lưỡi treo ở bên ngoài, tất cả đều là cùng Lưu Tiểu Diễm giống nhau cách chết. Quỷ dị chính là, ở sở hữu nở tờ cờ biến thành ác quỷ lúc sau, bọn họ bị như ngừng lại tại chỗ. Ngay cả quỷ thắt cổ Lưu Tiểu Diễm đều tại đây một khắc đỉnh chỉ công kích, chỉ trừng mắt một đôi đỏ lên bạo đốt mắt, âm trầm trầm mà nhìn chầm chầm trong phòng học này đó người sống. A, quỷ A, ác quỷ kích hoạt rồi. Cháy mau. Mọi người thét chói tai, bắt đầu điên cuồng mà tông cửa, muốn thoát đi cái này đàn quỷ vờn quanh địa phương. Nhưng mà phòng học môn giống như là bị hạn ở giống nhau, như thế nào đâm đều đâm không khai. Tuy rằng hiện tại ác quỷ bị định trụ, nhưng tất cả mọi người biết, ly ác quỷ bị kích hoạt rất có thể chỉ kém một cái cơ hội. Có lẽ giây tiếp theo, này đó ác quỷ liền sẽ phát lại đây, giống tối hôm qua giống nhau vô khác biệt giết người. Phích một tiếng. Bên trong người như thế nào đều mở không ra phòng học môn, bị bên ngoài người dễ dàng đẩy ra. Tới rồi Triệu Tuấn Vĩ thở hồng hộc nói, Lang Tiêu, Thẩm Trì. Nơi này tổng cộng có 2 chỉ ác quỷ. Giáo viên tiếng Anh là mặt khác một con. So này một con còn muốn hung. Chương 1074 lời này, chính là đang mắng ta. Chương 1074 lời này, chính là đang mắng ta. Chờ thở hổn hển đều lúc sau, Triệu Tuấn Vĩ lập tức nói chính mình tao ngộ, sau đó nói ra ác quỷ yêu cầu. Mọi người nghe xong thần sắc khác nhau. Nay chỉ ác quỷ muốn bọn họ giao ra sở hữu nữ sinh. Giao ra đi, dư lại người có thể sống. Nhưng các nữ sinh rất có thể sẽ chết, mà không giao ra đi, tất cả mọi người sẽ chết. Nguyên Lăng Tiêu cau mày, không nói gì. Có người lại tâm động. Bằng không, khiến cho nữ sinh qua đi đi. Trong đó một cái nam sinh nhỏ giọng nói. Một người nữ sinh nghe được lời này, giận dữ nói, dựa vào cái gì muốn hy sinh chúng ta bảo hộ các ngươi? Các ngươi vẫn là nam nhân sao? Chính là, không đi nói mọi người đều sống không được, ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ? Nếu ác quỷ muốn gặp chúng ta nam, chúng ta khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố mà cứu các ngươi nữ. nam sinh nữ sinh xảo lên, mà thời gian thực mau liền đi qua một phút. Nguyên Lăng Tiêu sắc mặt ngưng trọng hỏi, Tuấn Vĩ, ngươi cảm thấy ác quỷ nói có thể tin sao? Triệu Tuấn Vĩ có chút vô ngữ mà xem hắn. Hắn như thế nào biết? Bất quá có câu tục ngữ không phải kêu nam nhân miệng gạt người quỷ sao, bởi vậy có thể thấy được, quỷ là thực thích gạt người. Nô lão sư sinh thời khá tốt, nói không chừng nàng lời nói có thể tin. Triệu Tuấn Vĩ nói, thậm chí đưa ra ý kiến, chúng ta có thể mọi người một khối qua đi. Nguyên Lăng Tiêu rũ mi trầm tư. Lưu Tiểu Diễm treo ở điếu ngược gió phiến thượng thời điểm hỏi qua một câu, lúc ấy hắn còn không hiểu, nhưng hiện tại hắn suy đoán, ác quỷ muốn gặp nữ sinh nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì các nàng bên trong có người trộm cầm ác quỷ đồ vật, mà thứ này làm ác quỷ ném chuột sợ vỡ đồ. Liên tưởng đến ở đệ nhất trọng quỷ vực thời điểm, chỉ có Nguyên Thư còn sống, Nguyên Lăng Tiêu không cấm hoài nghi, thứ này rất có khả năng cùng Nguyên Thư có quan hệ. Có lẽ, thứ này chính là Nguyên Thư bảo mệnh thủ đoạn. Nghĩ đến này khả năng, Nguyên Lăng Tiêu mày khẩn ninh. Nếu ác quỷ người muốn tìm là Nguyên Thư, bọn họ liền tính đem sở hữu nữ sinh đều giao cho ác quỷ tìm không thấy đồ vật lúc sau thẹn quá thành giận, kia chẳng phải là bạch bạch đưa tới cửa tìm chết. Lưu Tiểu Diễm đứng ở tại chỗ không có động, lại dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm này nhóm người, treo lưới dài miệng đống nhiên một liệt, cười đến âm trầm đáng sợ, thời gian không nhiều lắm, nô lão sư một khi tức giận, các ngươi liền không phải bị ta lặc chết đơn giản như vậy, ca ca ca. Lăng Tiêu, chúng ta thử một lần đi. Thậm chí thúc giục nói. Đi. Mọi người bóp thời gian chạy tới lầu 2. Ác quỷ đưa lưng về phía mọi người, như là vẫn luôn chờ ở nơi này. Triệu Tuấn Vĩ căng ra đầu tiến lên, nô lão sư, trừ bỏ chạy ra đi kêu mấy người, chúng ta tất cả mọi người ở chỗ này. Ác quỷ màu đen cái hốt trực tiếp ở trên cổ xoay tròn một vòng, một trương trắng bệnh mặt quỷ xoay lại đây. Một màn này làm Triệu Tuấn Vĩ hít hà một hơi, một tiếng thét chói tai tạp ở yết hầu, lại bị hắn nghẹn trở về. Không đúng. Ác quỷ Ngô Quyên ánh mắt đảo qua đám người. Ngữ khí khẳng định, còn thiếu một người. Triệu Tuấn Vĩ lập tức giải thích, có một người nữ sinh chạy ra khu dạy học. Nô Quyên lại nói, còn có một cái. Triệu Tuấn Vĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc hơi đổi. Nô Quyên ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, xem ra, ngươi biết. Triệu Tuấn Vĩ buồn bực, đây là Ngô lão sư ngươi quỷ vực, ngươi sẽ không biết. Sở hữu ác quỷ đều là ánh mắt của ta, nhưng cũng có mắt nhìn không tới thời điểm. Dư lại cái kia đi nơi nào? Mau nói cho ta biết. Triệu Tuấn Vĩ ra mặt tử run lên, đúng sự thật trả lời, ta cũng không biết ta. Nàng từ cửa thang lầu lên lầu đỉnh, nhưng ta kiểm tra qua, nơi đó căn bản không có thang lầu. Nô Quyên nghe vậy, tức khắc chấn động. Hay là lại đi đại nhân gác mái? Này nữ hải nhi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể dễ dàng như vậy mà đến đại nhân địa bàn. Bị chọc giận Nô Quyên bộ dáng nháy mắt đại biến. Ác quỷ nguyên lai chỉ là sắc mặt tái nhợt một ít, nhưng hiện tại kia mặt lại che kín huyết sắc hoa ngân. Trên người cũng nhiều mười mấy huyết lỗ thủng, thế nhưng như là bị người dùng chùy thủ liên tiếp thọc mười mấy đao. Kia huyết lỗ thủng lý chính ra bên ngoài chảy huyết, chỉ chốc lát sau liền chảy đầy đất, đỏ tươi, mùi máu tươi nhi sông vào mũi. Mọi người sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Ác quỷ một đôi màu đỏ tươi tức giận mắt trừng mắt bọn họ, nơi này không có ta người muốn tìm, cho nên, ác quỷ thiện ý cũng muốn bị thu hồi. Một phút lúc sau, ác quỷ sắp bắt đầu săn bắt. Mọi người nghe vậy, hoảng sợ mà lập tức giải tán. Khắp nơi trốn tránh. Thậm chí, Tuấn Vĩ, chúng ta cũng đi mau. Nguyên Lăng Tiêu hô to một tiếng. Hiện tại không có thời gian tưởng khác, bọn họ cần thiết tìm địa phương trốn đi. Nếu thật cho đến lúc này, cùng lắm thì một đầu đâm chết ở trên tường. Nô Quyên nhìn trống rông hàng hiền, không có do dự, lập tức triệu hoán ác quỷ đầu lĩnh. Chờ kia người mặc đỏ thâm áo cưới như tỷ hiện thân, Nô Quyên cung kính mà cong lưng, như tỷ, kia nữ hải nhi đi đại nhân gác mái, không có đại nhân gọi đến, ta không thể đi lên. Không ngờ lại làm nàng đi vào. Như tỷ quanh thân âm khí bỗng nhiên đại tác phẩm, dùng ôn nhu tiếng nói lạnh lùng mà ném xuống một câu, ta muốn đêm nay nơi này tất cả mọi người không chết tử tế được, bao gồm nữ nhân. Nô Quyên nao nao, trở về một câu là, hoàn cảnh lịch sự tao nhã gác mái, nam diên đem kia tuyết ngọc đôi liền Mỹ nam tử đè ở dưới thân, chế trụ hắn tư chi, đạm cười nói, công tử không nói liền không nói, vì sao động bất động liền phải cùng ta đánh đánh giết giết, như vậy nhưng không tốt. Nam tử một đôi lưu ly mục sát khí bốn phía, sát ý lạnh thấu xương. Nữ nhân này rốt cuộc ra sao địa vị, vì sao có thể dễ dàng đem hắn huyết ngọc châm mang ra quỷ vực, còn có thể dễ dàng áp chế hắn như vậy một con ngàn năm lệ quỷ. Nam Diên thấy hắn không nói, chỉ là lạnh lùng mà chăm chú nhìn chính mình, không cấm thử thăm dò hỏi câu, công tử chẳng lẽ là hoặc có. Ách tật! Đồ vô sỉ, còn không buông tay. Nam quỷ mặt mày nặng nề mà mở miệng, đó là tức giận, gương mặt kia cũng là cực hảo xem. Húng chi hắn tiếng nói như vậy dễ nghe. Nam Diên vui vẻ, nguyên lai công tử có thể nói lời nói, đã có thể nói lời nói, vì sao chỉ lo chúng ta, ngươi nếu muốn cho ta buông tay, giống như bây giờ nói một tiếng đó là. Ta đã nói, vì sao còn không buông tay. Đại để là bởi vì có chút liên tiếp. Công tử nếu báo cho tên họ, ta lập tức liền buông tay, như thế nào? Ta khuê danh đều đã nói cho ngươi, lễ thượng vắng lai, công tử cũng nên nói cho ta. Nam quỷ diện sắc như băng, trầm mặc một lát sau, nhàn nhạt mở miệng, tại hạ vạn sĩ y hề trần. Vạn sĩ y hề trần. Tên này nhi. Thực không tồi, vừa nghe chính là phú quý nhân gia công tử. Hậu duệ quý tộc. Vương hầu khanh tướng. Thư hương thế gia. Vạn sĩ y hề trần nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cực lãnh. Không xem kia hai mắt khi, sẽ có loại người này ôn nhu như nước ảo giác. Nhưng một khi vọng tiến này trong mắt, liền giống như thấy quỷ khí dày đặc địa ngục, nơi này sát khí lệ khí quấn quanh tàn sát bừa bãi, làm cho người ta sợ hãi thật sự. Mới vừa có ác quỷ gọi ta, ngươi nếu lại không ra đi, ngươi này đó đồng bạn, bao gồm những cái đó nhu nhược nữ tử, đều sẽ chết thảm. Công tử ý gì? Nguyên bản các nàng có thể được chết một cách thống khoái một ít, nhưng bởi vì ngươi trộm ta cây châm, các nàng sẽ bị chết thập phần thống khổ. Nam Diên Mâm Mi, lấy cây châm chính là ta, cùng các nàng có quan hệ gì đâu. Như thế nào, công tử đánh không lại ta, khiến cho ngươi ác quỷ cấp dưới đi khi dễ những cái đó nhược nữ tử. Vạn sĩ y trần lạnh nhạt như băng tuyết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Các nàng giữ gìn ta là các nàng sự, ta vẫn chưa làm các nàng làm như vậy. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên xách một tiếng, trà lý trà khí. Vạn sĩ y trần bá một chút nhìn chằm chằm lại đây, lời này chính là đang mắng ta. Nam Diên mặt không đổi sắc nói, ta là ở khen công tử đáng yêu. Kỳ thật ta đối công tử nhất kiến trung tình, lấy này cây châm là tưởng làm đính ước tín vật. Vạn sĩ y trần tức khắc dùng một loại vi diệu ánh mắt xem nàng. Nàng này, cực tao. Chương 1075 giả sử, không thể tin. Chương 1075 giả sử, không thể tin. Nam Diên đại khái cũng không thể tưởng được, một ngày kia, nàng đã từng dùng để hình dung người khác tử, sẽ trái lại bị người khác dùng ở nàng trên người. Nàng xác từ một cái trời sinh tính lương bạc người trở nên có pháo hoa khí, nhưng này pháo hoa khí tựa hồ qua đầu. Bất quá Nam Diên diễn biến thành hiện giờ này phó lời cợt nhả hạ bút thành văn bộ dáng, người nào đó là muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Nàng từ nhỏ đi theo cha mẹ, mưa dầm thấm đất, kiến thức rộng rãi, những cái đó đã từng thai trái đoá tiến thai phải đoá ra vào đồ vật, nghe nhiều thấy nhiều lúc sau rốt cuộc vẫn là để lại điểm nhi bóng dáng, cho nên nào đó van một khi mở ra, nàng nói lên lời ô yếm lời cợt nhả tới. Liền chính mình đều sợ hãi. Giúp nàng mở ra cái này văn người, đúng là nào đó dính dính bảo. Vạn sĩ y trần trào phung nói, giống nhau nữ tử nhiều nhu nhược hàm xúc, mà ngươi. Ngươi rõ ràng là cái du côn vô lại. Vạn sĩ y trần quanh thân hắc khí vần quanh, cả người đều ham ở trong xương đen, giống như một cái than đá đoàn người, đây cũng là hắn ở mọi người trong mắt hình tượng. Không ai có thể nhìn đến hắn hoàn chỉnh bộ dáng, mặc dù là pháp lực cao cường như tỷ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể từ kia nồng đậm như mực trong xương đen nhìn đến nửa khuôn mặt. Nhưng mà, chỉ nửa khuôn mặt, liền đủ để kinh diễm người khác. Bất quá, những người này chung cũng không bao gồm Nam Diên. Mặc kệ nhiều nồng đậm âm khí quỷ khí, nàng hai mắt đều có thể trực tiếp xuyên thấu, nhìn đến căn nguyên. Từ lúc bắt đầu, Nam Diên nhìn đến chính là một cái gần như lộ ra trọn vẹn tuyệt mỹ nam tử. Như vậy một cái thanh nhã tuấn giật đẹp như bạch ngọc nam tử ăn mặc cũng nên thập phần khéo léo mới đúng, nhưng... Nam Diên ánh mắt hơi hơi trầm trầm, trong mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua. Công tử vừa không vui, này huyết ngọc châm liền trả lại về công tử. Nam Diên nói xong, thế nhưng thật sự lấy ra huyết ngọc châm. Vạn sĩ y thì trần thấy nàng làm cho chính mình mặt từ trong cổ móc ra huyết ngọc châm, cũng không biết nhớ tới cái gì, biểu tình nổi giận không thôi. Nam Diên đem gỡ xuống cây châm cắm vào hắn vãn tốt đuối tóc chung. Này huyết ngọc châm xứng với nam tử trên người nếu như có màu đỏ sa mỏng, có vẻ càng thêm mê người. Cây châm đã trả lại. Vạn sĩ y trần nhìn nàng, lạnh giọng hỏi, ngươi tưởng ta hạ lệnh, làm các nàng thu tay lại. Không, chỉ là làm hết thể trở về tại chỗ, nên như thế nào còn như thế nào. Ngươi đã giúp vị kia như tỷ, ta liền sẽ không làm ngươi khó xử. Vạn sĩ y trần thần sắc khó lường mà nhìn nàng một lát, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra thiện tâm. Nam Diên cũng cười nhạt một tiếng, không kịp vạn sĩ công tử thiện tâm, nhân thương tiếp kia như tỷ tao ngộ, việc này buồn cùng chính mình không quan hệ, lại vẫn là ra tay giúp đỡ. Vạn sĩ y trần ánh mắt cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái, ta thương tiếc ai, quan ngươi chuyện gì. Nam Diên gật đầu, theo hắn nói nói, đích sắc không liên quan ta sự, cho nên cây châm vật quy nguyên chủ, ngày sau liền không quấy rầy ngươi. Nói xong lời này, Nam Diên nên ngang mà đi. Vạn sĩ y trần mắt nhìn nàng rời đi phương hướng, trong mắt lệ khí đột nhiên biến lủng. mấy lần phi lễ với hắn, lúc này lại nói đi thì đi, thật sự là cái bạc tình quả nghĩa chi nữ. Như vậy nữ nhân, hắn như thế nào có thể buông tha nàng? Nam Diên đích sát sinh khí, nhưng chỉ có một chút điểm, nàng trả lại huyết ngọc châm, còn có khác nguyên nhân. Chờ Nam Diên rời đi tầng thứ tư gác mái tiến vào trường học phó bản lúc sau, phát hiện đường đi đã nằm rất nhiều thi thể. Cũng không biết có phải hay không vạn sĩ y Trần Hạ đạt mệnh lệnh, lúc này đây, những người này bị chết không như vậy thảm thiết. Bọn họ phần lớn là bị ác quỷ lạc chết, hoặc là một đao thọc chết, kia dao nhỏ thọc đi xuống chính xác, tuyệt đối có thể làm người bằng nhanh tốc độ tử vong. So sánh với đệ nhất trọng quỷ vực viện điều dưỡng, này đích xác xem như ác quỷ bố thí. Đường đi qua lại xuyên qua ác quỷ, hoặc là phun lưới dài, hoặc là tay cầm dao gọt hoa quả, kia dao gọt hoa quả thượng còn có máu tươi tí tách mà đi xuống buông xuống. Ở Nam Diên hiện thân lúc sau, này đó ác quỷ đồng thời dừng lại, sau đó từng đôi u lục quỷ mắt chiều Nam Diên nhìn chằm chằm lại đây. Vài giây sau, một người mặc đỏ thấm hỉ bảo cổ điển mỹ nhân lướt qua thật mạnh ác quỷ, chiều bên này đã đi tới, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Nam Diên, ngươi chính là kia to gan lớn mật ăn trộm. Ác quỷ Ngô Quyên cùng ác quỷ Lưu Tiểu Diễm lúc này đều đi theo nàng mặt sau, bộ dáng vô cùng cung kính. Nam Diên không giấu vết mà đánh giá nàng, hỏi ngược lại, ngươi chính là đối chúng ta hạ nguyền rủa vị kia Như Tỷ. Như Tỷ không có trả lời nàng vấn đề, một đôi mắt đẹp khóa trụ nàng hai mắt, quanh thân lệ khí mọc lan tràn. Ngươi năm lần bảy lượt mạo phạm đại nhân lại không có xử trí ngươi, ngươi thật là hảo bản lĩnh. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, các ngươi chỉ là hắn cấp dưới, ta lại là hắn ái nhân, hắn đối ta tự nhiên cùng các ngươi không giống nhau. Như Tỷ giận dữ, không lựa lời. Đại nhân há là ngươi có thể mơ ước. Hôm nay, ta muốn ngươi đối chính mình mạo phạm trả giá đại giới. Nga! Hắn chẳng lẽ không có cùng các ngươi nói, ta không động đậy đến. Nam Diên lười biếng liếc đi liếc mắt một cái. Hôm nay ta còn có việc, thứ không phục bồi. Nói xong lời này, Nam Diên gần đây đoạt quá một con ác quỷ hành hung dao gọt hoa quả, phi thường thống khoái mà một đao tử thọc xuyên chính mình trái tim, ở một chúng ác quỷ khiếp sợ biểu tình trung bình yên ngã xuống đất. Trong hiện thực tỉnh lại Nam Diên xoa xoa chính mình giữa mày, không có đánh thức thủ giường cha mẹ, trực tiếp lấy ra di động, ở thanh tìm kiếm đánh vào lịch sử nhân vật vạn sĩ Y Trần mấy chữ. Trong lịch sử quả thực có như vậy một người, nhưng giới thiệu cũng không tường tận. Nhưng thật ra một ít giả sử chung đề cập rất nhiều. Giả sử chung xưng, 1000 năm trước đại nhạc quốc cường hãn vô cùng, chung quanh đều là nước phụ thuộc, trong đó một cái tên là Thương Ảnh quốc tiểu quốc gia rất là khác loại, ngại âm dương điên đảo nữ tôn Nam Ti quốc. Lúc ấy Thương Ảnh quốc quốc họ vì Vạn Sĩ, từng ra quá một vị diễm quan thiên hạ hoàng tử, vị này hoàng tử tên liền gọi là Vạn Sĩ Y Lìa Trần. 20 phút lúc sau, Nam Diên đã vơ vét tới rồi trên mạng sở hữu về Vạn Sĩ Y Lìa Trần tin tức. Nàng mặt vô biểu tình mà tắt đi di động. Vạn sĩ Y Thị Trần cùng đại nhạc quốc trưởng công chúa hỉ kết liên lý, ân ái đến đổ bạc. Vạn sĩ Y Thị Trần cấp đại nhạc quốc trưởng công chúa giáp mặt đầu, hai người ngược luyến tình thâm, cuối cùng hè, vạn sĩ Y Thị Trần còn cấp trưởng công chúa sinh hạ một tử. Suy, giả sử quả nhiên không thể tin. Chương 1076 hiện thực, nguyên gia người tới. Chương 1076 hiện thực, nguyên gia người tới. Cha xong đồ vật Nam Diên nằm hồi trên giường ngủ bù. Một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi hướng đông. Ở đệ nhị trọng quỷ vực lúc sau, nguyên gia người động. Bọn họ tới so Nam Diên trong tưởng tượng càng mau, vì mau một ít nhìn thấy Nguyên Thư, thậm chí cưỡi tư nhân phi cơ. Không riêng Nguyên Lăng Tiêu, cha mẹ hắn, hắn vị kia muội muội Nguyên Thi Ẩn cũng cùng nhau tới. Trừ bỏ này cả gia đình, còn có một vị đầu tóc hoa dâm tinh thần quắc thước lão nhân. Nam Diên liếc mắt một cái liền nhìn ra, này lão nhân là cái thiên sư, hơn nữa đạo hạnh không cạn. Tuy rằng bảo bối nữ nhi trừ bỏ lần đầu tiên bị kinh hách, mặt sau đều bình yên vô sự mà tỉnh lại, nhưng Nguyên Đức Xuân cùng Nguyên Mẫu đối này thiếu đạo đức toàn gia người cũng không có gì sắc mặt tốt. Nam Diên càng là đi thẳng vào vấn đề hỏi vị kia lão nhân, Nguyên Thi Huẩn trên người nguyền rủa là người hỗ trợ chuyển rời đến ta trên người. Lão nhân kêu Hồng Hành, là nổi danh huyền môn thiên sư. Hồng Đại Sư vốn dĩ đã quy ẩn nhiều năm, nhưng thời trẻ thời điểm hắn chịu quá nguyên gia lão gia tử ân huệ, vốn là thiếu tiếp theo cái nhân quả. Hơn nữa lao ra tử Nguyên Quốc Lương tự mình bái phỏng, mấy lần cầu hắn ra mặt. Hắn xem ở đối phương hộ tôn sốt ruột phân thượng, lúc này mới một lần nữa ra sơn. Bất quá, lao ra tử chỉ là làm hắn làm hết sức, nhưng thật ra con của hắn Nguyên Quy Vọng cùng con dâu hơi kém cho hắn quỳ xuống. Này hai người không tính lòng tham, chỉ cầu hắn cứu nữ nhi một mạng, hắn thấy kia hài tử, đích xác suy nhược, chỉ sợ chịu không nổi mấy ngày. Hồng Đại Sư chưa bao giờ vận dụng quá này rời đi nguyền rủa bí thuật. Lúc ấy thế nhưng động thử một lần ý niệm, mà làm hắn cuối cùng làm ra quyết định này nguyên nhân vẫn là Nguyên Thư bản thân sống không được bao lâu. Hồng Hành nhìn về phía Nam Diên, biểu tình ấy nấy mà giải thích nói, chuyện này là ta làm được không đúng, nhưng ta làm như vậy cũng là tự cấp ngươi tìm một đường sinh cơ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nguyên Đức Xuân nhíu mày hỏi. Ta thế lệnh ái tính quá mệnh, nàng chỉ có 18 năm thọ mệnh, nếu ta không có rời đi nguyền rủa, lệnh ái mấy ngày nay cũng hiểu ý ngoại bỏ mình. Nguyên Đức Xuân nghe được lời này, lập tức giận dữ, nhịn không được bạo một câu thô khẩu, ngươi mẹ nó phong cái gì cẩu xú thí. Nữ nhi của ta thân thể khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót, khẳng định sống lâu trăm tuổi. Nguyên gia lão đại Nguyên Quy Vọng bị Nguyên Đức Xuân thái độ hoảng sợ, Hồng đại sư nhân vật như vậy, liền phụ thân hắn thấy đều phải tất cung tất kính, hắn nếu là liên lụy Hồng đại sư bị hiểu lầm, về sau lại tưởng Hồng đại sư ra mặt liền khó khăn. Vì thế Nguyên Quy Vọng vội vàng tiến lên giải thích, việc này thật là ta Nguyên Quy Vọng thiếu đạo đức, là ta buộc Hồng đại sư hỗ trợ, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Nguyên Lăng Tiêu mẫu thân là cái khí chất dịu dàng nữ nhân, nàng cũng dưng dưng giải thích nói, chúng ta thật là không có biện pháp. Nhà ta thi huẩn từ nhỏ thân thể liền không tốt, nếu nàng cũng bị nguyền rủa, nàng căn bản không chịu nổi, chỉ sợ liền một ngày đều sống không qua đi. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, chính là Hồng đại sư đoán mệnh chưa từng có ra quá sai lầm, nếu không phải biết Nguyên Thư vốn là có mệnh kiếp, ta cùng Lăng Tiêu nàng ba liền tính lại yêu thương nữ nhi, cũng sẽ không cầu Hồng đại sư rời đi nguyền rủa. Thi huẩn thân thể phàm là cùng nàng ca ca giống nhau khỏe mạnh, chúng ta đều sẽ không làm loại này thiếu đạo đức sự. Bị Nguyên Lăng Tiêu hộ ở sau người nữ hài nhi, ăn mặc sạch sẽ váy trắng, nhìn qua thập phần ngoan ngoãn, nhưng sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, nhìn qua tinh tế suy nhược. Nàng nhỏ giọng chen vào nói, thúc thúc ca gì, còn có Nguyên Thư muội muội, thực xin lỗi, ta cũng là mới vừa biết chuyện này, ba ba mụ mụ đều là vì ta mới làm loại sự tình này, ngươi có thể hay không không nên trách bọn họ. Ta đã cùng Hồng Đại Sư nói qua, ta nguyện ý đem nguyền rủa lại rời đi trở về. Nguyên Lăng Tiêu ánh mắt dừng ở nam diên trên người, cũng xin lỗi nói. Nguyên Thư, thực xin lỗi. Nay toàn ra thái độ là Nguyên Đức Xuân vợ chồng một khang lửa giận không chỗ nhưng phát. Nam Diên lại có chút vô ngữ. Nay đại khái chính là ngươi nhược ngươi có lý. Rõ ràng nàng mới là người bị hại, như thế nào này cả gia đình người biểu hiện đến so nàng còn ủy khuất. Tiểu Đường đột nhiên mạo cái phao. Diên Diên, này người một nhà kỳ thật không phải người xấu. Vị này Hồng Đại Sư tính quá hai lần, Nguyên Thư thật là cái đoản mệnh tướng. Tuy rằng Tiểu Đường luôn miệng nói cái gì đều không tiết lộ. Nhưng lúc này vẫn là bá bá bá mà kịch thấu lên, Nguyên Thế Giới Nguyên Thư giúp Nguyên Thi Huẩn chắn thai, nhưng nàng ba mẹ căn bản không biết rời đi nguyền rủa chuyện này, chỉ tưởng Nguyên Thư mệnh không hảo mới gặp Nguyên gia nguyền rủa, sau lại Nguyên Quy Vọng bởi vì ấy nấy, âm thầm giúp Nguyên Đức Xuân rất nhiều vội, làm Nguyên Đức Xuân sinh ý nâng cao một bước. Nguyên Thư chết tuy rằng làm Nguyên Đức Xuân vợ chồng bi thống đã lâu, thẳng đến 6 năm sau bọn họ mới lại sinh đứa con trai, đặt tên Nguyên Niệm Thư. Một nhà ba người mặt sau sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Nam Diên nhàn nhạt nói, đúng không, nhưng Nguyên Thư không có nghĩa vụ thế bất luận kẻ nào chắn thai. Không hỏi tự dứt là vì trộm, mặc kệ này lý do có bao nhiêu đường hoàng, cũng là trộm. Nguyên gia giải thích cũng chỉ có thể thuyết minh bọn họ không có như vậy nàng trong tưởng tượng như vậy phát rồ, ích kỷ đến gãi đúng châu ngứa. Mặc dù bọn họ không coi là người xấu, kia cũng tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Nga đúng rồi Diên Diên, còn có cái chưa nói, ở quỷ vực thời điểm, Nguyên Lăng Tiêu vẫn luôn che chở Nguyên Thư, nếu không phải Nguyên Lăng Tiêu. Nàng căn bản căng không đến mặt sau mấy cái quỷ vực, chỉ sợ trước mấy cái quỷ vực đã bị tra tấn đã chết. Nguyên Thư cũng ở quỷ vực yêu Nguyên Lăng Tiêu, đáng tiếc nhân gia không yêu nàng, chỉ đem nàng đương muội muội. Nam Diên nghe xong nhíu nhíu mày, này đó liền không cần phải nói. Tiểu Đường lập tức trở về cái hử, mặt khác liền tính ngươi hỏi ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi đáp. Không thể không nói, Nguyên gia cùng Hồng Đại Sư này một hồi buông dáng người giải thích rất hữu dụng. Nguyên Đức Xuân ở lúc ban đầu bạo nộ sau, đã bị thành công mang trật. Vây quanh vị này Hồng Đại Sư dò hỏi khởi Nguyên Thư mệnh kiếp sự tình. Hồng Hành giải thích nói, trên đời này mỗi người đều có tự thân mệnh số, lệnh ái mệnh số chú định nàng mệnh có này vừa chết kiếp, ta đem Nguyên Thi Huẩn nguyền rủa rời đi cho nàng, nhưng đồng thời cũng sửa lại nàng mệnh số, nếu nàng có thể chịu đựng lần này ác quỷ nguyền rủa, tử kiếp tự nhiên là có thể hóa giải, nhưng ác quỷ nguyền rủa hung ác dị thường, cho nên này cũng chỉ có thể xem như một đường sinh cơ. Nguyên Đức Xuân biết được chân tướng lúc sau, cũng bất chấp khiển trách Nguyên gia. Hắn chỉ nghĩ cách giữ được nữ nhi tánh mạng, cái gì đều không có nữ nhi tánh mạng càng quan trọng. Hồng Đại Sư, ngài lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp giúp ta nữ nhi khiêng lấy này ác quỷ nguyền rủa, cầu Đại Sư giúp đỡ. Hồng Hành thở dài, ta vốn cũng là vì việc này mà đến, ta đã ở luyện chế pháp khí, chỉ cần đứa nhỏ này lại căng thượng 10 ngày, ta này pháp khí là có thể luyện hảo, đến lúc đó, nàng có thể đem ta pháp khí có thể mang nhập quỷ vực, có này pháp khí bằng thân, ác quỷ không dám gần người. Nguyên Thư, chúng ta đơn độc tâm sự. Nguyên Lăng Tiêu sấn những người khác không chú ý thời điểm, tiến đến Nam Diên bên người. Tới tìm ta là người chủ ý. Nam Diên hỏi. Nguyên Lăng Tiêu không có phủ nhận, cha mẹ ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hồng Đại Sư tuy rằng tính toán lại đây, nhưng không phải hiện tại, là ta tưởng lập tức nhìn thấy ngươi. Nếu không phải Nam Diên đoán được mục đích của hắn, đều phải cho rằng đây là cái gì liêu lời cập nhả. Nàng đột nhiên có điểm hối hận không có mang cây châm ra tới. Hẳn là muốn vạn sĩ y trần kia đồ cổ quỷ nhìn xem, nàng ở cùng nam nhân khác nói chuyện khi, vẫn là thực đoan trang. Chương 1077 đương nhiên, ta cũng không tưởng bảo hộ ngươi. Chương 1077 đương nhiên, ta cũng không tưởng bảo hộ ngươi. Nguyên Lăng Tiêu chủ động nói lên chính mình trước hai lần ở quỷ vực tao ngộ. Lần đầu tiên hắn tránh ở viện điều dưỡng trong phòng bệnh, nhưng vô dụng. Cửa sổ thượng dán đầy mặt quỷ, càng ngày càng nhiều, ngay sau đó, lầu ba ngoài cửa sổ cũng xuất hiện mặt quỷ. Kia hình ảnh Nguyên Lăng Tiêu hiện tại nhớ tới vẫn cứ cảm thấy sởn tóc gáy. Sau lại, cửa sổ bị phá khai, vô số trương âm trầm trầm mặt quỷ cùng nhau hướng bên trong tễ. Nguyên Lăng Tiêu biết chính mình không có khả năng tồn tại, liền một đầu đâm chết ở trên tường. Khi đó tuy rằng dùng lực đạo đã rất lớn, nhưng hắn không có lập tức chết. Hắn mơ mơ màng màng gian nhìn đến khác hai cái đồng bạn bị ác quỷ cắn xé thân thể, tử trạng thê thảm, liền ở này đó ác quỷ đem ma chảo rôi hướng hắn khi, Nguyên Lăng Tiêu còn thừa cuối cùng một chút ý thức, hắn chân bị ác quỷ sinh sôi xả chặt đứt. Từ ác mộng trung tỉnh lại Nguyên Lăng Tiêu cả người là hãn, tử vong khi thống khổ vẫn chưa tiêu tán. Hắn cho rằng tất cả mọi người chết ở quỷ vực, nhưng sau lại cùng Thẩm Trì cùng Thẩm Tuấn Vĩ liên hệ, hắn mới biết được Thẩm Trì là cuối cùng một cái chết người, mà hắn chết phía trước, Nguyên Thư còn sống. Cùng với tối hôm qua thượng trường học quỷ vực, Nguyên Thư không biết dùng biện pháp gì đi cũng không tồn tại tầng thứ tư. Lại liên hệ ác quỷ nhóm đột nhiên quá độ thiện tâm, dùng nhanh nhất phương thức kết thúc bọn họ tánh mạng, Nguyên Lăng Tiêu liền cảm thấy, vô luận như thế nào, hắn đều phải mau chóng thấy Nguyên Thư một mặt. Ngươi tới gặp ta là bởi vì ngươi có chuyện hỏi ta, này quan hệ đến các ngươi có thể hay không mạng sống, nếu ta không có bất luận tác dụng gì, ngươi cùng người nhà của ngươi còn có thể hay không tới tìm ta thẳng thắn chuyện này cũng xin lỗi. Nam Diên hỏi hắn. Nguyên Lăng Tiêu ngẩn ra, có chút ấy này nói, đương nhiên sẽ, chỉ là thời gian thượng sẽ muộn một ít. Nam Diên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái, Nguyên Lăng Tiêu lại có loại bị nàng nhìn thấu cảm giác, cái này làm cho hắn thực không thoải mái. Có lẽ Nguyên Thư nói rất đúng, nếu không phải tâm tồn nghi ngờ, không thể không tới gặp nàng, hắn chỉ sợ sẽ coi như cái gì đều không có phát sinh. Nguyên Thư, nguyên rủa sự chúng ta người một nhà đều phi thường ấy nấy, nhưng ta muội muội thân thể thật không tốt, ngày thường liền tàu lượn siêu tốc đều không thể ngồi, nếu tiến vào quỷ vực, nàng. Nguyên Lăng Tiêu nhìn đến Nguyên Thư biểu tình, đột nhiên nói không nên lời càng nhiều lý do. Nam Diên lạnh lùng thốt, liền tính ngươi tìm lại nhiều lý do, không có được đến ta cái này đương sự đồng ý, kia đó là trộm. Nguyên Lăng Tiêu biểu tình khó coi. Hay là ngươi cho rằng các ngươi làm chính là đối? Cứu ngươi muội muội đồng thời cũng cho ta một đường sinh cơ. Tự cho là đúng. Mặc dù ta là cái đoạn mệnh quỷ, chú định chỉ có thể sống 18 tuổi, kia cũng là ta chính mình sự, bất luận kẻ nào đều không thể đánh rất tốt với ta khẩu hiệu thay ta thay đổi mệnh số. Đem nguyền rủa chuyển rời đến ta trên người, nếu ta khiêng bất quá đi, loại này bị ác mộng cuốn thân, tinh thần bị thương, tinh khí bị hao tổn khủng bố cách chết, còn không bằng ngoài ý muốn chết đi. Huống chi, các ngươi như thế nào biết ta không có mặt khác biện pháp tới thay đổi mệnh số? Nguyên Lăng Tiêu nghe xong lời này, tức khắc có chút tao đến hoảng. Hắn thật là nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghe xong Nguyên Thư lời này lúc sau, hắn sẽ không lại cho rằng đây là ở cứu nàng. Rốt cuộc quỷ vực có bao nhiêu đáng sợ, hắn đã kiến thức qua. Liền hắn đều chịu không nổi tử vong cảm giác, huống chi Nguyên Thư như vậy một cái tiểu nữ hài. Nguyên Thư, thực xin lỗi. Thực xin lỗi ba chữ nói nhiều liền không đáng giá tiền, chúng ta vẫn là tới nói chuyện chính sự. Nguyên Lăng Tiêu tuy rằng tao đến hoảng, nhưng nhớ tới lần này mục đích, vẫn là ra mặt dày hỏi, có thể hay không nói cho ta, ngươi là dùng biện pháp gì từ ác quỷ trong tay còn sống. Nam Diên hỏi lại, ngươi tưởng cái gì? Nguyên Lăng Tiêu hơi đốn, nói thẳng nói, ta tưởng ác quỷ đang ở tìm kia kiện đồ vật bảo hộ ngươi. Nam Diên cười nhạt một tiếng, ta tồn tại, chỉ là bởi vì ta cũng đủ cường đại. Một hai phải tìm cái nguyên nhân nói. Đại khái là ta đời trước tích đức. Cùng ta tương phản, các ngươi gia tộc không biết là làm cái gì táng tận thiên lương sự, mới có như bây giờ báo ứng. Nguyên Lăng Tiêu nghe được sắc mặt xanh mét, lại không nói chuyện phản bác. Trên thực tế, hắn cũng không biết Nguyên gia tổ tiên cụ thể làm cái gì, hắn chỉ biết xác thật là tổ tiên hại người, người nọ trước khi chết nguyền rủa bọn họ đời đời con cháu. Nguyên Thư, thật sự không phải bởi vì ác quỷ ở tìm đồ vật. Nguyên Lăng Tiêu hỏi. Chỉ có kẻ yếu mới có thể cho rằng cường giả thành công là đi rồi lối tắt. Nguyên Lăng Tiêu tự thảo không thú vị, quay đầu liền đi. Nam Diên gọi lại hắn, Nguyên Lăng Tiêu, nếu ngươi muội muội tâm địa thiện lương, nếu nàng thật sự kiên trì muốn đem nguyền rủa rời đi trở về, ta sẽ không cự tuyệt nàng hảo ý, cho nên ngươi đi hỏi hỏi nàng, nàng có phải hay không thật sự tưởng đem nguyền rủa phải đi về. Nguyên Lăng Tiêu bước chân bỗng nhiên một đốn, quay đầu lại xem nàng. 18 tuổi tiểu nữ sinh, lớn lên nhỏ xinh đáng yêu, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nhưng kia hơi hơi thượng tiểu khỏe miệng cùng phảng phất xuyên thùng hết thể ánh mắt đều làm Nguyên Lăng Tiêu trong lòng có loại khó có thể miêu tả không khỏe cảm. Nàng ở nghi ngờ hắn muội muội, nhưng Thi Huẩn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, tính cách đơn thuần thiện lương, nàng nói muốn đem nguyền rủa rời đi trở về nói là thật sự. Tuy rằng tin tưởng chính mình muội muội, nhưng bị Nguyên Thư như vậy một nghi ngờ, Nguyên Lăng Tiêu liền ma xui quỷ khiến hỏi Nguyên Thi Huẩn, Thi Huẩn, vừa rồi ta cùng Nguyên Thư hàn huyên trong chốc lát, nàng tình nguyện đột tử cũng không nghĩ muốn Hồng Đại Sư này một đường sinh cơ, chúng ta đem nguyền rủa rời đi trở về đi, ta đây liền đi theo Hồng Đại Sư nói. Nguyên Thi Huẩn ngẩn người, nga, hảo a, ta cũng là như vậy tưởng, bất quá các ca, ba ba mụ mụ khả năng sẽ không đồng ý, bọn họ vì chuyện này hy sinh quá nhiều, chúng ta tránh đi ba mẹ, trộn cùng Hồng Đại Sư nói đi. Nếu là ngày thường nghe được lời này, Nguyên Lăng Tiêu chỉ biết cảm thấy Thi Huẩn thiện lương hiểu chuyện, nhưng hắn vừa mới bị Nguyên Thư nghi ngờ, lúc này liền không thể không nghĩ nhiều. Thi Huẩn nếu thật muốn đem nguyền rủa rời đi trở về, trực tiếp đi làm là được, vì cái gì phải làm hắn mặt cố ý nhắc tới ba mẹ. Nàng biết rõ hắn không thể gặp ba mẹ vì chuyện của nàng lại buôn ba làm lụng vất vả. Nguyên Lăng Tiêu tâm một chút trầm xuống dưới. Thi Huẩn nàng khả năng, cũng không phải rất muốn đem nguyền rủa rời đi trở về. Hắn đôi chính mình muội muội mang theo lự kính. Nếu trước mắt người này không phải hắn muội muội, hắn dùng thương trường thượng những cái đó thủ đoạn, hoàn toàn có thể bộ ra nàng càng nhiều chân thật ý tưởng. Nguyên Lăng Tiêu thập phần thất vọng.